Quả nhiên ô ba nói. Không phải tiền, không phải tiền. Bên trong, là cá nhân A. Đem bố trí túi mở ra, lộ ra một cái đầu nhỏ. Đây là một cái ngủ mê man nữ hải. Tuổi tác ước chừng ở 18-19 tuổi ở giữa, mặt mày tính được, chính là thanh xuân tỏa sáng niên kỷ. Nàng làn da không giống trung nguyên nữ tử, là một tầng như là bôi qua mật sáp màu lúa mì da thịt. Trên người bắp thịt rắn chắc chắc chẽ, lộ ra khỏe mạnh có sức sống khí tức. Cùng trung nguyên nữ tử trang phục khác biệt, lớn mật lộ ra nhiều trô da thịt, nhưng lại nhàn nhạt lộ ra một tia mị hoặc. Ba đây là... Ô ba cười nói. Nàng, chính là Hắc Tư Na đoá hoa. Ta khiếp sợ nói, a, nàng chính là... Ách, ai xé đoá hoa kia? Chương 803, Nam Cương nói chuyện dạy học ngọt ngào thời gian. Ô ba nhìn phản ứng của ta, nhíu mày hồ nghi nói. Hắc Tư Na sự tình, đại vương sớm đã cùng quỷ môn môn chủ nói xong, làm sao quý sứ nhưng không biết sao. Biết rõ biết rõ. Ta khoát khoát tay, lập tức cái gì cũng biết. Ô ba vẻ mặt hồ đồ, đống nhiên bộ mặt cứng đờ, thân thể chậm rãi sủi lơ, cứ như vậy ngã xuống. Ta bên này mới phong hắn huyệt đạo, tiểu sư Di đã đem cái kia màu hổ phách ra thịt nữ tử từ túi tử bên trong cứu ra. Một lần này thấy mới biết được nữ tử này vóc người cũng không như chưa ở trong túi như thế nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là tay chân tinh tế, ngay cả vòng eo cũng là tinh tế một phương, hai đầu gối cuộn tròn ôm cùng một chỗ mới hiển lên rõ linh lung. Sách ở lùn to lớn ô ba trong tay phảng phất không có trọng lượng tựa như. Trên thực tế nàng nếu đứng lên chỉ sợ so tiểu sư Di cũng chỉ thấp hơn một chút, ở trung nguyên nữ tử trung nguyên tính được cao gầy. Nàng bị phong bế huyệt đạo. Tiểu sư Di đang lấy nội tức thăm dò, chợt thấy dưới trưởng chấn động, nữ tử kia phun ra một ngụm trọc khí, lông mày nhíu lên, tựa hồ muốn tỉnh dậy. Tiểu sư Di liền hướng thuận tay giải huyệt ta nhìn lại. Sư Di không thấy mấy tháng, nội lực tinh tiến không ít ta. Ta cười hì hì nói. Nếu thay cái khác cái, mặc dù võ công vượt xa nàng, không thể thiếu muốn đổi đến vài câu châm chọc khiêu khích. Tiểu sư Di từ trước đến nay chán ghét người khác nhúng tay nàng chính xử lý sự tình, duy chỉ có là ta ngoại lệ. Nàng xinh đẹp mặt trái dưa cố ý kéo căng lên, phảng phất là oán trách đồng dạng liếc ta một cái. Lại ghét bỏ người ta nội lực không tốt. Ngươi biết ta từ trước đến nay không yêu luyện nội công, buồn bực đều ngạt chết. Nếu không phải là muốn theo Ngọc Hồ Ly phân cao thấp, ta mới lười nhác luyện đây. Theo thái sư phụ nguyên thoại, tiểu sư Di Thiên Phú tập võ độ cao, trừ bỏ sư phụ bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Cơ hồ võ công gì đều là vừa học liền biết, so với ta cùng nhị sư đệ hai cái đầu đất mạnh đến không biết nơi nào đi. Ba nhưng mà tiểu sư Di chính là ta Đại La Sơn trên dưới Phượng Hoàng Nhi, ai cũng không dám thực đốc xúc nàng luyện công. Liền thái sư phụ đều vê dâu mỉm cười nói nữ hải tử ra luyện cái gì công, muốn đánh nhau ngươi không phải có một đám sư chất sao. Vì thế cho nên võ công mặc dù cũng không tính là kém, so nhị đương ra mạnh chút, vốn lấy thiên tư của nàng ngộ tính cùng duyệt khắp Đại La Sơn kiệt tác gặp gỡ, võ công không nên giới hạn ở đó. Nếu không phải là nàng gặp được cùng với nàng cùng lứa Ngọc Nha Đầu, bị khơi dậy lòng háo thắng. Chỉ sợ võ công còn muốn kém xa tít tắp hiện tại. Mặc dù đánh nhau là không được tốt, nhưng tiểu sư Di cùng Ngọc Nha Đầu cũng là từ nhỏ nhận biết, không thể nói là tình như tỷ muội thôi, cũng là tự có tự nhiên ở chung phương thức. Ta từ trước đến nay là không hay quản lý. Biết rồi, về sau loại này việc nặng liền giao cho ta. Nội công luyện kéo dài tuổi thọ cũng không chỗ xấu. Nhưng nếu là không muốn luyện cũng không sao, dù sao có ta ở đây, ai dám đến đụng ngươi. Tiểu sư Di mừng khấp khởi che miệng yêu kiều cười, tiếp lấy tò mò nói. Phi chân, ngươi vừa rồi phong cái kia mập lùn toàn thân huyệt đạo, cả tay đều không động. Ngưng khí liền thành, có phải hay không mới sáng tạo ra võ công? Dạy ta dạy ta. Cái này còn là lần đầu tiên có người muốn học ta Thất Vương Tuyến A. Ta cao hứng bừng bừng mà nói. Ba đây là ta mới sáng tạo ra Thất Vương Tuyến bên trong ảnh Vương Tuyến, nguyên lý có chút phức tạp ta giải thích với ngươi một lần. Cái này là nơi nào? Một nữ tử giọng buồn buồn vang lên. Là ai cắt ngang phi chân online dạy học? Nàng mơ màng tỉnh lại, vẫn không thể hoàn toàn mở ra hai mắt có chút sợ ánh sáng, không dám hoàn toàn mở ra. Từng chút để cảnh tượng chảy vào đồng tử bên trong. Mới hơi có chút kinh hoàng nói. Các ngươi là ai? Ta coi lấy nàng, bất động dung nhan hơi hơi cải biến, lộ ra một nụ cười thần bí. Chúc mừng ngươi, đi tới Lệ Xuân Viện. Nữ tử kia trực tiếp dọa khóc giống lên. Ta bị tiểu sư Di hung hăng dính một lần cái hót. Phi chân. Ngươi làm gì khi dễ nàng? Tiểu sư Di đem tiểu cô nương này ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi vài câu mới dô đến nàng không khóc. Mấy giọt nước mắt treo ở màu hổ phách khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, quả nhiên là trong suốt ướt át. Ngươi đừng sợ hãi, hắn liền là yêu nói lung tung, không phải có chủ tâm hù dọa ngươi. Tiểu cô nương này chỉ vào người của ta hô. Hắn nhìn xem liền không giống người tốt. đặc biệt giống như là những cái kia trong thanh lâu người xấu. Hắc! Ngươi là cái nào sân nhỏ đi ra? Ngươi nếu là không đi qua làm sao ngươi biết ta lớn lên giống là thanh lâu người xấu? Ta lộ cánh tay kéo tay háo làm bộ muốn lên, đại gia hôm nay nhất định phải nhìn xem ngươi là người cái nào mụ mụ dạy dỗ. Lại bị một đầu trắng bóc tuyết nị tay trắng ở trên đầu đánh, sửng sốt dừng lại. Tiểu sư Di sưng mặt lên nói. Bình thường để cho ngươi thiếu đi dạo điểm thanh lâu a, bây giờ người ta tiểu cô nương đều nhìn ra ngươi hạ lưu. Ta nhưng không giúp ngươi. Ta lại bị nói đến á khẩu không trả lời được. Cái này không phải ta muốn đi a. Rõ ràng tiểu sư Di ngươi cũng biết, chúng ta Đại La Sơn liên lạc nơi trốn hắn thiết lập tại Thiên Hương Nguyện a. Ta mỗi tháng chỉ là đi một chuyến thăm sư phụ một chút có hay không tới thư mà thôi a. Ngươi rõ ràng còn nhìn khiêu vũ. Đó là chân chính nghệ thuật a. Kết quả tiểu cô nương kia càng ngày càng sợ, lại một lần khóc giống lên. Tiểu sư Di che chở rất lâu, lặp đi lặp lại cam đoan nơi này không phải thanh lâu nàng mới đình chỉ nước nở. Từ lau nước mắt giữa ngón tay, liếc về té xuống đất ô ba, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia khôn khéo. Sau đó lại bắt đầu ô ô khóc dòng nói. Ta vốn là hạ thương người, cùng tộc nhân đến Trung Nguyên du ngoạn. Bị cái này ác hán nhìn thấy, đánh chết tộc nhân của ta đoạt ta tới. Mặt khác ta cái gì cũng không biết. Lời nói này nửa thật nửa giả. Nam cương người chính mình cũng gọi mình là hạ thương người. Nhưng là những lời khác liền đều là tán dóc. Lời này đành phải cầm lấy đi lừa gạt quỷ. Ta không chút lưu tình chỉ trích nói, chứ không đề cập tới Nam cương người đến Trung Nguyên du ngoạn còn có thể chơi đến Giang Nam tới có bao nhiêu hiếm lạ. Người này thế nhưng là bách mục quốc quan viên, hơn nữa hắn chính miệng nói ngươi tên gì xé một đóa hoa. Ngươi còn dám rào biện. Ta gọi là Hắc Tư Na đóa hoa. Không đánh đã khai rồi a. Tiểu nha đầu này bị ta nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thì đỏ lúc thì trắng, cắn nửa ngày môi, hô. Tê dại đạt. Tê dại đạt tê dại đạt tê dại đạt. Nặp, cái gì, dạng này thế mà còn biết đông doanh lời nói. Ta mới không biết cái gì đông doanh thoại đây. A, không phải đông doanh thoại. Ta nháy mắt mấy cái, lại nói, vậy ngươi nhất định là ở bạo nói tủ. Tiểu nha đầu phiến tử, tuổi tác không lớn ý còn không tốt, ngươi cho rằng đem mẹ nói đáng yêu điểm cũng sẽ bị tha thứ sao. Ngược lại là mẹ đắt loại thuyết pháp này ta cũng chưa từng nghe qua là được. Phi chân, không muốn khi dễ tiểu hải tử. Tiểu sư Di ôm trầm đầu vai của nàng. Tiểu muội tử ngươi đừng lo lắng. Chúng ta không phải người xấu. Tiếp lấy thấp giọng nói mấy câu. Hắc Tư Na đóa hoa con mắt càng mở càng lớn, mừng rỡ dùng một loại ta nghe không hiểu ngôn ngữ cùng tiểu sư Di nói. Rõ ràng tiểu sư Di nói chuyện ngữ tốc mau không nổi, nên không cách nào cùng người địa phương so sánh, nhưng là cũng có thể nói với nàng có qua có lại. Các nàng cho chuyện hẹn một nén nhang, tiểu nha đầu lại là khóc lại là cười, làm cho ta không hiểu ra sao. Tiểu sư Di bỗng nhiên đổi Trung Nguyên mà nói. Cho nên ngươi họ Hắc Tư Na, tên là đóa hoa sao? Thực sự là tên dễ nghe. Đóa hoa tiểu nha đầu bị tiểu sư Di khen một cái, mật đường sắc khuôn mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Đã tiếp cận bị thuần phục. Thấy vậy ta lưới kiệu không xuống. Tiểu sư Di ngươi thế mà lại nam cương thoại. Chuẩn sắc mà nói nên là An Hy ngữ. Nam cương người tự xưng hạ thương người, lời nói lại gọi làm An Hy ngữ. Chúng ta khi còn bé sư phụ ngươi thế nhưng là mở qua An Hy ngữ cái từ khóa này a ngươi khi đó không lắng nghe, bây giờ hối hận rồi a. Tiểu sư Di đắc ý cười cười, chợt nhớ tới cái gì lại nói. A, thuận tiện nhắc lên vừa rồi nàng nói tê dại đạt là heo ý tứ. Cái nha đầu chết tiệt này. Bất quá. Ta nhớ được giống như sư phụ là mở qua Nam cương thoại khóa. Bất quá khi đó ta chính luyện dịch cần kinh luyện được hăng say. Cái gì đều không để vào mắt. Cái từ khóa này liền nghe đi vào mấy câu, cho đến hôm nay cũng chỉ nhớ kỹ cái kia vài câu mà thôi. Sớm biết ngươi sẽ nói Nam Cương thoại liền tiết kiệm nhiều việc. Đi Nam Cương cũng không cần mang phiên dịch, có cái tài hoa hơn người tiểu sư Di liền tốt. Chỗ nào làm phiên dịch? Đơn giản ta còn biết nói, quá phức tạp câu phải nhờ vào giải thích. Bằng vào ta tiểu sư Di thông minh, chỉ cần đi Nam Cương, muốn học toàn bộ còn không phải thời gian mấy ngày. Trên đời này a thực sự là không công bằng. Có ít người dáng dấp đẹp mắt, sinh lại thông minh, tâm địa lại tốt, lại tuyển người ưa thích. Tiểu sư Di hướng ta nhíu cái mũi nhỏ, ngạo kiều hừ một tiếng, thanh âm đã ngọt và lại nhu. Vu răng cổ lý. Ta nghe phải không rõ ràng cho lắm. Tiểu sư Di nhìn ta như ngốc đầu Nga, khanh khách cười không ngừng. Đóa hoa giải thích nói. Vu răng cổ lý giá từ là mạc sĩ quốc An Hy ngữ, là đại ngốc ý tứ. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, liền mạc sĩ quốc phương nôn cũng sẽ biết. Ta mới biết được tiểu sư Di mà nói ý tứ, trong lòng ngọt ngào. Thật là dễ nghe. Nói ngươi đồ ngốc cũng dễ nghe. Tiểu sư Di cười khanh khách lấy, hoặc bắt nhìn ta một cái. Vu răng cổ lý, vu răng bố la, nhét đến hô lôi làm hoa. Nhiều hơn nhiều. Nghe đóa hoa từng câu phiên dịch, theo thứ tự là đại ngốc, thằng ngốc, nhưng nhìn ngươi vẫn rất đáng yêu ý tứ. Nghe đến, một trái tim phảng phất ngâm mình ở mật quán bên trong, từ trong ánh mắt của nàng đều có thể ngửi được ôn hương vị ngọt. Ta thâm tình nhìn chăm chú vào tiểu sư Di lộ vẻ cười con mắt, dùng ta rồi rào nhất từ tính thanh âm hùng hậu, chậm rãi nói. Tiểu sư Di, tê dại mét mảnh đạt bạch phạm nhẫn trang. Ta vừa nói ta biết không nhiều nam cương thoại, vươn tay ra, tiểu sư Di khá là cảm động cũng đưa tay đến nắm. Trong không khí phảng phất phiêu tán một trận để cho người ta thẹn thùng khí tức. Đóa hoa lại như mày, dùng một loại rất ánh mắt cổ quái nhìn ta. Ngươi tại sao phải đối đại tỷ tỷ nói cơm trắng mặc cho chứa thịt bò bốn lượng? Chết sư phụ ngươi lại lừa ta. Tiểu sư Di hung hăng đánh rất ta móng vuốt, quay đầu đi lãnh đạm bắt đầu kiểm tra hắc tư na đóa hoa vết thương trên người, liền một ánh mắt cũng không nguyện ý lưu cho ta. Ta nói ngươi nha đầu này cùng ta có thù a? Ta làm sao biết câu nói này có ý tứ gì a? Ngươi đến cùng vì sao lại bị tóm lên đến, thành thật khai báo. Đóa hoa bất mãn nói. Ta đều ở ngay trước mặt ngươi cùng tỷ tỷ nói qua, ngươi kẻ được a? Ta xem hướng tiểu sư Di, nàng vốn có chút tức giận, vào lúc đó lại khá là nghiêm túc nói. Phi chân, ta xem chúng ta, không thể thả lấy đứa nhỏ này mặc kệ. Nàng là đến từ một cái gọi Hắc Tư Na bộ lạc, cái bộ lạc này hiện tại, đang bách mục quốc cảnh nội nâng cờ tạo phản, cùng vương quân chiến hừng hực khí thế. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Không phải liền là tạo phản sao, bách mục quốc thừa thai voi, thả ra chừng 100 đầu bình loạn không phải. Không đợi đóa hoa nổi giận đùng đùng, tiểu sư Di lắc trước lắc đầu. Ngươi cũng đã biết bọn họ tộc nhân lựa chọn lập quốc địa phương ở nơi nào. Ngươi còn nhớ rõ bách mục quốc vị trí địa lý sao? Đây chính là khoảng cách Tu Ngư Thành gần nhất quốc gia. Ta mở to hai mắt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ... Đúng. Tiểu sư Di nghiêm nghị nói, Hắc Tư Na tộc lựa chọn cái thứ nhất lãnh thổ, chính là Nghiệt Diêu. 8. Chương 804, cứu người như cứu hỏa. Nghiệt Diêu cổ thành, đã từng là lừng lây nhất thời bá tang cổ quốc thủ đô. Nghe nói tòa này đô thành xuất từ bá tang một đời bạo quân tay, kiến tạo mới bắt đầu cơ hồ đã tiêu hao hết cử quốc chi lực. Chỉ là hoàng kim chân châu, ngà voi ngọc thạch chính là vô số kể, chớ sách triệu tập quốc dân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ là như thế nào hao người tốn của. Trải qua 3 triều quốc vương mới xây dựng hoàn thành. Có thể phỏng đoán nếu không phải tòa này trong truyền thuyết hùng thành hao phí quá nhiều thời gian cùng tài lực, bá tang cổ quốc đối trung nguyên chiến tranh có thể sẽ phát động sớm hơn. Nghiệt Diêu tòa thành này chẳng những là tài phú cùng tượng trưng quyền lực, đồng thời cũng là cổ điện chú trọng võ, rất có nguyên thủy dã man làn gió hạ thương người trí cao võ lực biểu tượng. Truyền thuyết trong tòa thành này có một tòa hoàng kim làm trụ, bảo thạch khảm nạm đấu sĩ sân thi đấu, sân thi đấu đặt tên là Hạ Thương Cổ Nhai, ý dụ Thái Dương thần thủ hộ giả. Hạ Thương trong tộc Vũ Dũng nhân sĩ thủ quốc vương triệu hoán, ở đây biểu hiện bản thân Vũ Dũng, lấy thu hoạch được đại vương ưu ái. Tòa cổ thành này từ hùng thành biến thành hung thành về sau, cũng không biết những cái này truyền thuyết bên trong địa phương còn ở đó hay không. Mà năm đó những cái kia lấy máu cùng mồ hôi xác minh bản thân võ đỉnh phong các dũng sĩ, khả năng cũng theo Nghiệt Diêu rách nát mà chôn vùi ở trong bụi mù. Đây là ta từ Hắc Bạch giám bên trong xem ra liên quan tới Nam Cương võ nhân sự tình kỷ, nhắc tới cổ đại di tích rất nhiều. Đáng tiếc không cặn kẽ ghi chép năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Nghiệt Diêu sụp đổ, nếu không hiện tại cũng không cần như vậy luôn cuống. Từ 10 năm trước lạc danh kinh lịch xem ra, là lục hung cách làm cơ hội tương đối lớn. Nghiệt Diêu thành vị trí, ở vào Bách Mục Quốc cùng triều đình khống chế Nam Cương cương thổ tại biên giới. Nếu muốn tiến quân nơi đây, Bách Mục Quốc là không thể tránh né cần sớm đánh tốt chào hỏi đối tượng. Hắc Tư Na nhất tộc ở Bách Mục Quốc nâng cờ tạo phản, là một cái khó có thể đoán chừng lượng biến đổi. Ta đánh giá Hắc Tư Na đóa hoa, nàng cùng ta ánh mắt vừa chạm vào, không tự chủ liền lui về phía sau một bước. Trực giác của nàng vẫn đủ chuẩn. Bởi vì ta chính là đang suy nghĩ, nếu như ở trong này đem nàng bắt được cho Bách Mục Quốc dâng lên, đổi lấy tiến vào Nghiệt Diêu không bị quấy rầy cho phép, có lẽ sẽ là một cái không tệ giao dịch. Ba nhưng mà cái chủ ý này vẫn là rất nhanh liền bị ta bỏ đi. Tiểu sư Di Đại Khái sẽ không đồng ý là trong đó một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là, cô bé này mặc dù ẩn giấu đi một số việc, nhưng từ nàng quật cường cùng mãnh liệt phẫn nộ đến xem, chỉ sợ cái này tạo phản bên trong có nhiều bí ẩn. Bách Mục Quốc tình huống, có lẽ xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơn. Vậy ngươi định làm gì? Ta ném xảy ra vấn đề cho nàng, để cho nàng tới làm quyết định. Ta, ngay ở chỗ này cáo tử. Đóa hoa nha đầu nhìn xem tiểu sư Di nói. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Nhưng là ta gánh vác chính là một quốc gia đổi bắt. Ta không thể đem các ngươi cuốn vào. Nhất là tỷ tỷ ngươi. Ngươi là ta tới Trung Nguyên về sau, đối ta người tốt nhất, mời các ngươi không cần quản ta. người trước chớ đi. Tiểu sư Di ngăn cản nàng, chính là muốn đi, cũng tối thiểu nói cho chúng ta biết ngươi muốn đi đâu. Ngươi nói thụ một nước đổi bắt, ngươi cũng đã biết phía sau truy binh có bao nhiêu. Nếu là ngươi cái gì đều không biết cứ như vậy đi ra cửa đi, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Nàng khá là cảm động nhìn thoáng qua tiểu sư Di, lại cúi đầu cắn môi, lắc đầu. Nàng ngược lại là chưa chắc là không cần người khác trợ giúp, nhưng đối với chúng ta, hoặc là chỉ là ta đem, còn giữ rõ ràng cảnh giác. Ngươi hẳn là không chỉ là một người ở trong này a. Đóa hoa cái kia quật cường ánh mắt rõ ràng hơi dao động một chút. Nếu là ngươi không ngại, chúng ta cũng là có thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Đương nhiên ta nói không ngại, là chỉ không ngại các tộc nhân của ngươi tất cả đều chết đi ý tứ. Làm sao ngươi biết tộc nhân của ta bị bắt? Nói xong tranh thủ thời gian che miệng lại. Cái này không có gì khó biết ta ngươi một tiểu nha đầu, dạng này nổi bật bề ngoài, ở Trung Nguyên đến nếu là tránh nạn, làm sao đều nói không thông a đây không phải là chấp hành nhiệm vụ, chính là tới chơi hắn một năm rưỡi nữa. Nghĩ đến ngươi cái này đức hạnh cũng sẽ không phải cái sau. Nếu là chấp hành nhiệm vụ, liền sẽ không thả ngươi một tiểu nha đầu. Các ngươi tạo phản nếu là nhất tộc người, nghĩ đến các ngươi hành động quen lấy nhất tộc làm chủ. Ô ba trịnh trọng như vậy chuyện lạ đưa ngươi chụp tới, khẳng định là bởi vì ngươi thân phận không đơn giản. Nếu như trọng yếu nhất ngươi đều bị bắt, tộc nhân của ngươi hoặc là bị bắt, hoặc chính là bị giết. Ta chỉ là hai chọn một tùy tiện đoán, không nghĩ tới đã đoán đúng. Đóa hoa nha đầu bình tĩnh khuôn mặt, hơn nửa ngày mới giọng căm hận nói. Ngươi hai điểm đều nói đúng rồi. Bọn họ chẳng những bắt tộc nhân của ta, hơn nữa cũng giết đại bộ phận. Đến Trung Nguyên 36 người bên trong, hiện tại bao quát ta ở bên trong chỉ sống sót 12 cái, 3 cái bị bắt, 9 cái đang lẩn trốn. Cho nên ta mới nói, ta không thể liên lụy các ngươi. Chớ nói nhảm. Ta phất phất tay nói. Nói cho ta biết bọn họ manh mối, ta giúp ngươi đem các tộc nhân đều cứu ra. Sau đó ngươi muốn nói cho ta biết ngươi là ai, còn có hiện ở trong Bách Mục Quốc đang phát sinh cái gì. Đóa hoa nha đầu giật mình ngẩng đầu đến, sau đó lại có chút thất lạc mà hạ xuống dưới. Nếu là ngươi cứu ra tộc nhân của ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Nhưng bất thành. Ngươi không phải là bọn hắn đối thủ. Ngươi không thử một chút làm sao biết, ta vẫn rất có thể đánh A. Ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi rất sao. Ta là không muốn tỉ tỉ mạo hiểm. Đóa hoa nha đầu cười lạnh nói. Muốn khoe khoang cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Ngươi đừng cho rằng cái này ô ba tính là cái gì nhân vật lợi hại. Hắn bất quá là Bách Mục Quốc chỉ là một cái cựu châu viện phía dưới hành tẩu. Chủ yếu chức vụ chỉ là nói chuyện làm ăn thôi. Mặc dù biết võ công, nhưng so với ta đều còn không bằng đây. Chân chính lợi hại, là của hắn hai cái giúp đỡ. Ta và tiểu sư Di nhìn nhau, ôm lấy cánh tay. Ngươi nói nghe một chút nhìn. Trong đó một cái là các ngươi Trung Nguyên tổ chức sát thủ, thần bí khó lường, nghe nói bị các nàng để mắt tới mục tiêu còn chưa từng có thất thủ qua. Tên của các nàng gọi là Thu Thủy Kiếm Môn. Đóa hoa nha đầu chố mắt nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta chỉ góc tường nhét vào hai cái em bé. Mới vừa rồi bị ta đánh ngất xỉu hai cái kia là được. Đóa hoa sửng sốt hồi lâu, mới lung ta lúng túng tiếp tục nói. Một người khác chính là Bách Mục Quốc tinh binh. Theo ô ba vào Trung Nguyên đến, trên danh nghĩa là theo hắn là ngoại giao sự vụ, trên thực chất thì là muốn lùng bắt chúng ta. Giết tộc nhân ta chính là bọn họ. Bọn họ có cái võ công cực cao cao thủ, gọi là A-Tô. Là hoàng tộc cao thủ. Ta nghe lấy nàng. Đối cái kia gọi A Tô cùng một hạ nhân tựa như danh tự không có hứng thú gì. Ngược lại là cảm thấy nha đầu này không đơn giản. Cái này tối thiểu chứng minh một chút, nói đúng là thân phận của ngươi rất trọng yếu, bằng không bọn hắn không sẽ phái ra hoàng tộc cao thủ tới đối phó ngươi đi. Được, trước mắt biết rõ điểm ấy là đủ rồi. Ngươi trước hồi trong túi. Đóa hoa sững sờ bị ta nhét hồi cái túi, một lần nữa phong huyệt đạo của nàng, nhưng là nàng chỉ là không thể động đậy, cũng không hôn mê, không tổn hao gì ngũ giác. Tiểu sư Di là phi thường ăn ý đem cái bàn khôi phục nguyên dạng, thậm chí dùng nội lực đem vừa mới nước trà làm nóng một chút. Ta đem ô ba kéo về trên chỗ ngồi, khôi phục hắn tư thế ngồi. Vung tay lên, ô ba hai mắt mở ra, rất là mệt nhọc sờ lên đầu to. Kỳ quái. Ô ba giống như lập tức rất mệt mỏi. Vừa rồi chúng ta nói tới nơi nào? Nói đến Hắc Tư Na đóa hoa. Ô ba chậm chậm phảng phất mới nhớ lại một đoạn này, là chính là, ô ba nói đến Hắc Tư Na. Quý sứ. Ta biết nàng là ai. Chỉ là muốn xác nhận một chút phải chăng thực sự là nàng. Hắc Tư Na tộc ở quốc gia các ngươi làm loạn, nữ tử này rất trọng yếu a. Ô ba mở cái miệng rộng cười nói. Không sai, rất trọng yếu rất trọng yếu. Còn có 9 cái đang lẩn trốn. Hy vọng trở về Bách Mục trước đó, quý sứ có thể xuất thủ giúp ô ba. Ba đây là. Ta cười lạnh một tiếng, muốn nhìn một chút ta Thu Thủy Kiếm Môn thực lực ý tứ. Không dám. Ô Ba sợ hãi nói. Đại vương để Ô Ba đến Trung Nguyên trước đó hảo hảo dặn dò, phải tránh không thể đắc tội sứ giả. Hừ, cái này còn tạm được. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không bắt bọn hắn người làm con tin? Quý sứ hỏi cái này làm gì? Ngươi biết cái gì? Muốn giết người, chẳng lẽ muốn chúng ta toàn thành đi cho ngươi tìm mục tiêu? Tự nhiên là dẫn xà xuất động nhất là thuận tiện. Ô Ba bắt một chút đầu to, thế nhưng là cái này. Ngươi đều trốn, như thế nào dẫn xà xuất động pháp? Cái này còn không đơn giản. Người giao cho chúng ta buộc ở ngựa đằng sau một bên rút roi ra một bên dạo phố, đem người dẫn ra, tất cả đều một đao chặt chẳng phải kết. Ô Ba mở to hai mắt nhìn, quý môn không phải dùng kiếm sao. Khu khu khu, nhất thời nhanh miệng, ta nói một đao á không một kiếm đâm chết. Có lý có lý. Chỉ là hôm nay đã muộn, quý sứ muốn hôm nay đi sao? Làm việc, nên sớm không nên chậm trễ. Giết người, nghi muộn không nên sớm. Ô Ba ngược lại là cái người sảng khoái, giơ lên ngón tay cái nói. Có câu nói là nghe đạo có trước sau thuật nghiệp hữu chuyên công, hai vị quý sứ thực sự là đạo này cao thủ, Ô Ba bội phục. Gia hỏa này ngược lại là không hổ là quan ngoại giao, mặc dù dùng đến là lạ, túi sách ngược lại là biết rơi một chút. Vậy mời hai vị rời Liên Hoa Bộ, xoay bờ eo thon, cùng tiểu nhân Ô Ba. Kỳ thật hắn vẫn còn cần tăng cường học tập. Ô Ba nâng lên túi vải bên trong đóa hoa nha đầu nhẹ nhàng mở cửa. Mang theo chúng ta trước khi rời đi, ta lại đem Thu Thủy Kiếm Môn hai tiểu cô nương nhét vào trong tủ treo quần áo. Trên bàn lưu lại một đĩnh bạc dặn dò căn phòng này bảo trì y nguyên, không cần quét dọn, đến ứng phó điếm tiểu nhị. Về sau chúng ta bốn người thừa dịp bóng đêm hành tẩu ở Thúy Vi trấn trong hẻm nhỏ. Ô Ba gia hỏa này mặc dù là nam cương người, ngược lại là so với ta cùng tiểu sư di cái này chơi mấy ngày người còn muốn quen thuộc. Cuối cùng chúng ta vẫn là ở trên Thúy Vi trấn, không phải là trong tưởng tượng. Đám này người ngoại quốc sẽ trốn ở ngoài thành miếu hoang loại hình. Ngược lại là vào một gian tòa nhà lớn. Ô Ba tại cửa ra vào gõ mấy lần, tựa hồ là ám hiệu. Về sau một trận nhỏ vụn tiếng bước chân vang, hai người dùng nam cương thoại thấp giọng đối lên vài câu, đại môn mới mở ra. Sau khi mở cửa nhìn thấy phía sau tối thiểu có 14-15 người, một nửa người trong tay đều chụp lấy cơ quan tiễn nỏ. Có thể chắc hẳn phải vậy, nếu là không biết nội tình tự tiện xông vào nơi đây, át gặp không may. Những người kia đối Ô Ba gật đầu một cái, nhưng đối ánh mắt của chúng ta lại rất có địch ý. Ô Ba quát bảo ngưng lại nói, mấy vị này đều là quý khách, trở về. Sau đó cung cung kính kính mang bọn ta vào một gian phòng. Mới vừa vào cửa, liền nghe được có cái thô hào thanh âm nói. Ai? Ô Ba sao? Là ta. Tiến đến, sự tình làm được thế nào? Ô Ba mang theo chúng ta đi vào. Chỉ thấy gian phòng bên trong một cái áo trắng đại hán nằm ở trên ghế dựa mềm. Năm sáu cái tuổi trẻ nữ lang đang cho hắn xoa chân nắn vai, vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại nói. Ngươi có thể tính trở về. Mấy ngày nay, Thúy Vi trấn trên đều tà môn. Ô Ba có chút nóng nảy nói, thế nào? Thế nhưng là tù binh đã xảy ra chuyện. Tù binh có thể xảy ra chuyện gì? Có ta nhìn đây. Chỉ là có mấy cái cọc tà môn sự tình. Đầu tiên là chúng ta nuôi hai đầu lão hổ bị người cho trộm. Lại là cái kia quan huyện cùng viên ngoại lang Chu Bái bị vô duyên vô cớ bị bệnh. Hại chúng ta điểm dừng chân cũng bị mất. Hôm qua khó khăn đi dạp hát muốn cùng chúng ta nhãn tuyến đối một đối tình báo, ai biết hắn tựa như điên vậy một mực khóc, nói cái gì ma nữ đến. Còn mang theo một đầu cái gì chó. Tiểu sư Di cười nói, chó săn A. Đại hán kia bỗng nhiên mở mắt quay đầu, chỉ nghe được ta thản nhiên nói. Cảm ơn ngươi, Ô Ba. Ô Ba mắt nhắm lại, lại có quắp mềm nhún xuống. Ở cái kia đại hán dưới ánh mắt kinh ngạc, ta và tiểu sư Di gương mặt cười nhạo. Ta xoa xoa tay. Ngươi muốn cùng ma nữ cùng nàng chó săn tính là gì sổ sách, không ngại hiện tại coi như. Miễn cho. Ngươi ngày mai liền sổ sách chữ cũng không nhận ra. 6. Chương 805, Nam Cương võ sự tỉnh, bên trên. A Tô xoay đầu lại, nhìn thấy té xỉu Ô Ba đầu tiên là giận dữ, nhìn thấy ta thả ra trong túi hắc tư na đóa hoa là giật mình, lại nhìn thấy tiểu sư Di thời điểm chính là bỗng nhiên vui mừng. Ngươi. Chính là ma nữ Minh Tố Vấn. Đúng thì sao? Nghe mập mạp kia nói ma nữ bên người tất nhiên mang theo một cái đỉnh lô giúp nàng song tu đúc công, nam tử này nên chính là nàng ma đỉnh. Khó trách gọi là tiểu lang cẩu. Song tu hợp duyên người, đỉnh lô trọng yếu nhất, lão tử liền bắt ngươi ma đỉnh, muốn ngươi thế nào liền thế nào. Mặc dù hắn không nói ra tiếng đến, thế nhưng Trương lẻ lươi liếm một vòng, liếm bản thân mặt mũi tràn đầy nước miếng buồn nôn biểu lộ là nói như vậy. Hắc tư na đoá hoa nhìn thấy hắn, phảng phất lạnh cả người, không cách nào động đậy. Quỷ chào A Tô. A Tô ánh mắt rơi ở trên người nàng thời điểm, phảng phất là nghe được dã thu ở bên thai thở dốc đồng dạng, đóa hoa không tự chủ được dùng mình một cái. Là ngươi A, tiểu nữ hoa. ta tưởng là ai như vậy năng lực khám phá kế hoạch của chúng ta. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu côn trùng dọn tới cứu binh. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu tộc nhân của ngươi sao? Ngươi bất quá là gọi bọn họ tới chịu chết mà thôi, hát hát hát. Đóa hoa nha đầu lặng lẽ dắt ống tay áo của ta, thấp giọng cầu khẩn nói, đi mau. Các ngươi đi mau. Nhưng muốn đi cũng chơi, A Tô ánh mắt rơi vào trên người của ta, ta trước khi nói ra. Ngươi nói thực nhiều. Bớt nói nhiều lời, một hồi có là ngươi thụ. Kha kha kha kha. A Tô vô ý thức đem tiểu sư gì xem như là vậy đối thủ chủ yếu, đối với nàng lộ ra một cái dâm ô nụ cười. Hắc, cô nương, hai người các ngươi. Ba một tiếng vang dọn, A Tô thân thể bay ra ngoài, trực tiếp đụng ngã một mặt giá đỡ, trên mặt đất bình linh bang lang một trận vang động. Thấy choáng vốn đang thay hắn xoa bóp, hiện tại dưới tay lại không còn, trực tiếp bảy tám song nắm tay nhau chúng tiểu cô nương. Cũng thấy choáng bên cạnh ta hắc tư na đoá hoa. Duy chỉ có là tiểu sư di hướng ta ngòn ngọt cười. Dù sao cũng không có người nào nhận biết ta, ẩn giấu thực lực cũng không có ý nghĩa gì. Ta chậm rãi xoa tay. Liếc qua nổi trận lôi đình, máu me đầy mặt, biểu tình kinh khủng ra hỏa này. Hừng, da mặt thật đúng là dày, này cũng không đánh chết. Nhưng phía ngoài vệ sĩ vậy mà không hề có động tĩnh gì. Nhìn trong phòng dọa đến hoa dung thất sắc đám này, tiểu cô nương trên mặt sớm có vệt nước mắt, đoán chừng là đã sớm phân phó vô luận có động tĩnh gì đều không cho vào đi. Người muốn chết. Uống A. A Tô một cái xoay người đứng sắp nổi đến, thế mà đầu không choáng mắt không hoa, trừ bỏ bắp chân có chút run rẩy bên ngoài dĩ nhiên là bốn bề yên tĩnh. Ngươi biết Lao Tử là ai? Dám động thủ. Lao Tử muốn ngươi mạng chó. Hai tay biến ảo, một tay thành chảo, một tay nắm tay, phóng ra một bước dẫm lên trên mặt đất, một cước đạp vỡ hai khối gạch vông, uy mãnh vô cùng. Dĩ nhiên là hổ chảo tượng quyền tư thế. Ba người này họ A. A họ là Nam Cương hoàng tộc họ cổ. Một mực lưu truyền đến nay ngày đều là vô cùng tôn quý họ chữ, sở trường về xương chịu lấy trọng phạt. Có thể thấy được hắn là hoàng tộc cao thủ sự tình cũng không khoa trương giả bộ. Mà hắn sử dụng cũng là Nam Cương võ thuật chính cống lộ số. Ta Trung Nguyên võ học chi đạo, ý tứ là một cái bác đại tinh thâm. Từ trước đến nay có Bắc Quảng Nam sâu thuyết pháp. Bác phái võ học nhiều như sao trời cắt số, võ phong cực thịnh, mới phát môn phái cùng cao thủ trẻ tuổi đông đảo. Võ học thượng cổ quái sáng kiến cùng mới là ý tưởng. 10 phần 67, đều là xuất từ Bắc Phương. Nam phái võ học là thủ trọng truyền thừa, coi trọng tinh thâm hai chữ. Ngàn năm 100 năm đại phái đa số đều là Nam Phương môn phái, điểm này Bạch Vương thất quan chính là điển hình đại biểu. Nam Cương võ học cùng Nam Phương võ lâm đều có một cái nam chữ. Nhưng vô luận là nội dung vẫn là võ học lý luận điểm xuất phát đều hoàn toàn khác biệt. Hạ Thương An Hy đại địa bên trên đến nay còn có nguyên thủy làn gió. Chém giết cùng luận bàn đối với bọn hắn mà nói là đồng dạng một chuyện. Bởi vậy bọn họ võ học thủ trọng thực chiến cùng kinh nghiệm. Ở trong Nam Cương có thể xông ra danh hiệu nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến cao thủ. Muốn nói Bách Mục Quốc quốc vương tìm sát thủ chuyện này, ta mặc dù kinh ngạc với hắn thế mà không tìm sát Liên, bản nhân thực lực giới thiệu, nhị chiết khấu ưu đãi lên, mà tìm cái gì Thu Thủy kiếm môn. Nhưng ta một chút cũng không kinh ngạc hắn không có từ Nam Cương bản thổ tìm đến, mà là bao bên ngoài trò Trung Nguyên. Nam Cương vực nội, cơ hồ không có sát thủ tồn tại. Hạ Thương người hiếu chiến cùng bọn họ lỗi lạc ngay thẳng là giống nhau rõ ràng. Có khung tại chỗ liền đánh, không cần đến ám sát đi. A Tô tư thế một thành, toàn thân tản mát ra một cỗ mạnh mẽ khí thế, tuy không tiếng lại như dã thú gầm nhẹ. Nam Cương võ học lý luận bắt đầu xây điểm, liền như là cùng bọn họ thuần túy tín ngưỡng đồng dạng, là đến từ đối thiên nhiên kính sợ cùng bắt trước. Nam Cương võ giả theo đuổi, là như báo săn đồng dạng chạy càng nhanh, viên hầu đồng dạng nhảy cao hơn, cự tượng đồng dạng lực lớn vô cùng. Đối tốc độ cùng lực lượng khao khát, cùng Trung Nguyên võ giả mục đích có thể nói là trên bản chất không có khác biệt, nhưng đặt thành con đường lại là một trời một vực. Trung Nguyên thậm chí Bắc Cương đều ở lưu hành nội ra võ học lý luận, chưa bao giờ ở Nam Cương dừng chân qua. Hạ Thương người hoàn toàn không hiểu cái gì là nội công, cái gì là nội lực. Nhưng từ ở môi trường tự nhiên ma luyện còn có chiến đấu liên miên khiêu chiến bên trong lĩnh ngộ một bộ cùng Trung Nguyên khác biệt khác võ học lý luận. Bọn họ từ số lớn trong chiến đấu ma luyện ra chúng ta xưng là ngoại công chắc tuyệt kỹ xảo chiến đấu, lại từ ngoại công bên trong ma luyện ra cùng nội lực của chúng ta tương tự lực lượng. Loại này lực lượng làm bọn hắn có được cường tráng hơn nội tạng, làn da, tứ chi, từ ngoài vào trong, thành tựu ra rất nhiều nội gia cao thủ hoàn toàn không thể nào hiểu được cường đại. Ta khi còn bé từng gặp một cái võ danh vang tuyệt Nam Cương cao thủ, cùng hắn hỏi qua mấy chiêu. Ngay lúc đó ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Về sau hồi tưởng lên, mới biết được hắn sớm đã đạt đến võ giả bên trong thần thông cảnh giới. Nhưng hắn phương pháp chiến đấu lại cùng người Trung Nguyên cực khác kỳ thú, xuất thủ đơn giản trực tiếp, cho người ta một loại mãnh liệt nếu không giết người vì sao động thủ cảm giác. Ví như bây giờ A Tô đánh tới một quyền này, bắt trước từ cự tượng, chẳng những là trên thân thể rèn luyện đến nơi đến chốn, ý tưởng cũng thành, khí thế liền hùng hồn lên, cùng Trung Nguyên nội công có phần có chỗ giống nhau. Ta cũng rôi ra nằm đấm. Ngao. Hắn một tiếng hét thảm cho thêm ta bên trái đến một chảo. Nhìn cho kỹ, một chảo này thế nhưng là nổi danh, chính là mô phỏng từ hổ chảo, cho nên ra chảo liền dẫn hổ khiếu tiếng gió. Ngao ô. Ngươi lại dám gãy tay của ta. Lại nhìn hắn một cước này, bắt trước là. Nhưng bởi vì hắn hai tay báo hỏng, một cước này chậm quá nhiều, ta trước ra chân, A Tô bị ta một cước đạp hồi cái kia sắp xếp trên kệ, đem giá đỡ ép thành phấn vụn. Hắn chân cũng bị ta đá gãy. Không phải, ngươi nghiêm túc một chút đánh được hay không? Ta đang giảng bài đây, ngươi cái này mù quái rối, hại ta một động tác đều không diễn xong. Mẹ lao yêu quái. Ngươi còn dám giảng, chân của lão tử. A Tô cong giống đầu hồng gió lao con tôm, cuộn thành một đoàn ngao ngao gọi. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì a? Ta trầm mặc phía dưới, cười nói. Ngươi biết võ thánh sao? A Tô quát lớn. Võ thánh là ta Nam Cương đệ nhất võ giả, hoàn toàn xứng đáng hạ thương An Hy đại cổ nhai. Hung tàn nhất báo tại dưới tay hắn cũng giống là mèo con một dạng, không ai không biết không người không hiểu. Ngươi nói không sai, ta khi còn bé cùng hắn so chiêu một chút, thua rất thảm. Nói nhảm. Ngươi há có thể là võ thánh đại nhân đối thủ. Nếu không phải là lão nhân gia ông ta 10 năm. 10 năm trước, ta gãy hắn một cái tay. A Tô biểu lộ, là trước đó chưa từng có phân khích. 8. Chương 806, Nam Cương võ sự tỉnh, bên trong. Ở Nam Cương mênh mông đại địa bên trên, chiến sĩ anh dũng vô số kể. Nhưng nếu đẩy có thể đảm đương đệ nhất danh tiếng võ giả, liền chỉ có cái kia được người xưng là người bên trong võ thánh nam nhân. Người này vô sự tự thông, tự thành một trường phái riêng, từ thiên địa tự nhiên ở giữa ngộ ra một bộ kinh thế hai tục thần công, đánh khắp Nam Cương chưa từng có địch thủ. Hắn là bình dân xuất thân, đến từ Nam Cương không biết cái nào một quốc nghèo khó trong thôn xóm. Ở coi trọng huyết thống hạ thương trong mắt người, xuất thân như vậy là không thể nào có được cao thượng địa vị. Ở một lần Nam Cương tứ quốc liên minh tuần cổ lễ chọn lựa cổ nhai sân thi đấu chém giết bên trong, hắn không phải xem như ra sân dũng sĩ, mà là xem như mở màn bị dũng sĩ đánh giết, lấy máu tươi tế sống thái dương thần, chim, tế phẩm ra sân. Đầy đủ phù hợp hắn người cùng khổ thân phận. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới là cái này không biết đánh từ đâu xuất hiện tế phẩm, vậy mà nhất cử đánh bại tứ quốc bên trong tất cả có hy vọng trở thành cổ nhai dũng sĩ. Tế phẩm ở sau trận chiến này, trở thành chư quốc tầm đó chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chấn ngày khiêu chiến người nối liền không dứt. Mà đến người khiêu chiến càng mạnh, chỉ là đem dần dần quật khởi võ thánh danh hào chế tạo càng thêm kiên cố mà thôi. Kỳ quái là cùng hắn giao thủ người rất ít hưng khởi báo thù chi niệm, bại chiến về sau hơn phân nửa là mang theo gương mặt giật mình hoặc sáng ngộ. Phảng phất không biết chính mình mới bại bởi người khác. Đỉnh phong thời điểm, võ thánh một người đảm nhiệm 11 quốc đại cổ nhai, thống lĩnh Nam Cương toàn quân. Bây giờ 11 quốc tướng lĩnh không có một cái nào chưa làm qua hắn thuộc hạ hoặc học sinh. Ở võ thánh uy danh phía dưới, Nam Cương võ lâm từ trước đến nay không xuất qua cái gì nhiễu loạn lớn. Nếu không lấy Nam Cương dũng sĩ rất hung hãn tác phong, có thể cùng Trung Nguyên biên giới võ lâm nhân sĩ rất ít xung đột, há có thể là may mắn được. Nhưng ở 10 năm trước, sơ lão võ thánh lại không biết gì vì gãy một cánh tay. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, treo ấn đi, từ đó không hỏi tới chuyện của giang hồ. Chỉ lưu cho võ lâm một cái to lớn câu đố. Cái này sự tích, là ta về sau trong lúc lơ đãng nghe được. Mới biết được, ta tự tay hủy diệt, là như thế nào một cái nhân vật. Ta cùng hắn gặp qua hai lần, liền bại bởi hắn hai lần. Hai lần đều thua tâm phục khẩu phục. Lần thứ nhất, ta võ công chưa thành, liền quyết đấu đều chưa nói tới. Bất quá là tiểu hài cùng đại nhân chơi đùa. Lần thứ hai, ở ta từ ác ngộng đồng dạng, không cách nào khống chế bản thân vô biên huyết hải khi tỉnh lại. Ta thấy là đầy đất vết thương. Phảng phất có cự thú dày xéo qua mặt đất, giống như là thiên thai giáng lâm qua bị bạo lực nổ nát phong ốc. Cùng đầu kia chảy đỏ thấm máu tươi, xúc mục kinh tâm của tay. Ta thua quyết đấu, mà hắn, gãy mất cánh tay. Ngươi, ngươi thiếu khoe khoang. Nhưng mà câu nói kế tiếp lại nói không được. Tựa hồ cảm thấy chỉ là cùng ta cùng ở một phòng, liền có loại khó nói lên lời, giống như là khối sắt rơi ở trong lòng đồng dạng cảm giác áp bách. Làm hắn sắc mặt càng xanh, gần như khó có thể hô hấp. Có phải hay không khoe khoang, ngươi có muốn hay không tự mình thử xem? Phi chân. Tiểu sư Di nhàn nhạt hô ta danh tự, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ngăn cản. A, ta biết. Ta nhàn nhạt đáp lại. Đột nhiên xuất hiện ở bên người A Tô, đem kinh hoàng vô cùng hán tử một bàn tay vỗ hôn mê bất tỉnh. Ta nhìn qua toàn bộ sông vào bách mục quốc các tinh binh, xem bọn hắn hốt hoảng giơ lên cơ quan nhỏ nhắm ngay chúng ta, lại tựa hồ như sợ ném chuột vỡ bình không dám xuất thủ. Mà ánh mắt của ta nhưng vẫn nhìn chỗ xa hơn. Liên sự xuất hiện của bọn hắn cảnh tượng, cũng không quá xác định là lúc nào chạy vào trong mắt. Trông thấy võ công của hắn, hơi nhớ tới chuyện trước kia. Đông dưng trong lòng bàn tay ấm áp, lại là tiểu sư Di yên lặng cầm tay của ta. Nàng không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nắm. Giống như là nguyệt quang lặng lẽ gội rửa cả rừng cây, là một loại tĩnh mịch lấp đầy. Tiểu sư Di, ân, làm gì đột nhiên nắm tay của ta? Ta sợ lạnh. Ta im lặng một hồi, chờ đợi trong đầu sương mù chậm rãi biến mất, thở phào một hơi nói. Tựa hồ phân tâm không đúng lúc a. Biết rõ liền tốt. Tiểu sư Di ngẩng trắng như tuyết mặt trái dưa hướng ta sáng giọng, liền biết làm loạn. Người đều bị ngươi dẫn đến đây. Ba vậy không thể làm gì khác hơn là để ta tới đuổi. Ta không chút đem bọn gia hỏa này để vào mắt, nhìn hai bên một chút, quay đầu cùng tiểu sư Di nói. Phía đông phòng nhỏ bên trong có mấy người, trên người nội lực cùng cái này nha đầu đồng nguyên, nên là tộc nhân của nàng. Đóa hoa nha đầu không biết vừa rồi cái kia trong một giây lát xảy ra chuyện gì, nhìn không hiểu ra sao, nhưng nghe đến tộc nhân vị trí lại nhịn không được nói, vậy chúng ta hiện tại đi cứu người sao? Ngươi tựa hồ không biết các ngươi cái này dùng để đối phó sư hổ cũng không có vấn đề gì cường nọ uy lực. Ngươi thế nhưng là bị 20 khung hướng về phía, tùy tiện loạn động là sẽ tại chỗ thành con nhím. Đều không đợi đóa hoa nha đầu nói câu nói thứ hai. Đột nhiên mấy cái binh sĩ kéo lấy ba cái người mặc trung viện trang phục lại liếc mắt liền biết không phải người Trung Nguyên nam tử đến. Đóa hoa trông thấy bọn họ là vừa vui lại sợ, vui chính là hồi lâu không thấy rốt cuộc biết tung tích, sợ thì là bây giờ bị trở thành con tin, đại khái chính là tộc nhân của nàng. Mấy cái này tinh binh thật đúng là tinh có thể, ta mới nói xong vị trí lập tức động lên rồi đầu góc đem người mang ra làm con tin. Tỷ tỷ, bọn họ là tộc nhân của ta. Là bọn hắn không sai. Tiểu sư Di liếc ta một cái. Người nào đó nói muốn đuổi. Ta sờ mũi một cái, vậy cũng chỉ có thể là ta. Đang muốn đi lên phía trước lại nghe được tiểu sư Di cười nhạo nói. 3 năm không có nhìn ngươi dùng qua võ công. Tới tới đi đi vẫn là cái này mấy cái, cũng không điểm mới tiến cảnh. Ta thời A, tiếp qua mấy năm nữa, ta nhất định có thể luyện qua ngươi. Ta như thế nào là tiểu sư Di đối thủ? Bất quá 3 năm này ta ngược lại có chút vật mới mẻ, chỉ là không có sử dụng cơ hội. Tiểu sư Di ôm đóa hoa đầu vai lui về phía sau một bước, tràn đầy phấn khởi mà nói, tỷ như đây. Nô ân, tỷ như A. Ta không chút kiêng kỵ hướng về phía trước đi tới, chậm rãi từng bước một đi đến. Binh sĩ bên trong phát hiệu lệnh người tựa hồ nhìn ra ta không thích hợp đến, quắc, dừng lại cước bộ của ngươi, không cần đi. Nếu không chúng ta liền giết 3 người này. Đóa hoa hô, không muốn A. Bọn họ sẽ giết người, không nên đi qua. Ta lại tựa hồ như hoàn toàn không có nghe thấy. Mỉm cười tiếp tục đi tới đích. Ngươi, mau dừng lại. Người đội trưởng kia rút ra yêu đao đến, gác ở đóa hoa trong đó một cái tộc nhân trên cổ. Ngươi đi một bước nữa, ta chém liền hắn. Nhưng lúc này ta nhưng lại bước ra một bước, hai bước, ba bước. Đội trưởng kia bị ta kích thích đến, đỏ hồng mắt cắn răng một cái, giận dữ hét, cho ta bắn tên. Nói xong một đao hướng người kia trên cổ chém xuống. Không muốn. Đang gào thét tiếng cùng tiếng kêu thê thảm tầm đó, có một cái nhàn nhạt. Lại càng thêm rõ ràng thanh âm. Hắn nói một câu nói như vậy. Quỳ xuống. Đống nhiên toàn bộ binh sĩ phảng phất thể nội linh hồn bị rút ra đi, khí lực toàn bộ biến mất, toàn thân bủn rủn hết sức, giống như là thân thể không thuộc về mình đồng dạng, hai đầu gối mềm nhũn, nghe được bịch bịch thanh âm liên tiếp. Đội trưởng kia lại ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Nam Cương binh sĩ quỳ tràn đầy đỉnh. 8. Chương 807, Nam Cương võ sự tình, 3. Trong nháy mắt đó, từ thể nội tất cả nội lực, chân khí, bị một loại nào đó không biết tên lực lượng trong nháy mắt xua tan hầu như không còn. Chỉ cảm thấy tứ chi bách hải giống tuyết, thậm chí ngay cả khống chế đều không thể làm đến. Giống như là chỉ có thân thể về tới hải nhi thời kỳ, hoặc như là rơi vào sâu không thấy đáy đen kịt tác ngộng. Cho dù biết rõ phương pháp, vẫn là không cách nào tự nhiên hoạt động tay chân. Liên nhiều một tia khí lực cũng dùng không được. Rõ ràng tất cả những thứ này phát sinh là như thế rõ ràng, nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản. Thẳng đến trong thai truyền vào thanh âm của người đàn ông kia. Thân thể không cần nghĩ ngợi liền đi theo lời của hắn hành động, phản ứng lại thời điểm, đã là hai đầu gối quỳ xuống, như triều kiến đế vương đồng dạng tư thế, quỳ xuống trước mặt hắn. Môn võ công này, là ta dùng để đối phó tạp ngư. Lại cặn kẽ một chút, là dùng để đối phó liền xem như tùy ý xuất thủ, cũng có đại khái xuất sẽ quài điệu, dập máy, không quá muốn giết nhưng lại rất đáng ghét những người kia. Chỉ bất quá sáng tạo ra môn tâm pháp này về sau. Rất nhanh ta liền gia nhập lục phiến môn. Dù sao sử dụng tới quá làm náo động, dễ dàng bị người để mắt tới, đến nay chỉ một lần đều không có phát huy được tác dụng. Dù sao hiện tại không cần ẩn giấu thực lực, vừa vặn dùng tới được. Ta môn võ công này đi không phải chính đạo đường đi. Mặc dù cũng là thất vương tuyến một trong, nhưng thuộc về tà môn ngoại đạo một bên. Nếu để cho tiểu sư Di biết được. Ba đây là. Tiểu sư Di trợn lớn mắt đẹp, bàn tay trắng nõn khẽ che miệng nhỏ, miễn cưỡng ước ngụ kinh ngạc của nàng. Tiếp lấy một phát bắt được ống tay áo của ta lung lay. Ba cái gì? Đây là cái gì? Ta muốn học. Siêu thú vị. Nàng nhất định rất vui vẻ. Loại này võ công thụ nhất nàng lão nhân gia thích. Cho nên so với thái sư phụ bác đại tinh thầm, trên cơ bản muốn luyện mấy đời đại la ngũ thần kinh, tiểu sư Di càng ưa thích sư phụ Thiên La Bảo Điện. Chỉ có thể nói là bản tính như thế không thể cưỡng cầu. Bất quá Thiên La Bảo Điện thật muốn đánh lên cũng là uy lực vô tận, cho nên rất khó giảng có phải hay không bị thua thiệt. Dù sao cũng so với ta sau này đồ đệ tốt, bởi vì ta sau này đồ đệ chỉ có thể luyện ta Dạ La Thư. Võ công này là rất thần. Bất quá cũng thật khó khăn, ngài mỹ nhân già có thể học không được. Tốt a ngươi, tiểu phi chân. Tiểu sư Di hưng phấn mà nắm chặt lỗ tai của ta, cười nói, hóa ra chúng ta Đại La Sơn tương lai trưởng môn, 3 năm này không phải chuyên cần võ thuật mà là nên tu tiên a ngươi chiêu này rốt cuộc là yêu thuật gì. Còn không mau dạy ta. Hạ ngươi trong vòng 3 ngày để cho ta học được, bằng không thì cẩn thận ta đánh ngươi. Đau đau đau, không cần cứ là nhéo lỗ tai nha. Mặc dù ta bị người đánh không cảm thấy có cái gì, nhưng là nhéo lỗ tai thực sự là loại hình phạt. Trừ bỏ rất mất mặt bên ngoài, còn có thân cao duyên cơ a. Tiểu sư Di so với ta thấp không ít, nhưng nàng lão nhân gia mới sẽ không lót mũi chân tới bắt lỗ thai ta đây, ngược lại là nếu lấy lỗ thai đem ta cả người kéo xuống đi. Ta nếu là không nguyện ý, liền cần dùng lỗ thai đem tiểu sư Di cả người treo ngược lên, cái này cần có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa tiểu sư Di bức thai đó còn không chỉ là nắm chặt mà thôi, 5 ngón tay lưu động dùng sức, có thể so với người mù đấm bóp cường độ, luôn luôn theo ta hoa hoa kêu to. Ta hô. Ngươi đánh ta có tác dụng gì a? Ta ra dày như vậy. Tiểu sư Di rất là hưởng thụ ta gọi cứu mạng thời khắc, cười hì hì nói, cái kia ngươi nếu là không dạy ta, ta về sau đánh ngươi nhi tử. Ân, nhi tử ta. A, nói cũng đúng. Mặc dù ta bây giờ còn chưa có nhi tử, nhưng là khó bảo toàn về sau không có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái, cũng thật khó nói có thể hay không bị tiểu sư Di bắt lại khi dễ. Nhưng là nhi tử ta đều không ra đời, coi như ra đời, nhìn ta liền biết nên có bao nhiêu đáng yêu à. Tiểu sư Di ngươi làm sao nhẫn tâm ra tay? Đánh ta nhi tử, chẳng lẽ ngươi chịu không? Ai biết tiểu sư Di lại bị ta nói khẽ giật mình, không biết tại sao như bạch ngọc tuyết má lún đồng tiền chiếu ra 2 vệt nhàn nhạt phấn hồng, rất là đáng yêu. Tựa hồ vấn đề của ta đâm trúng trong nội tâm nàng cái nào đó ý nghĩ. Ta có cái gì không bỏ được? Ba hoa. Trong tay nắm chặt đến ác hơn. Hai chúng ta huyên nào lấy, cũng không để ý một bên co quắp một chỗ người. Nhưng ta có khi thỉnh thoảng chú ý phản ứng của bọn hắn. Ở tại bọn hắn nghe được ta nói đây là võ công thời điểm, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái này dĩ nhiên là võ công. Sau đó nghe được tiểu sư Di nâng lên Đại La Sơn tương lai trưởng môn thời điểm, đều lộ ra biểu tình tuyệt vọng, hắn dĩ nhiên là Đại La Sơn tương lai trưởng môn. Về phần ta và tiểu sư Di nếu lấy lỗ thai tranh cãi liên quan tới nhi tử khung thời điểm, bọn họ là lộ ra thượng thiên biết bao bất công bi ai biểu lộ, phảng phất trong miệng đang bị vô tình đốt lấy lạnh như băng chó cơm, kém chút chảy xuống nam nhi nhiệt lệ. Ngược lại là một lần này biểu tình biến hóa rất phong phú. Chúng ta một chiêu này muốn trọng tụ khí lực sợ rằng phải nửa canh giờ, cho nên ta một chút cũng không nóng nảy. Ta lấy truyền âm nhập mật ung dung cùng tiểu sư Di giải thích nói. Ba đây là ta mới nghĩ ra được đồ chơi nhỏ. Là thất vương tuyến bên trong cổ vương tuyến một loại, gọi là kiến long. Tên này không dễ nghe. Tiểu sư Di lắc đầu, ba cái gì tiện lùng, khó nghe muốn chết. Ta đại sinh chi ngộ cảm giác. Thật không hổ là ta thanh mai trúc mã một tay nuôi nấng tiểu sư Di. Điểm ấy ý nghĩ đều cùng ta giống như lúc. Ta cũng là không quá ưa thích tên này kỳ thật, lúc trước lên thời điểm cũng là tiện tay lên. Ta giơ lên ngón tay cái, khen tiểu sư Di mấy câu, mới có hơi ngượng ngùng nói. Kỳ thật ta còn có cái dự bị danh tự, gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế Bá Khí Vinh Váo Độc Chân Ép Thiên Quy, tiểu sư Di định. Tiểu sư Di xinh đẹp nụ cười dần dần biến mất, hướng ta vung tay lên nói. Đến, vẫn là kiến long A tối thiểu coi là một tên đây. Tiểu sư Di thế mà trong nháy mắt xa cách ta trận doanh, hại ta không kịp chuẩn bị liền lâm vào bi thương. Nhưng môn võ công này thủ pháp ta cũng nhìn không ra, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì. Vậy mà có thể khiến cho bọn họ đồng thời quỳ xuống. Trừ phi đồng thời tinh thông trận pháp huyễn thuật cùng tâm thức thần công cao thủ, bằng không thì sao có thể đồng thời để nhiều người như vậy nghe lời. Cái này kỳ thật chỉ là một trùng hợp mà thôi. Ta sờ lấy bị nhéo đỏ lỗ thai, cười nói. Trên cơ thể người chân khí theo huyết khí cùng nhau bị đuổi tản ra lúc, thân thể tạm thời sẽ hồi vào đến như giống như trẻ nít thời kỳ, thần thức cũng sẽ có trong nháy mắt không rõ. Vào lúc này rót vào nhất nghiệm, liền có thể để bọn hắn ngoan ngoan nghe lời. Đây là trước kia ta đang nghiên cứu làm sao để cho người ta không đánh mà lui thời điểm phát hiện, về sau qua lần lượt cải tiến, mới thành như bây giờ. Nguyên lý nghe không khó a, ngươi sao nói ta học không được. Bởi vì xua tan địch nhân nội lực thủ pháp là lấy từ Xuân Phong Dạ Vũ thần công. Tiểu sư Di khuôn mặt trầm xuống, tâm tình tựa hồ ác liệt lên. Chỉ có môn võ công này mới có biện pháp làm đến đem chân khí từ người trong huyết khí xua tan, làm cho người tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu. Mà ở địch nhân toàn thân nội lực mất sạch trong nháy mắt rót vào nhất nghiệm, là có thể khiến người ta trong khoảnh khắc đó, tứ chi bách hải nghe theo mệnh lệnh. Nhưng căn cứ ta thí nghiệm, tựa hồ chỉ có lần đầu tiên động niệm là biểu lộ ra tự nhiên, có thể lần thứ hai có hiệu quả. Mà trừ bỏ quỳ xuống bên ngoài, còn lại mệnh lệnh đều không thành công qua. Cho nên kỳ thật võ công này còn rất nhiều chưa giải địa phương, ta cũng chỉ là vừa bắt đầu nghiên cứu mà thôi. Xuân Dạ Dạ Vũ thần công tu luyện gian nguy cực kỳ, trong đó rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp ta cũng không rõ lắm. Năm đó ta mới bắt đầu luyện chính là tẩu hỏa nhập ma, kém chút chết ở môn võ công này phía dưới. Nếu không phải nhiều lần gặp kỳ ngộ, chỉ sợ không sống được tới giờ, tối thiểu cũng là nửa cái phế nhân. Cho nên môn võ công này ta tuyệt đối sẽ không dạy tiểu sư Di luyện. Ta từng thử đem bộ phận Xuân Phong Dạ Vũ thần công chân khí đưa vào cho Thẩm lão đại, xem như thời điểm then chốt thủ đoạn bảo mệnh. Thật không nghĩ đến chính là môn võ công này vậy mà lại ở trong cơ thể nàng cắm rễ, đây cũng là ta bất ngờ chỗ. Lão đại chân khí trong cơ thể sẽ như thế nào, là phúc là họa, ngay cả ta cũng không nói được. Cho nên ta đối đem môn võ công này truyền ra ngoài sự tình càng cẩn thận hơn. Cũng may tiểu sư Di cũng không phải là đặc biệt để ý, nàng nói muốn học cũng bất quá là chợt có linh cảm. Một khi biết rõ học được thời gian sẽ vượt qua 3 ngày, vậy liền sẽ bắt đầu ngại khổ cực. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tiểu sư Di cực đoan chán ghét Xuân Phong Dạ Vũ thần công. Thiếu đề cập với ta cái này. Ngươi nói sớm là môn võ công này, ta liền ngay cả nghe cũng không có hứng thú. Ta đưa tay đi dựng bờ vai của nàng, lại bị nàng tránh ra. Ta bất đắc Di cười nói. Tiểu sư Di, ngươi vẫn còn ở sinh Xuân Phong Dạ Vũ đồ khí A. Ngươi cứ nói đi. Tiểu sư Di khuôn mặt giống như băng sương, ẩn tức giận ý, ma công kia năm đó làm cho ngươi nửa chết nửa sống, đã phát cáo ta. Về sau hại ngươi sát tính sâu nặng, thậm chí liên lụy lấy còn để cho ngươi vào ma giáo. Nếu không phải như thế, ngươi làm sao sẽ làm đến ma giáo tán thần tôn? Như thế nào lại cuốn vào ma giáo chính đạo chi tranh bên trong, hại ngươi mới 25 tuổi, tốt đẹp tuổi xuân phơi phới liền ẩn cư rừng trúc. Càng nói càng là tức phẫn, hiếm thấy thực nổi giận. Ta còn không có cùng ngươi sư phụ tính toán rõ ràng bút chướng này đây. Vậy mà dạy bậy ngươi loại ma công này. Ngươi năm đó nhập ma tung tích không rõ thời điểm ta liền đánh qua hắn. Nếu không phải là hắn chạy vào sơn môn từ đường bên trong trốn tránh, ngươi nhìn ta không ở trên người hắn đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Chúng ta Đại La Sơn sơn môn từ đường bên trong thờ phụng lịch đại tổ sư ra bài vị. Cả tòa Đại La Sơn chỉ có thái sư phụ cùng sư phụ có thể vào, trưởng môn bên ngoài người trừ phi là tế tổ ngày, vào chân trái chặt chân trái, vào chân phải chặt chân phải, hai chân cùng một chỗ vào. Đại La Sơn trong rừng lũ dạ thú liền muốn nhiều một trận bánh bao nhân thịt người làm chút tâm. Liên tiểu sư Di cũng không thể đi vào. Nhưng nghe nói về sau tình thế cũng không như bây giờ nói đến như vậy hòa bình. Lúc ấy tiểu sư Di giận điên lên, không để ý tất cả mọi người ngăn cản, tìm đến dầu hỏa bó đuốc, liền muốn một mùi lửa đốt từ đường đem sư phụ đánh văng ra ngoài. Liên bình thường từ trước đến nay bị tiểu sư Di xem như trưởng bối đối đãi các sư nương ra mặt, cũng bị nàng gọi hộ pháp những cao thủ nguyên một đám toàn bộ đều bắt. Nếu là phóng hỏa đốt không xuất sư phụ, bước kế tiếp liền muốn dùng các sư nương làm con tin. Cuối cùng nếu không phải là thái sư phụ ra mặt, cam đoan có thể tìm về tung tích của ta, tiểu sư Di chỉ sợ thật đúng là muốn phóng hỏa đốt rừng. Khi đó nhị đương gia cũng ở trên núi, đến nay nói đến chuyện này, vẫn là lòng còn sợ hãi nhịn không được lông mày nhảy loạn. Phảng phất lại một lần cảm nhận được tiểu sư Di không chỉ là ta Đại La Sơn cao nhất bối phận trưởng giả, hay là ta Đại La Sơn dưới một người tồn tại cái này sự thật. Ta tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đây cũng không phải là cái gì ghê gớm công phu, chỉ là ta dùng để đối phó chút tạp ngư dùng. Chỉ là trong đó một cái tâm pháp mà thôi. Ta môn võ công này gọi là thất vương tuyến, là đem ta tất cả võ công rót thành 7 loại khác biệt phương thức đến phơi 7 công phu. Có thể nói là ta chân chính tự nghĩ ra bộ thứ nhất thành thể hệ võ công. Nghe được cái này tiểu sư Di cũng có điểm hứng thú. 3 năm đó ngươi từ Thiên Sơn thu hồi lại Thiên Chu Ti, chính là dùng để làm võ công này bội binh. Không sai. Thiên Chu Ti cứng cỏi hơn xa thế gian binh khí, thần binh lợi khí cũng tổn hại không được. Dùng làm phòng ngự thủy hỏa bất xâm, dùng làm công kích cũng là không cách nào chống cự. Nhưng ta coi ngươi vừa rồi tựa hồ không dùng Thiên Chu Ti a, là ngươi xuất thủ quá nhanh ta coi không thấy sao. Kia ngược lại là không có. Trừ phi ta tiến vào thần thông chi cảnh, nếu không làm sao xuất thủ cũng không thắng được ngươi. Bởi vì vừa mới ta là dùng khí tơ. Ta 3 năm này đã có thể đem chân khí mài như tơ hình, để mà thay thế Thiên Chu Ti, bù đắp số lượng không đủ. Từ trước đến nay chân khí ly thể đã thương người chính là tiến vào nhất lưu cao thủ chi cảnh chứng cứ rõ ràng một trong. Tỷ như đao kiếm chi khí cùng xa đã thương người, như là thực kiếm, chính là trên giang hồ truyền miệng thần công diệu kỹ. Đương nhiên, cái này lấy kiếm giả mà nói, cũng là đến kiếm ý trình độ cao thủ. Nhưng đem chân khí chui luyện càng thêm sắc bén mau lẹ, lại hoặc nặng nghề phát vụ về, cố nhiên là võ giả đầu đề, nhưng lại chưa bao giờ có người tận lực truy cầu đem chân khí mại thành tơ. Ta đại khái xem như đầu một cái. Khí tơ khoảng cách có hạn, hình thái cũng không ổn định, có thể thâu suất nội lực rất ít. Cho nên cái này kiến long đối với nội lực có nhất định tạo nghệ cao thủ, cũng đồng dạng không cách nào có hiệu quả. Đối phó cái này nhân số cùng chất lượng tạp ngư coi như là qua được. Nếu là đối chiến cao thủ cũng không có biện pháp. Thì ra là thế a. Tiểu sư Di nghe gật gật đầu, lại hỏi ta không ít liên quan tới thất vương tuyến vấn đề. Hai chúng ta ngươi một câu ta một câu phảng phất bốn bề vắng lặng, thẳng đến Hắc Tư Na đóa hoa thanh âm truyền đến. Tạ ơn hai vị. Ta và tiểu sư Di quay đầu lại, lại nhìn thấy lấy đóa hoa nha đầu cầm đầu bốn người, cùng nhau hướng chúng ta quỳ xuống. Tiểu sư Di gõ ta đầu to một lần. Ngươi đối với người ta dùng linh tinh cái gì tiện lung a? Ta không có a. Ta tranh thủ thời gian đối bọn hắn nói. Quỳ lâu một chút, nhưng tuyệt đối đừng quá nhanh lên, nếu không lộ ra các ngươi thành ý không đủ. Tiểu sư Di kèm chút nhịn không được phốc phốc một lần bật cười. Đừng làm rộn. Các ngươi mau dậy đi, hắn nói đùa đây. Đóa hoa nha đầu đem đầu ép thật thấp, lớn tiếng nói. Hắc Tư Na đóa hoa cảm kích hai vị đại ân cứu mạng. Hai vị xin nhận chúng ta lễ bái. Tựa hồ đem đầu ép tới mặt đất thấp như vậy, tính đợi một hồi, là hạ thương người đặc hữu biểu đạt trí cao cảm kích phương thức. Ta và tiểu sư Di chỉ có cười khổ tiếp nhận. Trước đó không biết hai vị bản lĩnh, có nhiều mạo phạm. Ân công xin tha thứ đóa hoa hành vi. A, lúc này không mắng ta sao? Đóa hoa nha đầu đem đầu cơ hồ cứ điểm vào trong đất đi. Xin tha thứ đóa hoa hành vi. Được rồi, đứng lên mà nói a ngươi dạng này ta liền giống như là đang cùng thổ địa ra nói chuyện tựa như. Ngươi không chê quỷ khó chịu ta còn ngại đưa cổ mệt mỏi đây. Đóa hoa nha đầu bận bịu đứng lên, màu mật ong trên trán cũng rõ ràng nổi lên hồng sắc. Đủ thấy vừa rồi nàng dùng sức trình độ. Các ngươi vì sao lại bị bắt? Ngươi là ai? Một lần này cuối cùng có thể nói cho chúng ta biết ta. Tự nhiên. Đóa hoa nha đầu kích động nói, ngài cứu đóa hoa tộc nhân, còn đánh bại những người này. Bất luận ngài hỏi cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Vậy liền từ ngươi là ai nói lên tốt rồi. Tốt. Tên ta là Hắc Tư Na đóa hoa, 18 tuổi, đến từ Hạ Thương An Hy. Dừng lại. Ta tranh thủ thời gian ngăn cản. Cái này muốn nói đến năm nào? Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, thân phận của ngươi là cái gì, vì sao lại bị tóm lên đến là được? Là. Hắc Tư Na đóa hoa, đứng thẳng người, vừa đen vừa sáng con ngươi thẳng tắp nhìn ta. Ta là Hắc Tư Na nhất tộc muội muội của tộc trưởng. Hiện nay ở Bách Mục Quốc cùng Tu Ngư ở giữa Nguyệt Diêu phía trên giờ cao phản cờ, phản đối Bách Mục Quốc chính sách tàn bạo dũng sĩ Hắc Tư Na Bá Tang, chính là ca ca của ta. Ta là tới Trung Nguyên tìm một cái người, tên của nàng gọi là A-Lan. 8. Chương 808, Nam Cương Võ Sự Tỉnh, phía dưới. 500 năm trước Nguyệt Diêu Thành, bởi vì đến nay vẫn còn không hiểu nguyên nhân, trong vòng một đêm rách nát thành phế tích. Từng được vinh dự bất lạc chi thành thành trì, cùng huy diệu toàn bộ Hạ Thương An Hy thập nhật vương cung toàn bộ chôn ở tàn viên bại ngói phía dưới. Bị hủy diệt thôn phệ không chỉ là kim trụ ngọc tọa, cung thất duyên lương, còn bao gồm một thành sinh mệnh. Lúc ấy còn tại vương cung vương công đại thần, vô luận vương tộc vẫn là thần dân, vô luận nam nữ già trẻ, không một may mắn thoát khỏi, đều mẫn tại một đêm này. Ngay cả thân ở dân chúng trong thành, cũng cùng nháo như bệnh dịch, tiếp cận không một cái còn lại. Vì biết rõ ràng đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Bá Tang Vương 12 vị vương tử từng tề tụ một đường thương nghị. Riêng phần mình phái người tìm kiếm đáp án. Nhưng Nhiệt Diêu Thành đã thành phế tích, đi vào người đều là có đi không về. Ngẫu nhiên tìm tới số lượng không nhiều, mắt thấy quá đêm người, lại giống như là phát điên đồng dạng trong miệng nói năng bậy bạn. Vô luận hỏi cái gì đều đáp không được. Hơn nữa khẩu kính nhất trí, đều nói cái gì thiên thần nổi giận, giáng tai họa thế gian. Hỏi 20, 30 cái đều là như thế, lời chứng thống nhất giống như là trước đó thương lượng qua tựa như. Nhưng ở 12 vị vương tử lấy không tiếc hy sinh đại lượng mạng người là điều kiện tiên quyết, cuối cùng một chi đội ngũ nhỏ tìm được một cái duy nhất thanh tỉnh, sống sót trở về nhân vật trọng yếu, Bá Tang Vương Cận Thị Cổ Nhai, Vệ Long Bất Khổ. Người này là Bá Tang Vương bộ hạ đệ nhất mãnh tướng, từng nhiều lần lập xuống công lao hắn mã, được ban cho tính Vệ Long. Hán tộc nhân phụng mệnh đời đời thủ vệ vương tộc, muôn đời không rời. Một đêm này trước đó, chính là Bá Tang cổ quốc nghệ trọng nhất anh hùng tướng tinh. Vệ Long Bất Khổ bị tìm được thời điểm nằm ở Thập Nhật Vương cung phía trước, ở chất đầy hư thối thi hài trong phế tích, duy chỉ có hắn lộ ra không hợp nhau. Chớ nói thụ thương, đó là ngay cả quần áo đều không có làm bẩn trình độ. Mà hắn trở về sau cho ra lời chứng lại dạy người trố mắt ngoát mồm. Ta, không có nhìn thấy cái gì. Để tốt nhất vu chữa bệnh cho hắn kiểm tra, đều nói thân thể của hắn không có chút nào ốm đau, thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều không chịu, tinh thần cũng là tuyệt đối thanh tỉnh. Căn cứ thuyết pháp của hắn, cái kia một đêm nằm ngủ về sau liền bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà khi tỉnh lại đã gặp được các vương tử, liền được người cứu trở về tình huống đều không có phát giác. Thậm chí ngay cả nghiệt diêu sụp đổ, Bá Tang Vương tung tích không rõ rung động tin tức cũng là khi đó mới nghe thấy. Câu nói này mới vừa nói xong, ngày xưa anh hùng mãnh tướng liền vào địa lao. Không người nào dám xin tha cho hắn giải vây. Đều là vì hắn có chính là dính líu cấu kết ngoại địch, thí quân làm phản tội lớn. Quân vương gặp nạn, thủ đô luân hãm, lấy Vệ Long Bất Khổ địa vị và chức vị, hắn một câu không có nhìn thấy cái gì, thật sự là khó có thể qua loa tắc trách. Huống chi hắn là không chút tổn hao nào xuất hiện ở tử thi khắp nơi nghiệt diêu thành bên trong, chỉ là điểm này, liền lưu lại to lớn không gian tưởng tượng. Vệ Long Bất Khổ một đời ngay thẳng, dựng nên địch nhân không ít. Sẽ vì hắn lên tiếng người không dám phát biểu, bỏ đa xuống giếng tiểu nhân lại là quên cả trời đất thêm mắm thêm muối. Đủ loại phiên bản biên rất sống động. Mấu chốt nhất một điểm là, cả nước trên dưới phân loạn, thời cuộc hỗn loạn lúc ấy, vương tộc yêu cầu không phải là trấn tướng, mà là một cái có thể trấn an dân tâm lý do. So với thiên thần giáng tội loại này hư vô phiêu miểu truyền văn, ngày xưa anh hùng cấu kết ngoại địch, hiển nhiên là càng dễ dàng thủ tín cùng cấu thành chỗ tháo nước phiên bản. Trong lúc nhất thời toàn quốc gở trách cùng phẫn nộ đánh tới, ngụm nước cơ hồ có thể sinh sinh đem Vệ Long nhất tộc người chết đuối. Mà anh hùng Cổ Nhai không có phản kháng, hắn từ đầu tới đuôi chỉ có cùng một câu nói. Vương không phụ ta, ta không phụ vương. Thẳng tắp mắt nhìn phía trước ánh mắt, nói chuyện ngữ khí, ngay ngắn giống như hắn xích sắt đồng dạng cái eo. Phảng phất dù trời rơi xuống cũng sẽ không vì đó dao động. 12 vị vương tử tin tưởng vững chắc đây là phản đồ rào biện. Nhưng bất kể như thế nào nghiêm hình tra tấn, đổi lấy đều là hán tử đồng dạng đáp lại. Càng thêm khó xử chính là, bất kể như thế nào điều tra, vẫn là tìm không thấy cho dù là một chút chút, đủ để xưng là chứng cớ đồ vật. Vô luận bọn họ như thế nào tàn khốc mà đối đãi Vệ Long nhất tộc, lời đồn thủy chung là lời đồn, không cách nào trở thành sự thực. Đều là vì liền một lòng muốn xử tử Vệ Long Bất Khổ để bình dân oán, đem cái này to lớn một cái hát qua toàn bộ để cái này kém cỏi đối đáp Cổ Nhai một người có 12 các vương tử đều biết. Bất kể là lại thế nào thêu dệt vô cớ, bọn họ đều có một cái không vòng qua được, nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm địa phương, vô luận Vệ Long Bất Khổ như thế nào cấu kết ngoại tộc, hắn lực lượng một người, sao có thể trong vòng một đêm hủy nghiệt riêu, giết sạch một thành bách tính. Nếu không phải kêu ca sôi trào, khó có thể bảo trì lý trí. Lý do này gượng gạo muốn thuyết phục cái thông minh một chút 10 tuổi tiểu hài cũng khó khăn. Ba hiện tại nếu giết Vệ Long Bất Khổ, tiêu ca mất mục tiêu. Mấy năm gần đây có lẽ còn tốt, nhưng Vệ Long nhất tộc bị giết sạch qua đi tháng 5 năm 105, liền sẽ có người truy xét nữa lên việc này. Thời gian này bọn họ mong muốn đơn phương chỗ tin tưởng, biên tạo cố sự liền muốn hiện ra đơn sơ nguyên hình. Qua một phen thương nghị, Vệ Long Bất Khổ, cùng Vệ Long nhất tộc, từ đó bị vương tộc cưỡng chế đổi tên là Hắc Tư Na. Hắc Tư Na ở trong An Hy ngữ là tội nghiệt ý tứ, xua đuổi ra vương tộc vị trí tất cả địa phương. Lúc ấy 12 vị vương tử riêng phần mình chiếm cứ một phương thổ địa, còn giữ lại, chỉ có nghiệt diêu thành phụ cận. Bọn họ muốn để Vệ Long nhất tộc sống sót, tiếp tục trở thành oán hận mục tiêu, trở thành hận ý phát tiết cửa. Hắc Tư Na nhất tộc, gánh vác lấy tội nghiệt danh tiếng, gặp lấy hạ thương An Hy oán hận, ngay tại nghiệt diêu thành bên cạnh cắm rễ xuống. Bọn họ ngày càng tránh né lấy chẳng biết lúc nào sẽ tìm tới quỷ linh, ăn chỉ có thể no bụng lương thực. Giống như ưu linh, ở cái kia tiểu tiểu một phương, bị người từ bỏ địa phương, sinh sống mấy trăm năm. Ta và tiểu sư Di nghe Hắc Tư Na đóa hoa lẳng lặng nói xong đoạn chuyện cũ này. Hoa một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa hoàn toàn. Cái kia ca ca của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tạo phản? Hơn nữa, chiếu như lời ngươi nói, các ngươi nhất tộc liền sinh tồn cũng thành vấn đề, hắn có bản sự này sao? Tạo phản? Chúng ta tại sao phải tạo phản? Hắc Tư Na đóa hoa thì thào lặp lại lấy vấn đề này, khoe miệng không tự chủ kéo theo, phảng phất liền chính mình cũng không biết nàng nụ cười lạnh giống băng. Nguyên nhân có rất nhiều rất nhiều. Chúng ta tộc nhân ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hai tử 5 tuổi liền muốn học tập đi săn, lúc nào cũng đều có bị chết nguy hiểm. Nếu ấm áp thời điểm còn tốt chút, mùa đông lạnh lẽo vừa đến, cơ hồ muốn chết một nửa người. Chúng ta không thể làm việc, không thể mua bán. Hạ thương người căm hận chúng ta, người Trung Nguyên đồng dạng chán ghét chúng ta. Chúng ta từng vô số lần tìm kiếm chỗ nương thân, nhưng có thể sinh hoạt thổ địa vẫn là chỉ có Nguyệt Diêu Thành bên cạnh cái kia một góc giống như là bị nguyền rủa qua địa phương. Thẳng đến 30 năm trước, các ngươi Trung Nguyên đến một người, đem Nam Cương huyên náo long trời lở đất. 12 quốc tất cả đều đánh bại, còn bị hắn cắt đi một khối thổ địa. Hắn di chuyển người Trung Nguyên tiến đến. Chúng ta lúc này mới ở tại biên giới tìm được chỗ nương thân, mấy thập niên này dần dần lớn mạnh chút. Như ngươi nghe được, chúng ta có quá nhiều có thể tạo phản nguyên nhân. Nhưng là chúng ta không có. Ca ca ta cũng không có muốn phản kháng Bách Mục Quốc Vương. Câu nói sau cùng mới là Kỳ Phong đột xuất, ta sờ lên cằm, hỏi bên cạnh Bách Mục Quốc binh sĩ. Nàng nói như vậy a, các ngươi thấy thế nào? Ô Ba lúc này cũng tỉnh lại, trận to hai mắt nói, lại có loại sự tình này, Ô Ba không biết. Phi, cái kia tinh binh bên trong giống như là quan tướng người giống vậy lại cả giận nói, đầy miệng nói dối, đều là nói nhảm. Ô Ba đại nhân đừng nghe nữ tử này nói bậy. Quan tướng trận lên giận dữ nhìn nói, các ngươi Hắc Tư Na nhất tộc nhu nhược, khiếp đảm, đều là hèn nhát. Các ngươi tiên tổ phản bội Bá Tang Vương. Hiện tại tộc trưởng của các ngươi lại còn cuồng vọng đưa cho bản thân đặt tên làm Bá Tang. Chỉ là đầu này, liền nên xử chi cực hình. Huống chi ngươi huynh giết ta Bách Mục Quốc hơn 10 tên tướng lãnh, đây không phải tạo phản là cái gì? Đóa Hoa lạnh lùng nói. Không biết là ai trước phái người tiến đánh chúng ta thôn, ca ca ta mới phấn khởi phản kháng. Các ngươi giết người chính là chuyện đương nhiên, chúng ta phản kích chính là tội ác tại trời sao? Cái kia quan tướng nhất thời nghẹn lời, Đóa Hoa lại nói. Ca ca ta càng thêm không có muốn tạo phản. Là quốc vương của các ngươi tự tiện cho là như thế, còn phái người đến chặn giết tộc nhân của chúng ta. Ngươi, các ngươi ở Nguyệt Diêu bên ngoài đúc cái gì thần binh, đây không phải tạo phản là cái gì. Nghe được thần binh hai chữ, ta chợt nhớ tới Lạc Danh kinh lịch, cảm giác được tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại còn thiếu một chút. Hắn không có tạo phản. Đóa Hoa đen bóng đôi mắt thẳng tắp hướng về người đội trưởng kia, bình tĩnh mà nói. Hắn chỉ là muốn chân tướng. Cái kia quan tướng bị cái này ngay thẳng ánh mắt nhìn đến túi đầu, lầu bầu nói. Mặc cho ngươi nói thế nào, các ngươi nhất tộc đều là. Nhưng tựa hồ nghĩ không ra cái gì từ ngữ đến, nhưng lại nói không được. Tựa hồ hắn cũng tìm không thấy Hắc Tư Na nhất tộc cái gì chân chính được xưng tụng xấu dấu vết sự tình. Dạng này xuống tới ta xem như nghe hiểu. Hắc Tư Na nhất tộc muốn rửa sạch tổ tiên oan khuất, sở dĩ nghĩ muốn xác minh năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là bị Bách Mục Quốc cho rằng là tạo phản hành vi, cho nên hạ lệnh trấn áp. Hiện tại đoán chừng đang đánh. Mà Hắc Tư Na nhất tộc muội muội của tộc trưởng, Đóa Hoa nha đầu lúc này đến Trung Nguyên, liền bị thuận tiện theo dõi, muốn bắt về làm con tin. Đại khái chính là ý này. Xem ra chúng ta lần này đi Nam Cương, cũng không phải như trong tưởng tượng thuận buồm xuôi gió a, muốn cùng Lục Hung tác chiến, nhất định phải hết sức chăm chú không thể phân tâm. Bách Mục Quốc cùng Hắc Tư Na nhất tộc chiến đấu, là cái tiềm ẩn lo lắng âm thầm. Còn phải xem nhìn muốn giải quyết như thế nào mới thành. Nhưng nghe cố sự cũng không thể thiên tính thiên tín. Muốn thì muốn nghe hai bên, ta ôm tay nói. Ta tiếp lấy muốn tìm bọn hắn người hỏi, không ngại a. Đóa Hoa cao ngạo ngẩng đầu, xin cứ tự nhiên. Nói xong cùng các tộc nhân đi xa một chút, hiển nhiên là tránh hiểm nghi. Ta từ Bách Mục Quốc binh sĩ bên trong tiện tay chọn một cái thoạt nhìn rất sợ mập mạp chết bẩm, một bàn tay hô ở hắn trên đầu. Uy, mập mạp chết bẩm, ngươi tên gì? Ai biết cái này mập mạp chết bẩm thế mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt quang minh lẫm liệt, quắc. Bốn cái ngốc, năm cái lục. Nghe được ta vẻ mặt một bức. Cái này là ý gì? Vương nổ. Chờ đã. Tiểu tử ngươi đổi bài, ngươi làm sao có 5 cái 6? Ô Ba vội vàng giải thích nói, hắn Trung Nguyên lời nói không được tốt, hắn nói sĩ khả sắt bất khả nhục. Ta sửng sốt hồi lâu, rỗi ra ngón tay cái nói, cao siêu, chịu phủ. Nhưng ngươi nói ai vũ nhục ngươi? Mập mạp chết bầm càng là tức giận. Ta tắt thương dũng mảnh, dám làm dám đoảng, khang mới gà không bằng lăng, tăng phủ, chó phủ. Ta cùng tiểu sư Di liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thật sâu e ngại. Ngụm này thanh âm, là muốn thượng thiên A. Đâu, đâu nào chó phủ. Mập mạp chết bầm ngồi thẳng thân thể, uy phong lấm lấm. Ta mảnh béo mấy, trứng mảnh, ta không tỉ mỉ tẩy bản kỷ. Người hôm nay lộ ta, ngày sau chắc chắn chua ngang lần hoàn trả. Nghe được ta và tiểu sư Di hít sâu một hơi, kém chút đồng thời từ trên ghế té xuống. Ta thế mà không biết từ nơi nào bắt đầu nổ nước bọt lên. Nếu như lý tưởng muốn gà rõ ta danh kỹ, ngươi liền hảo hảo nhớ kỹ. Ta mảnh tương lai sẽ trở thành đệ nhất cổ nhai nam lăng, ta gọi là phòng, bụi, đỏ. Ta quả thực bị chấn động nói không ra lời. Mà tiểu sư Di nghe được toàn thân phát run, không ngừng mà bấm bắp đùi của ta. Nàng đã muốn cười hỏng mất. Khó khăn hít sâu một hơi, nước mắt đều muốn rớt xuống. Tẩy ban kỷ, ngươi lặp lại lần nữa được không, ngươi là ai? Béo mới bị đả kích lớn, cả giận nói. Ta không tỉ mỉ tẩy bàn kỷ. Lý môn hai qua, chờ ta một ngày kia mẫu công lớn tầng, ta phòng đỏ xám muốn Lý Tư Đạo đẹp mắt. Lý Tư Đạo là ai a? 8. Chương 809, tìm kiếm thăm dò. Ta đem vị này phòng đại hiệp dùng 16 đầu tấm ván gỗ lớn gõ thành một cái thùng gỗ nhét đi vào, mới đổi lấy chốc lát thanh tĩnh. Nhưng mà Lý e ngại ta. Lý e ngại ta. Lôi đầu ta. Thanh âm vẫn là thỉnh thoảng từ thùng gỗ bên trong truyền đến, hại ta rất muốn trở về để cho hắn e ngại một lần. Nhưng là để phòng nghe lầm ta vẫn hỏi một lần ô ba. Tên hắn đến cùng kêu cái gì? Người của hạ thương ta dòng họ cùng danh tự tách ra, bình thường đều trước báo tên sau báo họ. Tên hắn gọi phòng hôi hồng, đến từ dũng sĩ xuất hiện lớp lớp anh hùng bộ tộc A Tư Mã Nhị Đan nhất tộc. Ta thâm trầm nghĩ nghĩ, do xét tính mà hỏi thăm. A Tư Mã Nhị Đan phòng hôi hồng. Ô ba gật gật đầu. Chính là A Tư Mã Nhĩ Đan phòng hôi hồng. Cái này tẩy bản kỷ danh tự có chút xấu a. Ô ba cười nói, võ công của hắn là rất tốt, vì Ngô Vương đánh qua không ít thắng trận, tích công mà thành tướng lĩnh. Chỉ là đầu óc có chút không quá linh quang, thường xuyên đắc tội đại vương, lại bị giảm trở về. Vừa đi vừa về, đến bây giờ còn là binh sĩ. Nguyên lai là Nam Cương Long tại thiên sao. Nhưng liền ngươi đều nói hắn không hiệu nghiệm, cái này cần là cỡ nào không hiệu nghiệm. Ba bất quá hai vị sứ giả võ công sâu không lường được, hắn hẳn là làm sao đều không đổi kịp. Ngươi bây giờ đều còn tại cho là chúng ta là thu thủy kiếm môn người người cái này đầu góc cũng là. Xem ra Nam Cương thế cục cũng không tầm thường a. Ta xem hướng tiểu sư Di. Tiểu sư Di mặc dù bình thường ưa thích hồ nháo, nhưng khi đại sự rồi rào cơm ưu. Về điểm này cũng là cùng sư phụ rất giống. Nghe nói sư phụ có đoạn thời gian dạy tiểu sư Di không ít thao lược loại hình đồ vật. Sau đó tiểu sư Di trêu cợt ta thời điểm thủ đoạn lại đột nhiên thăng cấp. Có thể nói là ở trí truyền phương diện rất được sư phụ ta tinh túy. Từ tiểu hoa hoa thuyết pháp thần thái đến xem, nàng nói nên đều là thật. Nghiệt Diêu khoảng cách Bách Mục Quốc quá gần, chúng ta nếu không giải quyết chuyện này, đừng mơ tưởng có tiến một bước hành động. Vốn dĩ biết rõ chỗ kia ở Nam Cương thời điểm liền không cảm thấy sẽ xuôi gió xuôi nước một đường đến. Chính là không nghĩ tới bọn họ thế mà ở làm lớn sự tình. Tiểu sư Di im lặng nói, ngươi là nói. Ám tiên sinh. Ta thấp giọng niệm tụng ra ba cái này chữ, tiểu sư Di khuôn mặt đồng thời trầm xuống. Người này tất cả ta đều đối tiểu sư Di nói thẳng ra. Nhưng là tiểu sư Di cũng chưa từng tới nghe nói qua người này danh tự, trên giang hồ hành tích, chớ nói thân phận sâu xa. Thế nhưng là ta đề cập tới người này đã gặp qua là không quên được dị năng, cùng ta giao thủ cũng là ngang tay kết quả lúc, tiểu sư Di liền bắt đầu đối với người này một lần nữa đoán chừng. Chẳng những là tiểu sư Di. Người này hình bóng ở bắt đầu thấy về sau liền không có từ trong óc của ta đi ra ngoài. Cái kia đen kịt đặc dính như ác ngộng đồng dạng thân ảnh, hỗn độn không rõ, liền giá trị tồn tại hay không đều là không biết tiếng cười, còn có cái kia mỗi thấy một chiêu liền có thể học được kinh người thiên phú võ học. Khắp nơi đều là kinh thế phong phạm, ở bất tường phương diện cũng đồng dạng. Người này có được cực tốt kiên nhẫn, xuất sắc nhu lược, tỉnh táo sức phán đoán, cùng cường đại sâu không thấy đáy võ lực. Hắn có thể chờ thêm 20 năm. Mới ra tay đoạt đi hoàng cung kiếm khắc. Tiêu tốn 10 năm ở Lạc Kiếm Sơn trang vun trồng lạc danh, chỉ vì một thanh kiếm. Ba nhưng mà ta lúc ấy cố ý cướp đi đế viên long đồ, muốn kích hắn lộ ra sơ hở lại nửa điểm không có tác dụng. Hắn vậy mà trong nháy mắt từ bỏ 10 năm chi công, lựa chọn lập tức rời đi tuyển hạng. Chẳng những là phần kia quả quyết cùng lãnh triệt, còn có cứng rắn như sắt đá lòng dạ đều làm người tâm sinh bội phục. Đây là một cái để cho ta cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu đối thủ. Hắn một mực biết rõ ta tồn tại. Thậm chí điều tra qua ta thật lâu. Nhưng ta chậm chạp không biết. Thỉnh thoảng sẽ để cho ta cảm thấy, ta có hay không đã bước vào trong bóng tối chuẩn bị đã lâu cái nào đó trong âm mưu, nhưng lại không cách nào rõ ràng sinh ra bất luận cái gì liên tưởng. Tiểu sư Di cũng không nói lên được, hai chúng ta thương nghị hồi lâu, kết luận chỉ có một cái, trên đời thần thông cao thủ dù là thêm ra một cái, cũng sẽ đối giang hồ võ lực tình thế sinh ra dao động. Mà người này võ công thậm chí là nơi tay cầm đế viên long đồ lạc danh phía trên. Đến đây vẫn là vắng vẻ vô danh, chỉ có thể nói ý chí hướng dã tâm tuyệt không ở tiểu. Hắn ở bày kế, nhất định là đủ để dung chuyển toàn bộ võ lâm, thậm chí thiên hạ đáng sợ âm mưu. Ngươi cảm thấy Hắc Tư Na nhất tộc đang rèn đúc thần binh, là cùng ám tiên sinh có quan hệ. Ta không dám nói có trực tiếp liên quan, nhưng tối thiểu là có rất lớn cơ hội. Lạc Danh chính là rèn đúc danh gia, lại là trên đời số ít cùng Lục Hung liều mạng may mắn còn sống cao thủ. Hắn đều không cách nào nghĩ đến rèn đúc vũ khí một tiết này. Một cái chịu khổ thụ mấy trăm năm Nam Cương bộ tộc, lại từ nơi nào nghĩ đến điểm này. Tiểu sư Di phủ lên cái cằm, thấp giọng nói. Ngược lại cho là bởi vì, ngươi quá để ý ám tiên sinh. Ân, ta ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn xem tiểu sư Di. Muốn thôi động dạng này một cái kế hoạch, bằng vào ám tiên sinh lực lượng là không đầy đủ. Ngươi quên cứu đi Lạc Danh người rõ ràng là Nam Cương độc vương, mà ngày xưa là ai có thể ở hoàng cung tới lui tự nhiên, ở ta biểu ca kiếm khắc bên trong lưu lại đồ vật chậm đợi 20 năm sau lấy đi. Tăng thêm ngươi còn hoài nghi Tĩnh An công chúa cũng liên lụy trong đó, điều này đại biểu ám tiên sinh chẳng những không là một người, hay là mấy cái không hỏi thế sự lao ma đầu đang gây sóng gió. Sau lưng của hắn nên là một cái to lớn chúng ta khó có thể tưởng tượng tổ chức. Làm việc sự tình đều là có nhiều bí ẩn, hơn nữa đa mưu túc trí, mỗi một sự kiện thúc đẩy thời gian đều lấy năm đến tính toán, bởi vậy có thể nghĩ. Cùng nói Hắc Tư Na bộ tộc rèn đúc thần binh đối phó hung thú là cùng ám tiên sinh có quan hệ, ta tình nguyện tin tưởng là cùng cái tổ chức kia có quan hệ. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng đi cảm thấy, bọn họ dưới tay chỉ có một cái ám tiên sinh. Trừ hắn ra, bọn họ nhất định còn có cùng hắn ngang nhau thậm chí mạnh hơn, hay là người mang kỳ kỹ giống như là độc vương như vậy cường giả. Điểm ấy cũng không thể không phòng. Ta gãi gãi đầu thở dài. Đích thật là dạng này, vì sao ta giống như là ngốc như vậy, chỉ biết là quyết định một cái địa phương. Tiểu sư Di cười khúc khích. Nếu là trước kia ngươi nói không chắc chắn phát hiện, nhưng là ngươi hiển nhiên là bị cái kia ám tiên sinh hấp dẫn lấy. Ngươi đã có bao lâu không triển khai thân thủ? Từ ở dưới tay ngươi qua hết chiêu còn có thể rời đi người xác thực không nhiều. Cái này nên là ở Bạch Mã về sau cái thứ nhất ta. Khó trách, kích thích ngươi đấu tâm. Ta sở lấy cái mũi, có rõ ràng như vậy sao? Còn không rõ lộ ra. Ngươi vừa nhắc tới ám tiên sinh, liền muốn lập tức đánh một chầu tựa như. Ta đều có chút đồng tình hắn, ngươi mang theo trong người đắc nhiêu. Có phải hay không là muốn cố ý gặp được hắn, đem hắn bạo truy một trận. Ta mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới sẽ bị nhìn thấu sâu như vậy. Ba bất quá nha, ta ngược lại thật ra thật thích ngươi bộ dáng này. Đông nhiên một cái trắng bóc tay nhỏ đưa tới, nhéo nhéo mặt của ta, tiểu sư Di nét mặt vui cười, hơi đẹp trai. Khu khu khu. Đóa hoa nha đầu đông nhiên lớn tiếng ho khan. Tỷ tỷ, các ngươi cái kia. Có chút trầm ngâm ở thời gian của mình bên trong quá lâu. A, có sao? Ta quay đầu nhìn xem đầy đất không thể động đậy sống sờ sờ bị nhét miệng đầy dính thức ăn cho chó huyết lệ chạy ngang bách mục quốc các tinh binh, nhìn phản ứng của các ngươi, quốc gia các ngươi muội tử chẳng lẽ đều dáng dấp giống ta như vậy? Bằng không thì không cần phải như vậy kích động a. Ta chính nổ nước bọt đây. Ba cái kia. Đóa hoa bỗng nhiên lên giọng, tựa hồ khá là khẩn trương đi tới trước mặt của ta, mắt to đen nhánh tràn ngập lực lượng trừng mắt ta. Bỗng nhiên đưa tay chỉ ta. Ngươi có thời gian hay không? Thế nào? Dừng cây bên trong ước giá. Ta. Mật đường nước đọng qua đồng dạng màu hổ phách trên da thịt hiện lên một vòng đỏ bừng. Rõ ràng là buổi tối, lại phảng phất có dáng chiều rơi vào trên mặt đã thị cảm. Dẹ cha vu, cơ hổ giống như là muốn chảy ra máu. Nàng hốt hoảng thẳng nuốt nước bọt, ngay cả ta đều có thể cảm nhận được nàng thẹn thùng cùng khẩn trương. Ta hiểu. Ấy. Ngươi hiểu. Ta vung tay lên, nghĩa chính từ nghiêm, ta cự tuyệt hôn sự này. A. Ta biết ta dáng dấp đẹp trai rất chiêu tiểu cô nương ưa thích, nhưng ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi a. Ai muốn gả cho ngươi a? Không nói hai lời một cước liền đá bay đi lên. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tỉ như ta tiếp nhận chân của nàng trở thành một cái lung túng tư thế, ta rất thông minh không làm bất luận cái gì thân thể tiếp xúc, tiện tay hất lên thiên chu ti đem nàng trói thật chặt. Vì phòng ngừa nàng loạn động, ta còn dùng chính là thứ số 18 trói pháp, dây pháp tinh diệu hết sức, đúng lúc là một cái mai rùa hình dạng. Dưới tay của ta, không chỉ có thể trói mai rùa. Ta xuất khí lưu lại câu nói sau cùng, không nghĩ tới phía sau lại truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Phi chân nha. Trong nội tâm của ta cảnh báo đông nhiên đại tác, tiểu sư Di chậm rãi tiếp tục nói, ta đều không biết. Nguyên lai ngươi mới sáng tạo ra môn võ công này, chính là vì dùng để chơi loại trò chơi này a cái này gọi là cái gì nhỉ? Mai rùa dây. Không phải, là... Không. Là thất vương tuyến. Thất vương tuyến A. Ta chính là sợ ngươi hiểu lầm ta đây mới không động vào nàng A. Chính ngươi nhìn một cái. Nhân ra cô nương toàn thân cao thấp đều muốn bị ngươi đụng kết thúc. Tốt A ngươi, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Lỗ thai lấy tới. ta và tiểu sư di lại muốn bắt đầu huyên náo thời điểm, đóa hoa nha đầu dùng bản thân lớn nhất thanh âm hô. Ta nghĩ mời ngươi đi Nam Cương giúp chúng ta một tay. Nói dứt lời trên người buông lỏng, là bị ta đem dây thu hồi lại. Nàng bị một chói buông lỏng tựa hồ cũng bình tĩnh lại, một hơi nói, chúng ta nhất tộc tộc nhân hải tử cùng lao nhân chiếm đa số, mặc dù ca ca rất lợi hại, nhưng là tuyệt đối sẽ không là Bách Mục Quốc tinh binh đối thủ. Mời ca ca tỷ tỷ các ngươi giúp ta một chút. Cầu các ngươi. Nói xong đầu rạp xuống đất quỳ xuống. Tại sao là ta? Ta lạnh nhạt nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy trên đời có võ công cao cường như vậy người, so với ta đại ca còn lợi hại hơn nhiều. Ngươi không cảm thấy ta khả nghi sao? Nói thật là cảm thấy có chút khả nghi. Nhưng ta cảm thấy các ngươi là người tốt. Ta trước kia rất sợ đến Trung Nguyên. Hạ Thương An Hy bên trong, đều nói người Trung Nguyên xảo trá giống như là Thanh Khâu Quốc Hồ Ly, tàn nhận giống như là Xích Dực Quốc Con Rơi, không hút khâu người máu thể không bỏ qua. Nhưng là ta tới Trung Nguyên về sau, lại phát hiện người Trung Nguyên không phải như vậy. Người Trung Nguyên, kỳ thật cùng Hạ Thương người là giống nhau. Ngoài miệng đối với chúng ta nói hoang nền, lại vẫn là cái này tiếp theo cái kia gạt người. Các ngươi lại không như thế. Tỷ tỷ là cái thứ nhất đối ta ôn nhu như vậy người, mà ngươi. Mặc dù nói chuyện thật không tốt nghe, nhưng là trên cơ bản nói đều là lời nói thật. Ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới gạt ta. Cho nên ta cảm thấy các ngươi đều là người tốt. Phi Chân, ngươi nếu không giúp đỡ nàng A. Tiểu sư Di ở ta bên thai nhẹ nhàng nói. Nam Cương tự có Nam Cương quy củ, hơn nữa nàng cũng không có cái gì nhất định phải ta giúp một tay lý do rồi. Uy, nha đầu, các ngươi nếu là có tiền, ta cho các ngươi giới thiệu mấy cái làm việc xinh đẹp sát thủ. Không thu tiền hoa hồng. Ba chúng ta không có tiền. Đóa hoa xoa nhăn nhó hai tay, ta lần này đến Trung Nguyên, kỳ thật chính là vì tìm lúc trước Mạc Sĩ Quốc công chúa, Alan. 12 quốc bên trong, Mạc Sĩ Quốc là cái thứ nhất đối với chúng ta Hắc Tư Na nhất tộc nhìn với con mắt khác. Ca ca thời niên thiếu từng làm qua Mạc Sĩ Quốc đại vương quan tướng, rất được trọng dụng. Đáng tiếc, 20 năm trước, Mạc Sĩ Quốc giống như là lúc trước Nhiệt Diêu, trong vòng một đêm hủy diệt. Mạc Sĩ Vương tộc chết trong đêm đó nghe nói không đến một nửa. Nhưng những người còn lại lại bị còn lại các quốc gia quốc vương truy sát, toàn bộ hủy diệt, duy chỉ có A-Lan công chúa chạy thoát. A-Lan công chúa ấu niên thời điểm liền nước mất nhà tan, Mạc Sĩ Vương tộc hiện tại cũng chỉ thừa cho nàng một cái. Cho nên trước mắt Mạc Sĩ Quốc quốc thổ hơn phân nửa đều ở triều đình bên trong phạm vi quản hạt. Kaka nói muốn tìm tới nàng, giúp nàng phục quốc, dạng này vô luận là chúng ta nhất tộc vẫn là Mạc Sĩ Quốc mới có một chút hy vọng sống. Nếu tìm không thấy công chúa, ta tư tâm nghĩ tối thiểu cũng phải mang một võ công cao cường hảo thủ trở về. Trung Nguyên hơn cao thủ, chỉ cần dùng tâm tìm kiếm nhất định có cơ hội. Nếu thực sự tìm không thấy, chúng ta biết được Bách Mục Quốc Vương muốn từ Trung Nguyên mời cao thủ tin tức. Tối thiểu cũng phải phá hủy bọn họ âm mưu. Nàng những lời này nói xong, ta cảm giác được vô cùng không ổn. Này làm sao nghe đều là. Ai, ta cũng biết là ý nghĩ hao huyền. Ta muốn tìm một cái biết rõ công chúa tung tích, võ công lại cao cường, lại có thể trợ giúp chúng ta phá hư Bách Mục Quốc âm mưu người. Trên đời này nào có loại người này a? Ta nói nha đầu ngươi chính là hướng về phía ta tới a. Ngươi nói một đầu ta bên trong một đầu, ngươi là nhắm ngay ta rằng a. Tiểu sư Di cười đến đều muốn không thẳng lên được eo. Yên lặng đập bờ vai của ta hai lần lấy đó cổ vũ. Không, dù sao ta phải suy nghĩ một chút. Ta thái độ kiên quyết. Tiểu sư Di nói, cái kia ta giúp các ngươi, ta và các ngươi đi. Ta, vậy ta cũng giúp các ngươi tốt rồi, vừa vặn ta không sao làm. Ha ha ha ha. Tiểu sư Di non nớt đầu ngón tay cạo mặt của ta, thật là thơm. Đóa hoa nha đầu vui vẻ nói, các ngươi thực nguyện ý giúp chúng ta. Không chỉ nguyện ý giúp các ngươi, còn phải nói cho ngươi, A-Lan tung tích ta biết. Chẳng những biết rõ, chồng nàng vẫn là ta không tiếc mạng sống hảo huynh đệ. Có việc cứ việc đâm hắn. Đóa hoa nghe được kém chút hôn mê bất tỉnh. Nhìn nàng các tộc nhân bộ dáng cũng biết, đại khái đứa nhỏ này đến Trung Nguyên trong khoảng thời gian này cũng chịu không ít đau khổ. Đột nhiên rớt xuống như vậy một tảng lớn đĩa bánh, đích thật là muốn bị đập choáng. Vĩ đại Thái Dương thần điệu A, vĩ đại thần, là các ngươi đang phù hộ ta sao? Đứa nhỏ này bắt đầu nói hồ đồ mà nói thời điểm, ta thấp giọng nói ra. Rốt cuộc đã đến. Trong lúc đó tiếng đồn nổi lên bốn phía, đại viện bốn góc trên tường đống nhiên bóng người chớp động, bạch y tung bay. Dưới ánh trăng hơn 10 đạo ưu mỹ mảnh khảnh thân ảnh vừa đi vừa về di động, rất là mỹ quan. Nhìn kỹ phía dưới mới biết là hơn 10 tên mỹ mạo bạch y nữ tử, mỗi người hông đeo trường kiếm. Bên cạnh không nói, chỉ là nơi này như vô ảnh thân thủ nhanh nhẹn, liền muốn so những cái này Bách Mục Quốc tinh binh mạnh hơn không ít. Ô ba ai một tiếng, từ đâu tới những cô gái này, thật là nặng yêu khí. dáng dấp còn xấu xí. Mà đóa hoa hiển nhiên là nghĩ đến lai lịch của những người này, sắc mặt xanh lét xanh hóa nhìn ta một cái, ánh mắt bên trong lộ ra áy náy, tựa hồ là đối đem chúng ta cuốn vào trong chuyện này cảm thấy xin lỗi. Ta thản nhiên nói, trở về thu thập hành lý tế nhuyễn, sau nửa canh giờ chúng ta xuất phát. A, nhưng những này người, nghe ta không sai, đi thu thập. Đóa hoa mới dẫn tộc nhân bán tín bán nghi đi ra. Chậc chậc chậc, những nha đầu này căn bản võ công còn thực là không tồi. Tiểu sư Di tường tận xem xét nửa ngày, trong mắt đẹp dị sắc ràng rùa, nếu là bắt về làm múa yêu, hằng ngày khiêu vũ cho ta nhìn ngược lại là cũng không tệ. Ngươi thích, ta toàn bộ trộm tới cho ngươi. Khẩu khí thật lớn a. Một cái ước chừng chừng 30 tuổi, mi mục như hỏa mị phụ nhân từ cửa chính đi tới. Đi được quá chậm, bước chân gần như im ắng, có thể thấy được khinh công độ cao không phải người khác có thể so sánh. Từ hô hấp của nàng để phán đoán, nội lực tu vi cũng ở phía xa vừa mới A Tô phía trên. Mà nội khí hành tẩu chủ nơi tay chân, đặc biệt cổ tay là nhất, các loại tu vi nên lấy kiếm pháp là thứ nhất. Thân phận liền vô cùng sống động. Mỹ phụ nhân dù bận vẫn đung dung, đối ta mỉm cười. Ba tại hạ là Thu Thủy Kiếm môn phó trưởng môn, Thu Tâm. Gặp qua vị huynh đài này. Quỳ xuống. Đống nhiên trên đầu tường liên tiếp không ngừng mà truyền đến chiếu nặng rơi xuống đất tiếng cùng các cô nương tiếng kêu thảm thiết. Ở Thu Tâm phó trưởng môn chố mắt ngoác mồm phía dưới, ta chậm rãi cười nói. Lôi khỉ A. A không phải. Người tốt. 6. Chương 810, không cùng rời người gặp. Các hạ là ai? Một vòng xương sáng lên thu hoàng như rắn du tẩu, tám đạo hàn khí vạch phá bóng đêm, như gió xoay chuyển. Mắt thấy đông đảo đệ tử không biết nguyên nhân bị đánh bại, Thu Tâm nhưng lại chưa toát ra có thể bị phát giác bối rối. Thanh tú chân nhăn tế bạch bàn tay nắm chặt ở ôm một kiếm chuôi bên trên, trường kiếm như nước chảy giống nhau huyên hóa một vòng kiếm quang, hoa thải lóa mắt. Một kiếm này, ân, quả nhiên là sắc bén hết sức. Muốn nói là có bao nhiêu lợi hại, quả thực là. Ao ao lộc cục đông bang máu phân phật, tê dại tí lợi hại. Tiểu sư Di ôm tay mỉm cười nói, coi như không tệ. Một chiêu này nhìn như kiếm thế lăng lệ, nhưng thật ra là một bên lấy kiếm khí điều tra địch thủ hư thực, một bên ứng đối ngươi cái kia tới vô ảnh đi vô tung biến thái dây. Bảo đảm bản thân không trúng chiêu. Kiếm pháp là tốt, bất quá đối địch coi trọng nhất khí thế. Cái này đại cô nương còn không có đánh trước hết dùng thủ thế, võ công lại cao hơn cũng là tâm tổn khiếp ý kiếm thuật tinh diệu nhưng ngoài mạnh trong yếu, không động thủ đã thua ba phần khí thế. A đúng, sắc lệ bên trong cặn bã. Chưa đánh đã thua ta ba phần khí thế. Ta đó là thất vương tuyến A. Hơn nữa vừa rồi một hiệp kia buộc chặt không phải ta sáng tạo, là một cái Nhật Bản người dạy ta A. Tựa hồ là bị tiểu sư Di nói chúng rồi tâm sự, Thu Tâm cũng cảm thấy mặt mũi tối tăm. Nàng nhướng mày, trường kiếm nhắm thẳng vào ngực ta. Đột nhiên tán loạn kiếm quang tụ hợp, kiếm của nàng giống như là biết phát sáng tựa như. Một trận kiếm lãng như tiếng rội dập dần nhẹ nhàng khắp đến, đem ta bao ở trong đó. Nhu hòa như nước. Tiêu sát chỗ lại như thu phong ảo ảo, dấu dếm một cỗ không hiểu sát khí. Có thể suy ra khí thế dẫn dắt phía dưới, ở cỗ này kiếm khí bao khỏa bên trong, ta chỉ cần khẽ nhúc nhích, liền sẽ dẫn phát nàng ra tay toàn lực, đem ta ám sát. Như toàn thân che đậy vào cơ quan, không cách nào động đậy. Chỉ dùng nội lực mà luận, cái này áo trắng mỹ phụ tu vi đã so Đường Dịch cao minh hơn rất nhiều, tiếp cận ngày đó ở Hoàng Cung gặp Cổ Vân Phong. Ta lại tựa hồ như hoàn toàn không có chú ý tới cỗ này kiếm khí dùng thế lực bắt ép. Nghiêng đầu đi, cùng tiểu sư Di nói. Cái này kiếm pháp tính cao siêu sao? Tiểu sư Di cười nói, nhìn với ai so? Nếu là cùng ngươi so A, cao minh hơn ngươi già gấp trăm lần. Nếu là cùng tiểu lục tử so, tương xứng đồ tôn cũng còn có chút tư cách. Thu Tâm trong mắt lại là kinh nghi bất định. Nàng lấy khí cơ khóa gấp ta, giống như là khoác lên một bộ đúc bằng sắt thép khó có thể di động áo giáp. Muốn thoát ly hạn chế thủ pháp bình thường chính là tương đối kiên nhẫn, hay là lấy thủ pháp giống vậy đánh trả. Đọ sức ai kiếm thuật càng hơn một bậc. Nếu là nội lực so sánh nàng cao siêu bên trên rất nhiều người, tiện tay liền có thể cứng rắn phá tan. Liên như là đại lực nhân sĩ đem giấy đồng dạng áo giáp kéo căng nát, là một cái nguyên lý. Thế nhưng là vừa rồi ta tùy ý hoạt động, bộ kia áo giáp còn tại, khí thế lại chưa phản hồi. Nàng không có cảm ứng được bất luận cái gì có thể thời cơ xuất thủ. Ngươi không cần quá khẩn trương. Ta thoải mái mà cười nói, ba dạng này liền không giống các ngươi. Các ngươi môn hạ bên trong người. Không phải nên thời khắc chú ý nữ nhi tu dưỡng, muốn cao hoa quý trọng, nhất là các ngươi những cái này người có thân phận. Phải chú ý hơn nhất cử nhất động của mình, không thể thất lễ giáo môn sao. Thu Tâm dịu dàng trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Tốt ta, nguyên lai là hướng về phía ta Thu Thủy Kiếm môn tới. Nói như vậy, ở khách sạn tập kích Thu Nhất Thu Nhị người, quả nhiên cũng là các ngươi. Là chúng ta không sai. Nhưng có một chút ngươi nói sai, các ngươi Thu Thủy Kiếm Môn còn không đáng cho chúng ta xuất thủ. Ô Ba bỗng nhiên nói, nguyên lai các ngươi không phải người trong Thu Thủy Kiếm Môn. Các ngươi đến tột cùng là... Xuyệt. Ta quay đầu đi xuyệt nói, trò hay mới bắt đầu đây. Ô Ba liền ngậm miệng âm thanh, túi đầu, thậm chí còn có một chút đỏ mặt. Uy, ngươi đỏ mặt cái lao lông gà. Lao tử là muốn tú một lần ảo thuật bầu không khí, không phải muốn nhanh nhanh bầu không khí a. Ngươi còn như vậy ta liền đề cử ngươi một cái tráng nam a. Thu Tâm chú ý tới Ô Ba bọn họ, quắc, Bách Mục Quốc sứ giả, ta là Thu Thủy Kiếm Môn Thu Tâm, các ngươi nhìn thấy Minh Hữu gặp nạn vì sao không tiến đến giúp tay? Chỉ là chờ xem kịch vui. Vấn đề của ngươi không khỏi cũng quá là nhiều chút. Ta không cho Bách Mục Quốc binh sĩ cơ hội nói chuyện, trước khi nói ra, nhìn thấy bọn họ hướng ta quỳ xuống, chẳng lẽ còn không biết xảy ra chuyện gì? Minh Hữu của các ngươi đã phản bội. Mà nói đến chỗ này phân thượng, Thu Tâm vẫn là một phái ung dung. Cứ việc cảm thấy đã biết thực lực cách xa, lại vẫn là không có lộ ra mảy may khiếp đảm, mặt ngoài. Các hạ rốt cuộc là người nào, vì sao để mắt tới chúng ta? Nếu là lúc trước có khúc mắc, không ngại nói thẳng, tệ môn tất tận lớn nhất thành ý. Không cần kéo dài thời gian, phó trưởng môn. Ta vừa rồi tăng thêm lực đạo, người của ngươi không một hai canh giờ là không dậy nổi. Ngươi đến cùng đối với chúng ta người làm cái gì? Ta mỉm cười nói, ba đây chẳng qua là ta mới sáng tạo ra đồ chơi nhỏ. Đối yếu gà mới có hiệu quả, nội lực tu vi nếu là có trình độ nhất định, liền không dùng được. Nguyên lai là dạng này, đa tạ các hạ nói thẳng bẩm báo. Thu Tâm ung dung thanh tao lịch sự bên môi bỗng nhiên hiện ra một tia tàn khốc. Bách Mục Quốc bốn cái binh sĩ trong lúc đó nhảy vọt đứng dậy, con mắt xích hồng dường như phong ma. Từ huy động vũ khí kình phong xem ra, lòng bàn tay khí lực lại so sánh trước kia lớn không chỉ gấp mấy lần. Bọn họ vừa mới đứng dậy, ta tay trái vung đi. Giữa trời vang lên bốn phía tiên đánh đồng dạng giòn sáng lên tiếng vang. Tiếp lấy liền nhìn bốn người đồng thời ngã xuống. Thu Tâm vẫn còn không tới kịp xuất thủ tập kích, bốn người đã toàn bộ bị thua. Nàng trợn mắt to chừng ta, phảng phất nhìn xem cái gì đáng sợ đồ vật. Ngươi, ngươi. Ba những người này nên là các ngươi lúc trước liền lưu lại cọc ngầm a chúng các ngươi dị thuật, chẳng những toàn bộ nghe các ngươi sai xử, hơn nữa còn kích phát tiềm lực. Như đột nhiên sử dụng, thực sự có thể giết người một trở tay không kịp. Những người này nên là các ngươi dự phòng cùng Bách Mục Quốc nháo băng thời điểm lưu lại quân cờ á dùng còn thực sớm. Thu Thủy gần như sụp đổ hô, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao biết rõ chúng ta Thu Thủy Kiếm Môn nhiều bí mật như vậy? Ta không hiểu rõ các ngươi Thu Thủy Kiếm Môn, thậm chí ngay cả danh tự đều là lần đầu tiên nghe nói. Ta hiểu, là Vân Thiên Cung. Thanh âm của ta, lúc này chỉ có nàng có thể nghe. Bên trong ma cảnh lấy nữ vi tôn, từ trước đến nay xem thường nam tử. Nhưng công việc bẩn thỉu mệt nhọc lại không muốn làm, liền tất cả đều giao cho qua nam tử xử lý. Nhưng trong thế tục lại không như thế thuận tiện. Không phải hoàng thất sử dụng hoạn quan dù sao chói mắt. Cho nên cứ việc Vân Thiên Cung đệ tử chán ghét nam tử, hành tẩu giang hồ lúc nhưng vẫn là không thể không có một đám có thể cung cấp sử dụng nam tử trong giang hồ hành tẩu. Bộ phận này người xem như ma cảnh chi nhánh. Bọn họ từ Vân Thiên Cung phái người huấn luyện, phong cách hành sự cùng võ công đồng dạng là quỷ dị khó lường. Bị từ bé bồi dưỡng vô tâm ngẫu tất nhiên ngoại hình tuấn lãng, mạo như Phan An, và lại là lãnh huyết vô tình. Hình tượng của bọn hắn, cũng là đại bộ phận đối ma cảnh lý giải không sâu người giang hồ cho là Vân Thiên Cung dáng vẻ, cứ việc cùng sự thật khác rất xa. Bộ phận này người được xưng là vô tâm ngẫu. Vân Thiên Cung dù sao cũng là nữ nhân làm chủ, các nàng đại đa số thời điểm yêu cầu không phải tinh anh, mà là nói gì nghe nấy khôi lỗi. Bởi vậy sáng tạo ra rất nhiều thao túng nam tử dị thuật. Những cái này vô tâm ngẫu đã là như thế. Bọn họ không xứng có được chính mình suy nghĩ, thậm chí là trí nhớ của mình cùng nhân sinh. Bắt đầu giết người không tình cảm chút nào có thể nói. Si Mị từng thi triển Nam Cương cổ thuật, cùng này so sánh có thể nói tiểu vu gặp đại vu. Vân Thiên Cung dị thuật lưu lại tác dụng phụ cực nhỏ, hơn nữa còn có thể giúp ích ngoại công. Vô luận tu luyện là cái nào một môn nội công, luôn có biện pháp có thể phối hợp luyện được vô tâm ngẫu. Không thể bảo là không thần kỳ. Có địa vị nhất định Vân Thiên Cung sứ giả thậm chí có bản thân chuyên môn vô tâm ngẫu. Chẳng những đối chủ tử độ trung thành cực cao, hơn nữa chủ tớ đồng tu một môn nội công, nội lực tu vi dĩ nhiên tiến triển thần tốc. Đối chiến địch nhân hai người tạo thành sát trận, càng là làm ít công to. Trên giang hồ người luôn cho rằng gặp gỡ võ công cao cường vô tâm ngẫu là bất hạnh. Nhưng ra sức chống đối vẫn có thể ngăn trở tình huống, cuối cùng chết bởi không biết tên đồng bạn bổ đào chiếm đa số. Đều là vì đánh ngay từ đầu liền không minh bạch. Đi theo võ công này cao cường vô tâm ngẫu bên người, cười nói, mỹ mạo ôn nhã nữ tử, mới là chân chân chính chính chủ nhân. Các ngươi Thu Thủy Kiếm Môn võ công tính không được đỉnh tiêm, người người cũng đều không phải ám sát liệu. Nếu muốn làm đến 10 trên 10 ám sát suất, trừ bỏ có thể sử dụng Vân Thiên Cung dị thuật, ta nghĩ không đến lý do khác. Hơn nữa, ta nhìn Thu Tâm không chỉ là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì phẫn nộ mà mặt nhăn nhó bảng, cười lạnh nói. Nhìn thủ đoạn của các ngươi, nhìn đến những năm này đến ẩn nút không ra. Ưu thế Ly gia hỏa này, mấy năm này tựa hồ cũng không bao lớn tiến bộ a. Thu Tâm vô cùng dữ tợn cả giận nói, và ngươi ba cái này đủ hết xanh, cũng xứng nhắc lên cung chủ danh tiếng. Bao hàm hận ý tiếng kêu to bên trong, kiếm quang xẹt qua một đạo tuyết liễm, trên mái hiên lưu lại nửa vệt còn mang mùi thơm tàn ảnh, nàng dĩ nhiên ở ta ngoài một trượng. Một kiếm này bên trong trừ bỏ ẩn chứa nàng một thân công lực, còn có thật nhiều có thể mang đến lực lượng nhân tố. Vì cơ mật tiết lộ kích lên phẫn hận, từ e ngại chuyển hóa ra phẫn nộ, tự tôn bị kích thích tóe ra phẫn liệt, cùng thở nhỏ được tôn sùng là thần linh cung chủ ở trước mặt nàng bị người chế nhạo, từ đáy lòng phun lên như bị nguyền rủa đồng dạng khắc vào cốt tủy lòng trung thành. Cái này lăng lệ một kiếm đâm đến trước mặt, kiếm phong cắt thịt đau nhức, ta không tránh cũng không chặn, chỉ là lẳng lặng nói. Quỳ xuống. Mỹ phụ nhân thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, như chim bay bị gió lốc hút vào, lại hoặc thú nhỏ thảm bị cự tượng nghiền ép. Tiêu ngạo của nàng, cao ngạo, ung dung, toàn bộ vỡ nát ở quỳ xuống ở trước mặt ta dưới gối. Ngươi có vẻ như nghe không hiểu a. Nàng cắn chặt răng ngà, tựa hồ phẫn hận không thôi. Lại cảm thấy thiên linh bên trên một luồng hơi lạnh dâng lên, quật cường biểu lộ đông kết, lập tức bị hết sức bóng tối cướp lấy, băng ngưng vỡ nát trở thành sợ hãi nên có bộ dáng. Tay của ta nhẹ nhàng phủ ở đỉnh đầu của nàng, chậm chạp, đồng thời cũng quả thật, thỉnh thoảng đập lên vỗ, phảng phất tại che chở ấu tiểu hải tử, hay là ở thuần phục kiêu ngạo chó săn. Lại khiến nàng dừng lại không ngừng run rẩy, sắc mặt càng ngày càng xanh đậm. Ta là nói, với nội lực có tu vi nhất định cao thủ mới không có tác dụng. Ngươi còn xa xa không đến cái kia tiêu chuẩn. Nếu như ta nghĩ, toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tay của ta dừng lại. Thu Tâm phảng phất liền hô hấp đều muốn đình chỉ đồng dạng, liều mạng cắn chặt bờ môi, cắn bờ môi vỡ tan trình độ. Tựa hồ chỉ là muốn ngừng run. Ta lặng im trong nháy mắt, đối với nàng mà nói, tựa hồ phá lệ dài dằng dặc. Ở nàng cái chán mồ hôi dịn theo bên gáy chảy vào vì sợ hãi mà bước hơi lên, nóng lên hoài trong vạt áo, ta mới chậm rãi nói ra. Nhưng, ngươi còn có cơ hội sống sót. Nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi, là cái gì? Lại là một trận cơ hồ muốn để nàng nóng lòng muốn chết trở mặc. Ở nàng sắp chống đỡ không nổi, bất tỉnh đi trước đó, thanh âm của ta mới truyền vào trong thai của nàng. Trở về nói cho ngươi cấp trên, họ Minh đến đòi nợ. Chương 811, mới tới tu ngư. Lại nói, Nam Cương biên cảnh có cái tu ngư thành. Chọn nói, tòa thành này, cũng coi là có tính cách. Tường thành không cao lắm, chim bay không có vấn đề a, chính là người muốn bỏ qua, chỗ khó. Binh lính thủ thành không coi là nhiều, công thành không khó khăn a, chính là kéo bè kéo cánh tìm một chút bình dân bách tính suy nghĩ đánh một trận, chuẩn thua. Địa phương không tính đỉnh lớn, hơn 10 vạn nhà nhân khẩu lại vẫn phải có. Thuế ruộng không tính sung túc, biên cảnh thuế má ba vị trí đầu vẫn là kể đến. Bách tính sinh hoạt cũng không tính là đặc biệt giàu có, ngược lại là quanh năm suốt tháng không oan giả án sai, trên mặt biểu lộ đều là sáng ngời. Tu ngư thành tòa thành này là một tòa cổ thành, xây dựng niên đại xa xưa, cũng không biết là năm nào bắt đầu liền xây thành. Thành chủ cũng là đổi lấy đổi đi, ngươi tới ta đi. Tựa như mùa xuân chim én, mùa thu phong, mấy trăm năm tháng bị thay thế, xuân yến vẫn là xuân yến, thu phong vẫn là thu phong, tu ngư vẫn là tu ngư, lại sớm đã không phải năm đó cảnh trí. Hiện nay thành chủ là có lai lịch lớn. Chính là trước mắt thánh thượng đệ tứ tử, đại hào Lý Luận Mậu, hoàng thượng ngự cửa thân phong lục vương chính là. Thu ngư nơi này, địa điểm vị trí là có như vậy điểm kỳ diệu. Nơi này là lương tựa Nam Cương dựa vào Trung Nguyên, dựa vào song một bên đổi một bên, chính là một cái hai lương tựa. Nói xong có chút không xuôi, lại rất có nguồn gốc. Thu ngư thành vốn không phải là Trung Nguyên quyền sở hữu. Chớ nhìn bây giờ tường thành phía trên toàn thành đầu uy phong lẫm lẫm màu xanh lá cờ. Hạng gì trang nghiêm, nhớ năm đó nơi đây lại là Mạc Sĩ quốc cố đô. 20 năm trước Mạc Sĩ quốc vong, khoảng cách gần nhất Bách Mục quốc cùng Tuyền Nhị quốc liền vượt lên trước đến kiếm một chén canh, lại bị triều đình ra tay trước thì chiếm được lợi thế, chia cắt mảng lớn thổ địa. Cơ hồ bảy thành Mạc Sĩ cựu thổ đều ở trong tay hắn. Trở thành Mạc Sĩ quốc hủy diệt lớn nhất được lợi người. Ngày đó để phòng Trung Nguyên xâm phạm, Mạc Sĩ quốc vương hướng bắt trúc tường cao, đào sâu mương, chuẩn bị trọng binh, bình thường không ai dám xâm phạm. Về sau nơi đây rơi vào Trung Nguyên triều đình tay, Trung Nguyên bên này cũng tranh thủ thời gian hướng Nam trúc tường cao, đào sâu mương, chuẩn bị trọng binh, muốn mặt khác Nam Cương quốc gia cũng không dám xâm phạm. Hai bên như vậy ganh đua sức lực, tu ngư thành khi không thành hai lương tựa. Ở không thể tường cao đại thành Nam Cương bên trong tính được kiên thành một tòa. Lục vương gia ngồi tòa thành này trong 10 năm, không nói võ sự tình, Tu Ngư Thành phát triển kinh tế phồn vinh mạnh mẽ, Nam Bắc lữ khách hành thương tấp nập. Vận chuyển thương phẩm xe, túi ngư la thú lưới, nghị cơi tượng khỉ làm siết hài tử, từng cái thành Tu Ngư phồn thịnh bằng chứng. Hiện nay nghiễm nhiên là Hạ Thương An Hy cùng Trung Nguyên bù đắp nhau trọng yếu nhất đầu mối then chốt một trong. Trích từ Hắc Bạch dám chuyên mục mạn đàm Hạ Thương An Hy những sự tình kia. Hôm nay đã là Hoàng thượng một đoàn người đến Tu Ngư Thành ngày thứ hai. Ngày đầu tiên nhận lấy Lục Vương hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy là giữ bí mật không thể trịnh trọng việc chiêng trống vang trời đường hẻm hoan nghênh, nhưng cũng tìm một chỗ tĩnh lặng trạch viện cung cấp Hoàng thượng đám người đặt chân. Đêm đó gọi đầu bếp nổi danh làm được thịt rượu khoái mã phi xa đưa tới, tiếp phong yến cũng là làm được không tầm thường. Trời vẫn tảng sáng, Tô Hiểu ăn mặc áo ngủ, một đầu như trượt gấm đồng dạng đen nhánh mái tóc như tơ xóa, hô hấp lấy lanh triệt gió sớm, ở trong hoa viên ngồi xuống. Ở lục phiến môn thời gian quá lâu, có thẩm y nhân cùng đường dịch hai vị này ban ngày không ngủ buổi tối không ngừng bạo lá gan cuồng ma hung đúc, không giống như là cái nào đó quỷ lười, Tô Hiểu ngủ sớm dậy sớm quen thuộc cũng tính nuôi xuống dưới. Đầu tháng tư thiên, Thu Ngư một dãy thời tiết lại chưa ấm áp. Trong không khí mang theo một cỗ xuân hiểu lộ lạnh, không nói ra được cướp lạnh. Lại cứ Tô Hiểu ngồi giống như lão tăng nhập định, nửa điểm cũng không có phát run, xinh đẹp dung nhan tỏa ra chân châu đồng dạng nhăn mịn, tựa hồ chỉ có Tô Hiểu không khí chung quanh không lạnh. Kinh lịch Lạc Kiếm Sơn trang chiến dịch, Tô Hiểu võ công dù chưa tiến bộ quá nhiều, kiến thức lại là tiến triển cực nhanh. Trong mỗi ngày đều muốn cùng đếm không hết những cao thủ liên hệ, chỉ là chính phái trong trốn võ lâm có thể xưng trụ cột môn phái liền nhìn mấy cái, không nói đến những cái kia tranh nhau tranh cái gọi Tô Hiểu đại tỷ đầu tà phái những cao thủ. Lúc trước Tô Hiểu liền giống như là một khối ngọc thô, chất liệu thượng giai lại khiếm khuyết tạo hình. Hồ Châu một nhóm vừa vặn đền bù rất nhiều kinh nghiệm bên trên không đủ, làm cho Tô Hiểu có một cái võ giả tối thiểu tâm tính tu dưỡng. Lại không phải những ngày qua thường dân. Hô hấp, thổ nạp. Tô Hiểu trong lúc hô hấp tiết tấu 10 phần kỳ diệu. Giống như là chưa bao giờ theo một loại nào đó quy luật, nhưng lại duy trì lấy một loại huyền diệu biến hóa. Mỗi thổ nạp một lần, quanh người không khí tựa hồ liền trở nên ấm một chút. Có người ngoài trông thấy không khỏi giật mình Tô Hiểu tuổi còn nhỏ, nội lực tạo nghệ không ngờ không tầm thường. Nhưng nếu biết rõ môn võ công này nội tình, mới biết được chính là khích lệ Tô Hiểu công lực, đều xem như bôi nhỏ thần công danh tiếng, thiếu lâm tự dịch cân kinh, há có thể chỉ có chút năng lực ấy. Minh Phi chân đem dịch cân kinh hóa vào dạ bộ khẩu quyết bên trong truyền thụ cho Tô Hiểu. Tô Hiểu mỗi ngày bước đi trong lúc đó liền đang luyện công, bây giờ nội lực tích lũy dĩ nhiên đến phong kỳ, chính là tầng thứ nhất muốn công thành viên mãn thời điểm. Theo hô hấp càng ngày càng dài, Tô Hiểu quanh người bạch hơi bốc hơi, gió thổi không tan. Đống nhiên mở hai mắt ra, con người sáng ngời bên trong nhảy nhót kỳ quang, tầng thứ nhất dĩ nhiên đại thành. Thiếu lâm dịch cân kinh truyền thuyết sáng tạo từ Đạt Ma Tổ Sư. Ngắn ngủi ngàn lời lại là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chữ nào cũng là châu ngọc. Công này hướng là thiếu lâm bảo vật chân phái. Nhưng nói đến tu luyện tư cách, nhiều năm qua lại vô định luận. Tu luyện giả không nhất định phải là phương trượng chủ trì, lại hoặc lớn tuổi đức chiêu, võ công tinh mạnh. Phương trượng tu luyện công này người tuy nhiều, không luyện nhưng cũng không ngại. Trong chùa phổ thông tăng nhân tùy ý tu luyện tất nhiên là không thể, nhưng luyện cũng là không ngại. Chính là không thuộc người trong thiếu lâm tự, cũng là có luyện qua môn này vô thượng tâm quyết. Phật gia không hỏi tư chất tư cách, chỉ nói duyên phận. Bộ này dịch cân kinh cố nhiên là võ học kỳ điển, lại vẫn là Phật gia điển tịch. Thiếu lâm tự thâm tàng kinh này, như vẫn là có thể gặp, trừ bỏ cùng cuốn sách này hữu duyên bên ngoài, cũng không có nghĩ khác. Vì thế cho nên ngày xưa Minh Hóa Ngữ vào thiếu thất sơn đoạt sách quý này, thiếu lâm tự lại không truy cứu, cũng là duyên phận hai chữ nguyên cớ. Về sau thiếu lâm tự anh hùng đại hội bên trên, hai phái đại trưởng môn gặp nhau. Thiếu lâm vương trượng nhặt một thất diệp hoa thị chúng đều là không hiểu, duy chỉ có Minh trưởng môn tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Phương trượng đại sư nói, lão nạp có vô thượng pháp môn, dịch cân kinh, không không diệu vật, để cho ngươi tiểu tử trống đi, không lập văn tự, không đánh chứng tử, trả chúc Minh trưởng môn, nhớ trả tiền lại. Đại sư thiện hay, chết con lửa chọc xem như ngươi lợi hại. Thiếu thất sơn bên trên một đoạn nói nhăng nói cuội, đi tới đi lui lời nói sắc bén nói chuyện, dù là ở đây người thông minh vô số, lại ai cũng không khám phá ra bên trong tinh túy. Chuyên làm một đoạn giai thoại ca tụng. Chỉ là Đại La Sơn về sau tự dưng thanh toán cho thiếu lâm tự một tấm 700 vạn lượng ngân phiếu, chính là không ai biết rõ bí mật. Nói tới nói lui, cũng chỉ là duyên phận hai chữ. Tô Hiểu đứng dậy, đón tảng sáng phương hướng, mặt mũi tràn đầy ánh nắng, quay người trở về phòng tắm rửa đi. Một lúc sau, Tô Hiểu tắm rửa xong, trong miệng cắn một đầu thanh sắc phát dây thừng, hướng về phía cái gương nhỏ đem tóc dài ghim lên. Mặc quần áo tốt, đi đến phòng thường thường để cổ hàn đao trước. Tô Hiểu chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, phảng phất cầu nguyện đồng dạng lặng im lấy. Một lát sau, mới mỉm cười. Cảm tạ ngươi, để cho ta lại sống thêm một ngày. Xin phù hộ hôm nay cũng là một ngày bình an. Chương 812, hiểu hiểu một cái vạn người mê, bên trên. Đeo hảo đao đi ra ngoài, đây mới là một bước cuối cùng. Ba hiện tại mặc dù trời sáng choang, hôm nay lại là nghỉ ngơi thời gian. Hoàng thượng biết rõ mọi người tàu xe mệt mỏi, một đường vất vả, cho nên nghỉ định kỳ 2 ngày. Cấp cho tiền bạc cung cấp tất cả mọi người buông lỏng. Ba hiện tại là mọi người tự có riêng mình giấc ngủ nướng, còn không người rời giường đây. Tô Hiểu lại không nhàn rỗi, đầu tiên là đi thẩm ý nhân căn phòng nhìn một cái. Mắt thấy thẩm phó tổng đốc trong phòng đèn vẫn sáng, liền biết rõ nàng tối hôm qua lại là trắng đêm chưa ngủ. Ngâm tốt một bình trà thơm, trước đưa vào thẩm ý nhân gian phòng. Thấy nàng ở trước bàn sách dựa bàn mà ngủ, cũng không biết ngộng thấy cái gì, khóe miệng mang chút cười ngọt ngào. Rón rén đặt ở trước bàn, lại lặng yên không một tiếng động lui ra. Từ phòng bếp cầm hai cái bánh bao lớn, một cái ngậm ở trong miệng, một cái khác cầm ở trong tay hào hứng chạy tới tiền viện. Nơi đó thả một chiếc xe ngựa nào đó, bên trong chứa hai cái lồng lớn, riêng phần mình chứa một cái người. Tô Hiểu nhắm ngay đem màn thầu ném vào, chờ một lúc, bên trong một cái lãnh đạm thanh âm nói. Hiểu Hàn, vì sao? Không tại sao? Tô Hiểu bày một anh tuấn tư thế, bởi vì chúng ta là hảo huynh đệ. Trong xe ngựa cái thanh âm kia do dự nói. Không phải. Ta là nói, vì sao không có dưa muối? Sợ ngươi không nước mặn chết. Hôm nay liền ăn bột mì. Tốt ta, ai? Thực sự không vừa mắt, Tô Hiểu lại đem một chén nước cùng một đĩa nhỏ dưa muối đưa đi, mới lại đi phòng giặt quần áo hỗ trợ. Hắc hưu. Tô Hiểu ôm lấy to lớn chồng chất rửa sạch xếp quần áo tốt, xếp so với chính mình cái đầu nhỏ cao hơn, hì hục hướng mọi người trong phòng đưa đi. Nha, Tô Hiểu A thức dậy vẫn rất sớm. Long trưởng quỹ, ngươi cũng chào buổi sáng nè. Đến Long Tại Thiên trong phòng. Cái này đại lão thô đối diện một bộ đường bá hổ tranh chữ học đòi văn vẻ, lợi bình cái chữ này tốt chỗ nào, con chó này vẽ như thế nào. Cũng không biết tự cầm ngược lại, tiên hạc nhìn thành chó hoang. A, ngươi có phải hay không nhìn ngược nha? A, ta nói cái này đào hoa hạ hạ cư thấy thế nào làm sao giống đất vàng sần núi ổ chó, nguyên lai là cầm ngược lại, giật mình Tô Hiểu cặp kia tích lưu lưu mắt to chính hướng bên này nhìn, bận bịu hắc ha ha ha người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết nha quyển họa thu hồi. Lau một vệt mồ hôi lạnh nói, Tô Hiểu đến đưa quần áo A. Đặt chỗ đó, vất vả ngươi. A, còn có, về sau cái này Long trưởng quỹ cũng không thể kêu nữa. Lý Đại Hiệp nói, về sau gọi Long đội, hoặc là gọi thủ lĩnh cũng được. Ngươi nếu là không nhớ được, gọi tiếng Long đại ca cũng giống vậy. Tô Hiểu từng đi Kỳ Lân vệ đập qua tràng tử, đối Lục Phiến môn càng là trung thành tuyệt đối, vẫn là Minh Phi chân bạn bè. Cùng Long Tại Thiên vốn nên là quan hệ ác liệt không thể lại ác liệt. Thế nhưng là Hồ Châu hành trình cùng chung mối thù, Long Phượng điếm bên trong còn cho Long trưởng quỹ đánh qua công việc, tình cảm ngày càng thân cận. Tô Hiểu tính tình thẳng tới thẳng lui, lại vừa vặn đúng lão Long khẩu vị, cái này nhất lai nhị khứ, tự nhiên cũng thành bằng hữu. Tô Hiểu cười ha ha nói, ai, Long đại ca. Vậy ta tiếp lấy đi đưa quần áo rồi. Giúp xong còn muốn cùng Diệp Lạc tỷ tỷ đi dạo phố đây. A, hôm nay nghỉ định kỳ muốn ra ngoài chơi. Đúng nha. Long Tại Thiên gõ một cái đầu hắn, ân, đi nhìn một cái cũng tốt. Lý Đại Hiệp phát tiền lương, bình thường nhìn ngươi liền hai cái kia ba kiện y phục, vừa vặn mua cho mình một chút. Cũng không phải muốn mua cho mình, ta suy nghĩ cho Minh đại ca mua chút thổ đặc sản. Chờ hắn trở về. Nếu là không ăn trận miệng của hắn lại, hắn nhưng không chịu làm việc cho tốt. Long Tại Thiên gãi gãi đầu. Hắc, ta nhưng kỳ quái, cái này Minh Phi Trần vẫn rất có nhân duyên. Làm sao ai cũng hướng về hắn. Liên thẩm tiểu thư đều hướng về hắn, phân phó mua hai ngụm heo. Gia hỏa này chỉ ăn không làm việc, ngươi còn cho hắn mua thổ đặc sản. Khẳng định lại là cái gì móng heo xương sườn loại hình đồ vật ta. Không phải. Tô Hiểu khoát khoát tay, đó là giò muối. Không thể để cho móng heo. Minh đại ca nói có chú trọng. Cái này còn có kém, dù sao không phải liền là thịt sao. Minh Phi chân gia hỏa này chỉ có biết ăn thịt, ngược lại là không thấy hắn lớn lên. Vậy cũng chưa chắc. Minh đại ca nhưng không kén ăn. Hắn lần trước cùng phòng bếp lao thái trò chuyện thực kinh, chỉ là cây ngải thân cùng cây du mạch liền trò chuyện hai canh giờ đây. Long Tại Thiên lộ ra vẻ khinh thường, cái này Minh Phi chân vẫn là chỉ thuộc thỏ. Ăn chút cuống ngải vui vẻ như vậy. Được rồi ta không cùng ngươi nói a. Còn phải đưa quần áo đây. Hẹn gặp lại. Được, chơi đến vui vẻ lên chút. Tô Hiểu vừa ra khỏi cửa, Long Tại Thiên lộ ra âm hiểm biểu lộ, một cái lớn mật kế hoạch kín đáo chính trong đầu hình thành. Ân, cuống ngải. Đúng. Lần sau cứ như vậy chỉnh hắn. Tranh thủ thời gian cùng điểu nhân thương lượng một chút. Tô Hiểu đưa xong quần áo, nhìn thời gian một chút còn chưa tới, lại đi kho tuổi trẻ tuổi. bổ xong xuôi buông xuống dịu cầm lên tuổi bó mới đi ra khỏi hai bước, đông nhiên mắt tối sầm lại. A, làm sao trời tối nhanh như vậy a? Mới phát giác được trước mắt có một đôi kiểu nộn tế nị tay nhỏ, bưng kín Tô Hiểu con mắt. Bên hai nghe được một cái yểu điệu giọng nữ tung tăng nói. Tô Hiểu, đoán xem ta là ai? A, ngươi là ai a? Tô Hiểu không nghĩ ra. Nếu là để cho ngươi biết còn cần đến ngươi đoán sao? Nhanh đoán. Ngươi không nói cho ta muốn ta làm sao đoán A Ngô Ân? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không biết? Giọng nữ lo lắng nói, ta là ai ta làm sao lại không biết đây? Vậy ngươi là ai a? Ta là... Lại bị Tô Hiểu làm cho kem chút thốt ra, cấp bách dậm chân, ngươi ngược lại là đoán một cái a. Ta không biết ngươi là ai a, ngươi là Hoan Nhi tỷ tỷ, Bình Nhi tỷ tỷ, Vánh Anh tỷ, Phương Phương tỷ. Cô gái kia trong thanh âm lại mang một tia giọng nghẹn ngào. Ngươi đến cùng nhận biết mấy cái nữ? Nghe nữ tử thanh âm không hiểu quen thuộc, Tô Hiểu bắt lấy tay của nàng cầm mở. Vốn cho rằng không có thoải mái như vậy, ai biết mới bắt được tay của nàng, nàng giống như là không thấy khí lực đồng dạng mềm nhũn ra. Tô Hiểu quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái da trắng dung mạo xinh đẹp thiếu nữ trẻ tuổi, mới phát hiện cùng bản thân quay rối nguyên lai là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Minh Châu. Lạc tiểu thư, ngươi làm ta sợ muốn chết. Về sau tuyệt đối không nên tùy tiện ở sau lưng bưng bít mắt người, rất nguy hiểm. Lạc Minh Châu cười nói, thiếu hù dọa người, có thể có nguy hiểm gì? Ta vừa rồi kém chút một đao chặt xuống đầu của ngươi a. Lạc Minh Châu ngược lại là không nghĩ tới như vậy nguy hiểm. Ngươi vừa rồi gọi những cô gái kia đều là ai vậy? Lạc Minh Châu giúp Tô Hiểu cầm một bó củi, làm bộ vô tình hỏi. Là cùng chúng ta cùng đi nha hoàn các tỷ tỷ a, các nàng làm việc vất vả, ta bình thường không có việc gì liền cho các nàng làm trợ thủ cái gì. Liền quen thuộc rất nhiều. Nguyên lai là dạng này a. Lạc Minh Châu nhỏ giọng thầm thì hai tiếng, bước chân lại không hiểu lại nhảy cẫng lên. Nơi xa bỗng nhiên có một giọng nữ nói. Hiểu. Đâm đầu đi tới một cái sảng khoái hào phóng tiểu mỹ nhân, cười nói. Chúng ta đã nói xong không phải muốn đi dạo phố sao. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân. Chờ ta mang tuổi đưa qua chúng ta liền đi. Lạc Minh Châu nhìn xem Tô Hiểu, lại nhìn xem Diệp Lạc, nhướng mày, phát hiện việc này cũng không đơn giản. 4. Ba hôm qua hôm nay cùng một chỗ phát. Chương 813, Hiểu Hiểu một cái vạn người mê, bên trong. Thu Ngư Thành chợ từ trước đến nay náo nhiệt. Nơi này từ khi thành hai lương tựa, bách tính sinh hoạt an toàn nhận cực lớn cam đoan, tuyệt thiếu thảm họa chiến tranh. Mặc dù Lục Vương thanh danh từ trước đến nay không được tốt lắm, nhưng đến tột cùng là hoàng tử thủ thành. Nam Cương thổ dân bên trong ưa thích gây chuyện bộ lạc, sơn tặc thổ phỉ nhất lưu, thậm chí chính là Nam Cương 11 quốc quốc vương, liền xem như hữu tâm làm một ít tiểu đả tiểu nháo, trừ phi là quyết tâm muốn cùng Trung Nguyên trở mặt thành thù, bằng không thì cũng tuyệt không dám đi gây Trung Nguyên thiên tử con ruột. Đây là lấy từ trước đến nay không lấy công thành chiến làm chủ, hơn nữa đều có dị tâm 11 quốc quân đội có thể công hãm tỏa này kiên thành là điều kiện tiên quyết. Ba hiện tại Tu Ngư là Trung Nguyên triều đình Lâm Nam Cương biên giới một tòa thành. Nhưng quá khứ lại là Mạc Sĩ quốc cố đô, hàng trăm hàng ngàn năm đều là Hạ Thương An Hy thổ địa. Nơi đó chưa kịp rời thổ dân cũng nhiều. Lưu lại người như không cùng người Trung Nguyên làm ăn liền không chỗ nghề nghiệp, bởi vậy có thể tính người Nam Cương cùng người Trung Nguyên ở Trung Hòa hợp điển hình đại biểu. Mà còn lại 11 quốc dân vẫn đem Tu Ngư coi là Hạ Thương An Hy một bộ phận, cùng bọn hắn cộng hưởng lấy đồng dạng tín ngưỡng. Bởi vậy nếu là muốn làm cùng Nam Cương có liên quan mua bán, Tu Ngư thành là không thể không đến một chỗ. Tu Ngư chính giữa một đầu đường cái kêu là cách Luân Bái Nhĩ, chính là to lớn thú cốt ý tứ. Còn có cái nhũ danh nhi gọi là Đại Giá Tử. Cổ xưa nhất thời điểm Hạ Thương An Hy, vẫn còn từ không cùng Trung Nguyên thông thương, chân châu bảo thạch một loại đồ vật cũng sẽ không thưởng thức. Tại bản địa thổ dân mà nói không có chút giá trị. Khi đó phiên chợ tiểu thương là cùng dã thú, thợ săn, dược thảo không phân ra. Săn đến dã thú, thịt thú vật, thú cốt, có thể tránh lạnh tránh đói, chế tác vũ khí, thảo dược có thể sống mạng người, không ngừng có trọng đại tác dụng. Phiến đại địa rộng lớn này bên trên thường xuyên có so sánh nam tử trưởng thành cao đại thượng hơn 10 lần to lớn dã thú hành tẩu, chỉ có chiến sĩ anh dũng nhất mới dám khiêu chiến. Có lẽ cũng là sớm nhất cổ nhai nguyên hình. Ba nhưng mà không có gì ngoài săn giết hoặc là gặp được thiên địch bên ngoài, những cái này to lớn dã thú cũng sẽ tự nhiên tử vong. Lưu lại ra thu thịt thú vật tự nhiên là ăn không hết, nhưng thú cốt lại vì quá khổng lồ cùng cứng rắn, khó có thể sử dụng. Liền trực tiếp cầm tới làm phơi chế ra thú đại giá tử. Có người để đổi, liền làm mua bán. Nhân số càng nhiều, mua những vật khác người cũng đi theo, liền thành chợ. Dần dần thành truyền thống, lớn nhất chợ, nhất định phải có cách Luân Bái Nhi tọa chấn, mới có thể an lòng người. Tu Ngư thành cách Luân Bái Nhĩ trên đường cái, chính là đứng thẳng 108, 9 người cao to lớn thu cốt. Nanh vuốt rất nhọn, nhìn xương đầu giống như là cá sấu lớn một loại, lại là đứng thẳng mà đi. Chỉ từ xương cốt đã phân không rõ khi còn sống là dã thú gì. Nhưng chỉ là trông thấy cái kia một bộ như là chống trời mà lên to lớn bạch cốt đứng nghiêm nanh ác khí thế, liền không khỏi cảm thấy trong lòng lo sợ. Nghe nói đây là trong núi sâu một cái cổ thú, không biết sống bao nhiêu năm, chính là tự nhiên tử vong, khi chết vẫn duy trì đứng thẳng tư thế. Tưởng tượng bộ này khổng lồ khung xương nếu là hoạt động, cái kia to lớn móng vuốt tùy ý vung lên, chính là một trận huyết vũ, tâm cũng không khỏi run rẩy lên. Khớp xương chỗ lấy đao kiếm lớn nhỏ đinh sắt ghim vào, không có rơi xuống nguy hiểm. Nói cũng kỳ quái, nhìn sợ hãi, nhưng người Nam Cương chính là ưa thích. Từ bộ này thú cốt vào thành, đồng ý vào tu ngư buôn bán Nam Cương thương nhân liền nhiều gấp 10 lần còn không hết, cũng có thể nói là thương phiến thủ hộ thần. Ba lúc này trên đường cái đã có rất nhiều người, cũng không có ở nhìn phó to lớn thú cốt. Ánh mắt chỗ đến, chính là ba cái dung mạo xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Ba người này mặc dù mặc Nam Cương tiểu y phục, lại rõ ràng không là người bản xứ tướng mạo. Bên trái cô nương ngũ quan sinh rất có khí khái hào hùng, lạc lạc hào phóng, lại vẫn không mất vũ mị gây nên, giống như là Bắc Quốc nhi nữ. Nhưng tưởng tượng nàng trên lưng ngựa bên trên rong ruổi, dương cung bắn tên tư thế vai hùng. Bên phải cô nương lại là vừa thấy liền biết là giang nam vùng sông nước nữ nhi nhan sắc. Hai mắt linh động, dung nhan dễ thân. Da thú vải thô y phục cũng không che giấu được một trận phú quý chi khí. Giống nhau là ham chơi đại tiểu thư cải trang đi ra ngoài. Ba nhưng mà trong ba người lại thuộc trung gian cái kia tiêm tú cao gầy, môi hồng răng trắng cô nương thụ nhất người chú ý nàng tướng mạo xinh cực đẹp, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ càng là trắng lạ thường, da thịt tinh tế tỉ mỉ gần như trong suốt. Nhu hòa dương quang quất vào mặt, cơ hồ liền dưới làn da mạch máu đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Còn lại hai thủ cũng là da thịt trắng nõn mỹ nhân, cùng nàng so sánh lại không khỏi thua chị kém em. Càng làm cho người chính là con mắt của nàng, xinh vô cùng có linh khí. Đại đại hai mắt cùng nàng hướng lên trên dương khỏe miệng luôn có thể tạo thành một bộ mỹ hảo hình ảnh, đủ thấy bình thường cũng là như thế thích cười. Cùng nàng ánh mắt vừa giao nhau, liền cảm giác trong tương tượng hình như có một chỗ tuyển nhãn nhanh ấu. Ba người này tự nhiên là gương mặt quen. Bên trái là Diệp Lạc, bên phải là Lạc Minh Châu, Tô Hiểu đi ở chính giữa, mặc dù trên mặt miễn cưỡng mang theo mỉm cười, lại là thở mạnh cũng không dám thở một lần. Tô Hiểu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua phòng má Diệp Lạc. Lại liếc mắt nhìn thở phì phò Lạc Minh Châu, cảm giác có một trận xâm xâm hàn ý ở giữa hai người phiêu đãng. Trở ra cửa, đã nói xong thật vui vẻ ba người đi kế hoạch nhất thời thất bại, bầu không khí một mực nặng nề như vậy. Tô Hiểu thử nghiệm hóa giải xấu hổ, lên tiếng nói, ba cái kia. Hai người đột nhiên đồng thời quay đầu lại, làm gì? Tô Hiểu dọa đến kém chút lui ra phía sau ba bước, nhưng vẫn là nói. Các ngươi, có phải hay không tình cảm không được tốt ta? Không có. Mới là lạ. Sau đó hết sức ăn ý chừng mắt nhìn đối phương một cái, tận lực bồi tiếp lớn tiếng hừ một tiếng, ôm tay quay đầu đi. Chỉ để lại Tô Hiểu đầu đầy nghi vấn. Các nàng rốt cuộc là làm sao a? Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó. Lạc Minh Châu biết Diệp Lạc cùng Tô Hiểu muốn ra cửa dạo phố. Trong lòng mặc dù có chút buồn buồn, nhưng cũng không có ý định làm cái gì, chính muốn nói một câu thuận buồm xuôi gió thời điểm chợt thấy Diệp Lạc kéo Tô Hiểu tay. Tô Hiểu từ trước đến nay bị người xem như nữ hài tử quen. Cùng nữ hài tử ở giữa hành vi thân mật, thấy ngược lại là cũng không để bụng. Thế nhưng là Diệp Lạc dắt Tô Hiểu tay lúc, lại không có thể nhịn được trên mặt một mảnh mặt hường hào. Ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Ta, chúng ta đi, một hồi cơm càng nhiều nên không kịp ăn người. Có mờ ám. Nữ tử này khẳng định có mờ ám. Lạc đại tiểu thư trong lòng cảnh báo vang lớn, lập tức nói ra. Tô công tử. Ta cũng muốn chọn mua chút nữ hài nhi ra đồ vật. Đang lo không có người đi cùng, không biết. Không được. Diệp Lạc thốt ra. Tô Hiểu giật mình nói, ấy. Như vậy không tốt đâu. Diệp Lạc tỷ tỷ ngươi không phải cũng nói là không quen đường, một người không yên lòng mới gọi ta cùng đi sao. Lạc cô nương cũng là lần đầu tiên đến, nàng nếu là lạc đường làm sao bây giờ a? Diệp Lạc cắn chặt răng ngà, ai biết lúc trước tùy ý tìm lấy cớ vậy mà thành chướng ngại vật. Muốn nghĩ cái khác lấy cớ đuổi, Lạc Minh Châu chợt nói. Vừa lúc ở Hồ Châu ta Lạc gia chưa tận tình địa chủ hữu nghị, khinh mạn hai vị. Hôm nay không bằng tiểu muội làm chủ, mua đồ xong, lại mời hai vị đi ăn chút ăn ngon. Tô công tử, người nói được không? Tô Hiểu vốn dĩ cũng là sao cũng được, chợt nhớ tới ở Lạc Kiếm Sơn trang thời điểm Lạc Minh Châu muốn để bản thân ăn gian sự tình. Lúc ấy mặc dù một tiếng cự tuyệt, dù sao cũng là nhận người ta tình. Lạc Kiếm Sơn trang thời điểm thụ nhiều tiểu thư chiếu cố. Tại hạ vô cùng cảm kích. Không đúng. Tiểu cô nương này có vấn đề. Diệp Lạc tâm lý cũng đống nhiên lớn gõ cảnh báo. Ha ha, Lạc cô nương, không nghĩ tới ngươi ngược lại là đối chúng ta hiểu thật không tệ a, ở Hồ Châu liền như vậy sao? Nói chuyện thời điểm cố ý đem chúng ta hiểu ba chữ cắn nặng chút. Lạc Minh Châu cũng là dịu dàng cười một tiếng, tiểu muội cũng là có ơn tất báo thôi. Ai đối với người ta tốt, người ta liền nhiều chăm sóc chút, vốn là nhân tình thường. Đối với người ta tốt bốn chữ lại nói cực chậm. Hai người nheo mắt lại, đều hiểu rõ ra, bốn mắt đụng vào nhau, không chung đụng ra một trận hỏa hoa. Tô Hiểu nghe xong hai người đối thoại, cười nói. Nguyên lai các ngươi tình cảm tốt như vậy à, vậy chúng ta hôm nay liền cùng một chỗ đi dạo à. Được. Ai sợ ai? Hai người dậm chân một cái, đều là. Hừ. 8. Chương 814, Hiểu Hiểu một cái vạn người mê. 3. Bầu không khí ngưng kết giống như là Minh đại ca võ công, vừa khô vừa cứng, bi Tô Hiểu. Đi ở ngựa xe như nước trên đường cái, Tô Hiểu chen ở hai cái tiểu mỹ nhân trung gian, lại một câu cũng không dám nói. Hai người này không biết là thế nào, nói mỗi câu tựa hồ cũng trong lời nói có hàm ý, đáng thương Tô Hiểu từ trước đến nay nghe không hiểu loại này hòa thượng đánh lời nói sắc bén tựa như đối thoại. Lần trước nghe được dài dòng như vậy, vẫn là ở Hàn Sơn tự bái Phật, Tô Hiểu một bữa cơm nháo choáng hơn 10 cái đại hòa thượng thời điểm. Không bằng chúng ta đi. Tô Hiểu thử nghiệm đánh vỡ cái này cục diện lúng túng. Lạc Minh Châu, tốt chúng ta đi thôi. Diệp Lạc, không đi. Bắt đầu từ lúc nãy, chỉ cần một người cầm khẳng định ý kiến, một người khác liền nhất định phản đối. Rõ ràng trên đường cái cửa hàng bán hàng rong khắp nơi có thể thấy được, nhưng bọn hắn cưỡi ngựa xem hoa chính là không chịu ở một chỗ dừng lại. Ba người lại đi ra một đoạn đường, Diệp Lạc ở một nhà son phấn cửa hàng ngừng lại, cầm lấy một hộp son phấn nhìn một chút, vui vẻ nói. Cái này hộp son phấn thật là đẹp mắt, Hiểu ngươi giúp ta nhìn xem. Tô Hiểu cười nói. Tốt, ta xem một chút. Ân, cái này nhan sắc thích hợp ngươi. Diệp Lạc tỷ tỷ ngươi bình thường thích mặc hắc sắc, cái này hộp lật mai liền vừa vặn phù hợp. Ngươi nếu là mặc vào trang phục, lại nhẹ nhàng nhiễm lên một chút, tư thế vai hùng tỏa sáng, chói lọi, có thể mê chết người. Diệp Lạc nghe được trong lòng cực kỳ ưa thích, khuôn mặt đỏ rực, e thẹn nói. Ngươi làm gì cố ý nói như vậy, lấy tỷ tỷ niềm vui có phải hay không? Không có a. Tô Hiểu mở to hai mắt, Diệp Lạc tỷ tỷ ngươi sinh vốn là đẹp mắt ta. Diệp Lạc chỉ cảm giác trên mặt nóng lên, quay đầu lại nói. Lão bản, cái này ta muốn 10 hộp. A, phấn này ngược lại là thật đẹp mắt. Lạc Minh Châu đông nhiên cười, chậm rãi nói, đối lão nữ nhân mà nói lời nói. Diệp Lạc động tác cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Ngươi nói cái gì? Nói rõ ràng. Diệp Lạc năm nay 18 niên hoa, chính là nữ tử trổ mã mê người nhất thời điểm. Nhưng ở trong ba người này thật là tuổi tác lớn nhất một cái. Lạc Minh Châu 16 tuổi. Tô Hiểu còn muốn 2 tháng mới 16 tuổi. Diệp Lạc từ trước đến nay để ý điểm ấy, lại bị Lạc Minh Châu vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng đả kích yếu hại. Lạc Minh Châu làm bộ người không việc gì một dạng nhìn qua nóc nhà, phảng phất câu nói mới vừa rồi kia không phải nàng nói. Diệp Lạc đối tiểu nha đầu này một chút cũng không thích. Ở Lạc Kiếm Sơn trang thời điểm nha đầu này liền quấn lên Tô Hiểu. Nàng xuất thân Bạch Vương thất quan dòng chính, phụ thân danh khắp thiên hạ. Nếu có thể làm Lạc gia con rể, giống như một khi leo lên Long Môn, là bao nhiêu binh sĩ mộng tưởng. Diệp Lạc còn vì này lo lắng một hồi nữa. Nhưng Tô Hiểu lại là không thèm quan tâm, nửa điểm không để ở trong lòng. Không khỏi để Diệp Lạc đối Tô Hiểu càng là nhìn với con mắt khác. Nhưng bây giờ nghĩ đến, nói không chừng. Vì vậy mà nhìn với con mắt khác, không chỉ là Diệp Lạc một người. Bọn họ lại đi đến một gian tiệm vải, Lạc Minh Châu khắp nơi nhìn xem, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Kéo lên một thất vải, nũng nịu nói. Tô công tử. Nô gia nhìn cái này thất vải không tệ. Lạc Minh Châu xưa nay nhưng không nói như vậy. Nhưng là qua Tô Hiểu liên tục cự tuyệt, rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm thu hồi đại tiểu thư ngang ngược tính tình, tận lực ôn nhu nói chuyện. Mắt thấy Tô Hiểu nhìn xem vải ngẩn người, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Tô công tử nam tử hán đại trượng phu, đối nữ nhi ra sự vật không hiểu lắm cũng là có, là Minh Châu nói chuyện thiếu suy tính. Chính muốn cầm trở về, lại nghe được Tô Hiểu nói ra. Cái này nhan sắc gọi mùi hương thoang thoảng. Là trước nhuộm sau hun, lặp đi lặp lại hành động, một lần để hương khí nhặt rơi, nhan sắc cũng như mùa thu hủ diệp lạnh mới có thể tính thành. Ở Nam Kinh thời điểm ta đã thấy kém hơn một bậc hoàng hủ diệp, nhan sắc gần nhưng hương khí kém xa tít tắp như vậy điểm đạm lịch sự tao nhã. Người ta nói muốn làm phải chân chính mùi hương thoang thoảng phải ở Nam Cương mới tìm đến sư phụ, không nghĩ tới mới đến liền thực gặp được. Không có người nghĩ đến Tô Hiểu đối vải vóc quen thuộc như vậy, nghe ngốc hai người. Thậm chí tiệm vải lão bản đều giơ ngón tay cái lên. Mắt thật là tốt ra bây giờ hiểu hương sắc chi người thế nhưng là không nhiều lắm. Tiểu công tử nếu là ưa thích, lão hủ cho ngài đánh cái phân nữa, chỉ lấy một nửa giá tiền. Vậy nhưng đa tạ ngươi a, đại thúc. Nói xong ánh mắt vẫn lưu luyến không rời nhìn qua cái này thất vải, nhìn một hồi mới ngẩng đầu cười nói. Lạc cô nương, ngươi thực sự là mắt thật là tốt. Cái này thất vải tốt cũng không phải người bình thường hiểu. Quả nhiên là ấu nhận đỉnh huấn đại tiểu thư đây. Lạc Minh Châu bị Tô Hiểu như vậy hướng về phía cười một tiếng, nhất thời choáng mặt, trên mặt nóng phảng phất một đuôi tôm chín. Ta cũng chỉ là hiểu chút da lông, khi còn bé nhìn mẹ ta mặc qua. Không giống như là Tô công tử hiểu nhiều như vậy. Ta bình thường múa đao múa kiếm, kỳ thật không như vậy điềm đạm nho nhã, nhiều khi dã cực kỳ, ngươi cũng không nên chê cười ta. Tiếng nói cũng càng ngày càng thấp xuống dưới. Tô Hiểu nói, làm sao lại thế? Nữ hài tử luyện võ cũng rất tốt ta, có thể bảo hộ bản thân, nếu là nguyện ý còn có thể trừng phạt xấu trừ gian đây. Giống như là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên Ngọc tỷ tỷ các nàng một dạng. Người võ công so với ta tốt nhiều, ta bội phục gấp đây. Lạc Minh Châu trong lòng tảng đá lớn vừa đi, vui mừng nhướng mày, cơ hồ muốn quăng vào Tô Hiểu trong ngực đi. Ta nhìn một chút cái này vải. Diệp Lạc đống nhiên nói chuyện, cho Lạc Minh Châu dội một cái buồn lớn nước lạnh. Là thật không tệ. Diệp Lạc giống như là nhìn xuống đất than hóa tựa như trái xem phải xem, nhìn xem ngược lại là rất giống chúng ta cái kia xoa chân vải. Lạc tiểu thư, ngài thiếu rửa chân vải sao? Vậy cái này tháng sau ngươi chẳng phải là chưa giặt chân? Lạc Minh Châu cái trán ẩn hiện gân xanh, hết sức duy trì mỉm cười nói. Nô gia mỗi ngày đều rửa chân, hơn nữa còn muốn tẩy hai lần. Khối này vải nô gia là muốn dùng để may xiêm y. A Diệp Lạc Minh Bạch tựa như gật đầu, đem rửa chân vải bọc trên người, thật là mới mẻ. Lạc Minh Châu khí mặt đỏ lên, Diệp Lạc cũng không cam chịu yếu thế, ngoái nhìn mánh liệt trường. Hai vị. Kết quả là thành. Quyết đấu A. Tiểu tiện nhân. Hừ. Hai người đều là nhi nữ giang hồ, hơn nữa đều có riêng phần mình ngang ngược tùy hứng, cũng không nói hẹn thời gian địa điểm quyết đấu, trên đường cái nói đánh là đánh lên. Diệp Lạc năm chiêu tầm đó đổi hai bộ cầm nã thủ, mà Lạc Minh Châu thì lại lấy kiếm chỉ ứng phó. Vốn dĩ hai người đều là lấy binh khí tăng trưởng. Nhưng lần này chưa kịp mang theo binh khí đi ra ngoài, chỉ có thể như vậy động thủ. Diệp Lạc eo nhỏ chân dài, minh diễm hào phóng. Lạc Minh Châu thì là đào cười lý nghiên, ngọt ngào động lòng người. Động thủ lại là có một phen khác đẹp mắt, thấy vậy trên đường cái tụ đầy đám người xem náo nhiệt, riêng phần mình kêu lên tốt. Hai thủ nếu bàn về võ công tạo nghệ, nên lấy Lạc Minh Châu tập tuyệt học càng cao minh hơn. Nhưng Diệp Lạc lớn 2 tuổi. Cái này mấy năm ở giữa ở quân vương chắc vào Nam ra Bắc. Bằng thực lực bản thân chen lên triều đỉnh giáp cấp võ sĩ xếp hạng. Động thủ kinh nghiệm lại là hơn xa. Lạc Minh Châu bị áp chế địa khí buồn bực, hạ quyết tâm. Nếu là ngươi muốn ăn đòn, cũng đừng trách ta. Một cỗ băng hàn kích triệt hơi lạnh đánh lên đầu ngón tay, Lạc Minh Châu một tay vẽ cái vòng tròn, tư thế ưu mỹ mỹ lệ, cô kia hàn băng kiếm khí lại như băng sông đồng dạng đông kết giữa hai người không khí đánh thẳng Diệp Lạc. Kiếm khí kia lạnh cơ hồ ẩn ẩn có thể thấy được băng chảy. Nếu là đụng phải ngũ tạng lục phủ không phải bị đông tổn thương không thể. Chương 55 bị lỗi kẹt co lấy được, thông cảm. Chương 815, 56. Lại no y bắt giới, bên trên. Chương 55 co lấy ảnh được, thông cảm. Cái kia đầu chọc thủ lĩnh thế mà ý chí kiên cường, không giống hắn bại hoại đồng bọn như vậy vô dụng, lộn nhào hướng lầu dưới chạy đi, vừa trốn vừa nói dọa. Lũ đàn bà thối tha, ngươi có gan. Ngươi có gan ngươi cũng đừng đi, đắc tội ta Hắc Tư Na Cương Ngoa đại gia. Xương sọ của ngươi sẽ bị ta lấy tới làm bát ăn thịt, ngươi xương ống chân sẽ bị ta lấy để nướng quần áo, ngươi xương chậu sẽ vì ta sinh ra ta cường tráng tử tôn. Cũng không biết là Nam Cương mắng người biện pháp quá mức độc đáo vẫn là như thế nào, Tô Hiểu ngược lại là không có đặc biệt sinh khí. Chỉ là muốn cùng diệt cỏ tận gốc, muốn lên đi bổ sung một trưởng lại nghe được sau lưng tiểu cô nương nghẹn ngào một tiếng, lúc này mới nhớ tới, ta như đi, cái này đầy đất lưu manh cũng không biết còn có người nào khí lực. Quay đầu gây bất lợi cho nàng nhưng làm sao bây giờ? Tô Hiểu kinh nghiệm giang hồ không đủ, thấy sự tình không vui, cái này nao nao chỗ trống, cái kia đầu chọc thủ lĩnh liền miệng đầy âu ngôn huế ngữ chạy. Đến lầu dưới thời điểm còn đang hô hào, ta trở về gọi người, ngày mai liền chuyển nhân mã bình các ngươi. Có lẽ thật đúng là có chút thế lực, hắn chạy trốn thời điểm đi lại tập tễnh, thế mà còn là không ai dám ngăn lại hắn. Tô Hiểu cũng lười để ý hắn, xoa xoa chạy xuống máu tươi, đề phòng nằm ngã trái ngã phải đầy đất đại hán. Ngẩng đầu hỏi một câu. Làm phiên vị nào giúp ta mời một lần quan sai, liền nói nơi này bắt được mười mấy lưu manh, mời bọn họ mang đi. Tiếp lấy mới đến tiểu cô nương trước mặt ôn nhu nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Nhìn kỹ phía dưới, mới phát giác tiểu cô nương này dung mạo xinh cực đẹp. Cứ việc nàng mặc lấy một mạc, trắng như tuyết khuôn mặt đào hoa lộ ra mấy phần không nói được thiên sinh mỹ thái, cằm nhọn, riêng là hai mắt sóng mắt lưu chuyển, phảng phất trong truyền thuyết hồ tiên hóa người, bất quá một ánh mắt, liền có thể làm cho nam nhân vì đó liều mạng. Thấy được nàng khuôn mặt nam nhân, đều trong lòng không khỏi trọng trọng nhảy một cái, mới biết được vì sao mấy tên lưu manh kia sẽ bỗng nhiên làm ác. Đối hồng nhan họa thủy bốn chữ có thật sâu hiểu rõ đồng thời, lỗ thai bỗng nhiên tê dần, nguyên lai là bản thân bà nương quắc mắt nhìn chừng chừng tóm lấy lỗ thai, một cái tiếp một cái tất cả đều kéo về nhà. Thấy vậy mấy cái người bán hàng rong kêu to đáng tiếc, Tu Ngư Thành hôm nay ban đêm, ván giặt đồ lượng tiêu thụ có thể sẽ tăng nhiều a. Tô Hiểu lại là có một phen đặc biệt trải nghiệm, nhìn xem chương này cùng tuổi tác không hợp xinh đẹp hương nhan, Tô Hiểu ngẩn người ra. Gương mặt này rõ ràng là chưa từng thấy qua, nhưng Tô Hiểu vẫn không khỏi phải cảm thấy một trận quen thuộc, trong lòng không lý do nổi lên một cái cùng người trước mắt hoàn toàn khác biệt, phong tình vạn chủng, phong thuộc mỹ diễm hình bóng. Làm cái bóng kia cụ hiện đến có thể thấy rõ ràng thời điểm, Tô Hiểu bật thốt lên, mẹ. Doa đến tiểu cô nương run giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vậy mà cũng không khóc. Nhìn ngang nhìn dọc tiểu cô nương này cũng liền cùng Tô Hiểu không chênh lệch nhiều, đồng nhiên gọi mẹ lại là cái gì xáo lộ. Tô Hiểu hô ra miệng cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Rõ ràng cô nương này bộ dáng cùng mụ mụ không mấy phần tương tự, lại cứ là thấy được mẹ hình bóng. Ta hô sai, cô nương ngươi không có việc gì sao? Nô ra. Cô nương này thanh âm thanh thúy, giờ phút này nói chuyện hầu âm nhưng có chút trệ chìm. Nhưng lộ ra nàng gương mặt xinh đẹp, không cảm thấy thế nào khó nghe, ngược lại có thêm phân tử mị. Nếu không phải công tử, nô ra kém chút liền. Lại nhìn trên người nàng, ống tay áo đã bị xé to lớn bức, lộ ra trắng bóc cánh tay, cho đến vai. Tô Hiểu giải áo ngoài của mình cho tiểu cô nương phụ thêm, cô nương này lại cũng nhẫn không nổi, nhào vào Tô Hiểu trong ngực ô ô khóc thút thít. Tô Hiểu hừ một tiếng. Những cái này hoành hành phạm pháp ác ôn, hận ta không có tới sớm đi. Cô nương ngươi đừng sợ, một hồi đi nha môn, có cái gì thì nói cái đó chính là. Một bộ này thủ tục ta quen vô cùng. Nói chuyện lại nghe được có hai nữ tử thanh âm đồng thời truyền đến, tràn đầy ngươi tranh ta đoạt ý vị. Hiểu. Tô công tử. Lại là hai vị tranh giành tình nhân nữ hiệp rốt cuộc tìm được Tô Hiểu. Hai thù đang nháo trong thành phố tìm Tô Hiểu, nghe nói nơi đây có người đánh nhau, còn chứng kiến một cái đại quang đầu liền chạy bên cạnh mắng. Thật là lợi hại cô nàng. Cái kia môn chữ vốn lưỡi cuối vần thanh âm đều không nói xong, hai người phản xạ có điều kiện đi lên chính là một người một cước, đem đầu chọc đạp chó gặm. Lại vội vàng chạy tới xem xét, quả nhiên là Tô Hiểu ở đây. Tô công tử ngươi không sao chứ? Hiểu, nơi này là thế nào? Ngươi làm sao cùng người động thủ? Tô Hiểu tranh thủ thời gian giải thích, nhưng hai người nghe xong sự tình phát sinh qua lại không bao lớn phản ứng, mà là nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu trong ngực ôm cái này mỹ mạo động nhân cô nương. Trong lòng không khỏi cảm giác nguy cơ nổi lên. Mới một không chú ý, tại sao lại nhiều con hồ ly tinh, đương nhiên một cái khác tự nhiên là đối phương. Tô Hiểu cảm thấy một trận sát khí, bản năng buông lỏng ra trong ngực cô nương. Cô nương kia tựa hồ cũng trong nháy mắt cảm ứng được đồng dạng nguy cơ, phi thường tự giác rút tay trở về. Lạc Minh Châu thầm nghĩ cái này còn tạm được, lại nhìn Tô Hiểu bộ dáng, hoảng sợ nói. A, Tô công tử. Chán của ngươi. Làm sao chảy nhiều máu như vậy? Ai làm? Diệp Lạc đứng dậy, chân dài quét qua, trên mặt đất một kẻ lưu manh liền rơi vào trong tay nàng, không nói lời gì đầu tiên là 3333 tứ liên hoàn bốn cái bạc hai, đánh xong mới hỏi, là ngươi làm. Tên lưu manh kia bị Tô Hiểu chặt một đao hiện tại cũng còn không có chậm qua khí, hai gò má sưng lại nói không ra lời, muốn nói không phải cũng không được. Lạc Minh Châu lấy tay khăn không ngừng cho Tô Hiểu lau sạch lấy cái chán. Tuy là bị thương ngoài da, nhưng da không ít máu, lại nói không nhất định phải lưu sẹo. Đau lòng Lạc Minh Châu giận đứng lên, từ Diệp Lạc trong tay tiếp nhận tên lưu manh kia, lại là một trận đánh cho tên người. Đánh tên lưu manh kia nhịn không được hai mắt nước mắt doanh trọng, trong lòng âm thầm thề về sau nhất định phải làm người tốt. Diệp Lạc tỉ tỉ, Lạc cô nương, đừng có gấp. Chút thương nhỏ này có cái gì, bôi điểm nước bọt liền tốt. Tiện tay kéo xuống ống tay áo một tấm vải, quấn ở trên trán, cái này chẳng phải kết. Nhìn đến Diệp Lạc cùng Lạc Minh Châu hai người đều là im lặng. Ai nói không có chuyện gì? Bị thương thoa thuốc ca. Xoa ngụm nước làm gì, ai dạy ngươi? Đông nhiên trong đầu không phân trước sau hiện lên Minh Phi Trần, Thẩm Ý Nhân, Đường Dịch hình tượng. Đáp án có vẻ như cũng không khó đoán. Lúc này quan sai đến đem cả đám người mang đi. Tô Hiểu đám người lại có thể đi trước, không cần thẩm vấn. Nguyên lai mấy cái này mỗi cái đều là kẻ tái phạm, đánh đều không đánh liền toàn bộ nhận, tại chỗ một tên cũng không để lại toàn bộ vào đại lao. Nhưng trước khi đi, trong đó một cái đại hán cười lạnh nói. Các ngươi cứ việc đắc ý, ngày mai các ngươi thời điểm chết, lao tử lại ở trong lao cười. Diệp Lạc đống nhiên xuất thủ, diệu thủ nhẹ phẩy liền gỡ cái cằm của hắn, cười lạnh nói, ngươi cười. Người cười ta nhìn một chút. Ngược lại là Tô Hiểu cùng một đám đám quan sai cười quá sức. Rời đi tiểu lâu lại tìm lầu uống trà muôn cái nhã gian, bốn người mới có rảnh ngồi xuống tự thoại. Hai người đẹp cùng cái này không biết đánh từ đâu xuất hiện mỹ mạo cô nương cũng không có gì muốn tự thoại, mục đích chủ yếu là muốn để Tô Hiểu đàng hoàng làm cho các nàng băng bó vết thương. Tô Hiểu duy trì bất động, đầu tùy ý hai nữ bài bố, hỏi. Cô nương, hiện tại không người khác. Ngươi lại đem sự tình từ đầu chí cuối nói với ta một lần a. Tiểu cô nương kia tính tình khá là câu nệ, ở người lạ trước đó rất là khẩn trương, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Là, chính là. Nô gia cùng ba ba 3 năm trước đây đến Tu Ngư Thành, ở bản địa bán rượu mà sống. Hôm nay ba ba đau thắt lưng dậy không nổi giường, nô gia suy nghĩ nhiều kiếm chút ngân lượng cho ba ba mua thuốc. Liên chính mình đến, nghĩ đến nhiều kiếm một chút là một chút. Không nghĩ tới lại gặp. Ba dạng này sao? Nguyên lai cô nương không là người bản xứ A. Tiểu cô nương lắc đầu, ngại ngùng mỉm cười nói, nô gia là nhân sĩ Trung Nguyên. Tô Hiểu cũng cười nói, khéo léo lắm đây, ta cũng là nhân sĩ Trung Nguyên A. Lạc Minh Châu xoa Tô Hiểu cái chán tay dừng lại, hàn khí bốn phía, cái này có gì khéo léo. Diệp Lạc liếc qua cô nương kia, với ai không phải tựa như. Tô Hiểu sờ sờ đầu, cái này hơi rắc rối rồi. Còn nghĩ trước đưa cô nương ngươi về nhà đây. Tạm thời hỏi một chút, cô nương ngươi láo ra là. Tiểu cô nương đỏ mặt, nô ra nhà ở Đông Bắc. Tô Hiểu sững sờ, thùng hoa giang bên trên. Lạc Minh Châu tẳng háng một cái, tốt rồi đừng hát đối. Một hồi muốn làm sao, trước đưa cô nương này trở về. Cô nương này lại phát run lên, mời, xin đừng làm như vậy. Nô gia cùng ba ba ở tiểu lâu bán rượu, chỗ ở rất nhiều người đều biết. Công tử có thể thu lưu nô gia một đêm. Thật không biết xấu hổ. Mới nhận biết liền muốn đăng đường nhập thất. Nhưng là biết rõ tiểu lang quân tâm địa thiện lương, lại đối nữ hải tử từ trước đến nay ôn nhu, muốn hắn cự tuyệt cái này cô gái yếu đuối thế là không được. Bình thường rõ ràng là đáng giá thưởng thức ưu điểm, giờ phút này nghĩ đến lại cảm giác phiền muộn. Ai biết Tô Hiểu khẽ mỉm cười nói. Xin lỗi cô nương, sự việc cần giải quyết mang theo, ta không có cách nào thu lưu ngươi. Hai nữ lúc này mới nhớ các nàng đến Nam Cương thế nhưng là có nhiệm vụ trọng yếu, không nghĩ tới còn không bằng nhân gia Tô Hiểu nhớ kỹ. Diệp Lạc càng là vì sự thất thố của mình cảm thấy hổ thẹn. Ba bất quá đêm nay chúng ta sẽ cho ngươi tìm chỗ an toàn, để cho ngươi ở tạm một đêm. Cô nương, những người này là người nào, ngươi biết không? Bọn họ ở Tu Ngư Thành là rất nổi danh thổ phỉ, thành lập một cái gì hát thổ bang. Bên trong rất nhiều đều là người rất xấu. Nhất là tên đầu chọc kia, nói mình là Hắc Tư Na nhất tộc người. Hắc Tư Na nhất tộc. Nghe nói bộ tộc này là Hạ Thương An Hy tội nhân. Mấy trăm năm qua, Hạ Thương An Hy đại phôi đản đều là bộ tộc này bên trong đi ra. Gần đây tựa như tộc trưởng của bọn họ muốn phát động chiến tranh. Cho nên nhắc lên tên này, rất nhiều người liền sợ. Ta đây nghe nói qua. Lạc Minh Châu nhắc tay nói, Nô Gia Nam trước khi đến đã làm nhiều lần công khóa. Cái này Hắc Tư Na nhất tộc từng tại mấy trăm năm trước phản bội bọn họ quốc vương, dẫn đến Nam Cương phân chia thành 12 cái quốc gia. Là Nam Cương tội nhân thiên cổ. Nhưng là giống như đến nay vẫn chưa bị tiêu diệt, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ còn nháo chút dị động. Không nghĩ tới mới đến Nam Cương, liền gặp được dạng người này. Diệp Lạc chợt nhớ tới một chuyện. Nhưng bọn hắn bảo ngày mai còn muốn. Hơn nữa muốn tìm người cùng đi đối phó Hiểu. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ mới đến. Vốn là mang theo nghỉ ngơi lấy lại sức suy nghĩ mới ra ngoài du lịch. Ai biết thế mà chọc phải bản địa bang hội nhân vật. Cái này không thể được, để đó chớ để ý a. Diệp Lạc thái độ kiên định, tiểu thư, ngươi thêm ủng hộ, nhất định có thể đánh ngã bọn họ. Đến, cầm lên vũ khí. Sau đó cho tiểu cô nương này chuyển tới một căn đũa. Tô Hiểu đem đũa lấy tới, lắc đầu nói, không được, vị cô nương này khẳng định cũng sẽ bị tìm phiền toái. Lạc cô nương ngươi đừng lo lắng ta. Ngươi nhìn ta hôm nay ta không phải cũng đánh ngã thật nhiều người sao? Ta cũng không phải. Diệp Lạc bị Tô Hiểu thẳng nói lo lắng, nói toạc tâm sự, mặt đỏ tới mang thai mà nói, cũng không phải đặc biệt lo lắng ngươi. Liên một chút chút được chứ. Bất quá nói thật, dựa vào Diệp Lạc tính tình, bỏ mặc không quan tâm việc này nàng vốn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nghiêm túc khảo thí suy tính lên địch nhân thực lực đến. Nhưng nghĩ tới mấy người kia bị thương bộ dáng, nhưng không khỏi lẩm bẩm nói. Làm sao sẽ lợi hại thành dạng này? Diệp Lạc trừng mắt nhìn, nghĩ nghĩ ngày đó ở trong Hoàng Thành ngự tiền luận võ, nàng từng cùng Tô Hiểu giao thủ qua. Bất quá nửa năm không đến, Tô Hiểu võ công có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa nhất đao chạm ngã hơn 10 người, ỷ vào bảo đao sắc bén còn dễ nói. Nhưng đao kình nhập thể không thương tổn lông tóc, đây chính là nội gia phong phạm cao thủ, xa xa không phải ngày đó trong Hoàng Thành cùng với nàng động thủ cái kia Tô Hiểu có thể đánh đồng với nhau. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, hiểu ngươi võ công rốt cuộc là cao hay là thấp. Diệp Lạc không khỏi thì thào lên tiếng. Lạc Minh Châu cho nàng một cái liếc mắt, cái này còn phải nói. Tô công tử võ công tự nhiên là không tầm thường a. Diệp Lạc cả giận nói, ngươi lại làm sao biết? Ngươi mới nhận biết hiểu bao lâu a? Lạc Minh Châu ưỡn ngực, tự mãn nói, dù là hiện tại không tốt, ta Lạc gia còn dạy không đi lên sao? Lại nói, Tô công tử một đao thu thập nhóm người kia đây. Bậc này nội lực mánh khóe, há lại phổ biến. Hừ, nói nhảm. Hai mỹ nhân lại là một trận đối chừng. Tô Hiểu sờ lấy đầu, ta cũng không rõ ràng lắm kỳ thật. Ta đại khái chỉ so với Minh đại ca lợi hại một chút chút ta. Lạc Minh Châu vỗ tay nói, đúng a, ta cũng cảm thấy là đây. Cứ việc nàng hoàn toàn không nhớ ra được Minh đại ca là ai. Diệp Lạc muốn nói lại thôi hai lần, rất muốn nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi trông ngươi xem Minh đại ca cái kia đức hạnh cũng nên biết do hắn khẳng định so với ngươi lợi hại a. Đối Minh Phi chân võ công như thế nào Diệp Lạc là không có gì chính xác nắm chắc. Nhưng là có thể làm đại sự gặp không kinh sợ đến mức người, tu vi tất nhiên không thấp. Minh Phi chân loại kia trong nguy cơ chấn định, Diệp Lạc không có chút nào nhìn sót. Không nói trước hắn, trước tiên nói ngươi đi. Hiểu, nội công của ngươi nên có tương đương hỏa hầu. Ngươi tu chính là giới nào? Xem ngươi khí lực không nhỏ, nên là cương giới A. Lạc Minh Châu nhăn lại cái mũi nhỏ, cái này cũng không nhất định. Chỉ cần gắng sức. Cái nào một giới nội lực đều có thể làm được a, ta coi Tô công tử dùng đao thủ pháp, luyện nên là phong giới võ công, còn nên là cao thủ đây. Ngươi lại biết được. Mù khoe khoang. Vậy ngươi nói hiểu đến cái nào một cảnh? Ngưng hư tam cảnh, vẫn là phá không sơ cảnh. Ngươi làm sao luôn yêu thích gièm pha Tô công tử a, chính ngươi đều là phá không hai cảnh công phu, người ta Tô công tử còn có thể kém ngươi một bậc hay sao? Ngươi nói ta, chính ngươi còn không phải như vậy. Hai nữ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lại bắt đầu cãi nhau, trong tiếng cãi và chuyển tới một yêu ớt thanh âm. Ba cái kia. Tô Hiểu gãi đầu, nhấc tay nói, các ngươi mới vừa nói, đều là cái gì a? A. Ấy. Diệp Lạc cùng Lạc Minh Châu liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Tô Hiểu, phảng phất không biết Tô Hiểu vấn đề ý gì. Ba chúng ta nói đồ vật, không phải liền là vật rất bình thường sao? Tô công tử ngươi hỏi chính là câu nào? Toàn bộ. Tô Hiểu khuôn mặt trắng loăn đỏ bừng, ta một câu đều không nghe hiểu. Các ngươi nói cái gì giới, cái gì cảnh loại hình, ta đều chưa từng nghe qua. Diệp Lạc cùng Lạc Minh Châu không dám tin nói. Ngươi nội lực đều tốt như vậy, còn không biết bát giới phân chia sao. Tô Hiểu giật mình, lắc đầu. Ta biết chư bát giới, thính sao. Hai nàng đều thất thần còn chưa lên tiếng, tiểu cô nương kia bỗng nhiên nhấc tay cười nói. Ta biết cao láo trang. Chương 816, 57. Lại no y bát giới, phía dưới. Trong chốn võ lâm võ công ngàn vạn. Môn phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài, phát nghị cũng thế, trong đó khác biệt khó có thể từng cái khái quát. Muốn nói đến phương pháp tu hành là càng là phức tạp, một bộ võ công luyện pháp có lẽ liền không chỉ một loại, không nói đến gộp lại mà nói. Nhưng vô luận võ công ở giữa sai lệch quá nhiều, cái nào đó pháp môn tu luyện lại là ngoài ý muốn thống nhất. Vô luận tham thiền đả tọa, nhảy nhót tương bừng, đi nghìn dặm đường, đọc vạn quyển sách, làm cơ hồ đều là luyện khí thành hình, dự trữ nội khí, càng để lâu càng dạy chuyện như vậy. Cao siêu người là sẽ dạy người đi thiên địa chi đạo, vận chuyển chu thiên, lấy nhân thể kinh mạch mô phỏng thiên địa vận hành, cho đến ngưng hư đến thực, bắt đầu vào nội gia cao thủ chi cảnh, đây cũng là nội lực tu luyện môn đạo. Loại này bị võ nhân môn xưng là nội lực, nhưng gọi người bình thường khí lực so sánh thường nhân gia tăng gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần, tay không dơ lên xa nặng như mình vật nặng, thậm chí vượt nóc băng tường, trường nát cự nham, các loại thường nhân không làm được sự tình lực lượng thần bí, đến tột cùng là từ đâu mà sống. Là ai cái thứ nhất chú ý tới, cách này đã không thể kiểm tra. Lực lượng cái này sự vật, so với nó nguồn gốc, rốt cuộc vẫn là công dụng càng khiến người ta cảm thấy hứng thú. Hiện nay võ công bên trong, 9 thành 9 liền đều là dạy người như thế nào luyện được nội lực, cùng như thế nào vận dụng tại trong chiến đấu. Nội lực thâm hậu cố nhiên là tốt, có thể so sánh người khác luyện càng nhanh, càng khéo léo, càng sắc nhọn, ở đấu võ bên trong cũng có thể đại chiếm thượng phong. Cái này kết luận tự nhiên là kèm theo vô số tử vong cùng máu tươi mới lấy được. Cùng đồng thời có được vẫn còn đếm nhiều không hết võ học điện tịch, vô luận thời gian như thế nào chuyển rời, luôn luôn từng bước đuổi theo cường đại cực hạn. Cùng loại này điên cuồng thực tiễn so sánh, phát triển được chậm rãi, là lý luận bộ phận. Mặc dù loại này từ trong cơ thể sinh ra lực lượng cường đại bị một mực xưng là nội lực, nhưng lực lượng chỗ lộ ra hình thái, thậm chí lực lượng bản nguyên vốn liền không phải là cùng một loại. Có người luyện thành nội lực chính là kiên cường hết sức. Lực có thiên quân, có người lại chẳng biết tại sao nội lực nóng rực như lửa, không trung hòa phát, có ít người là có thể tay không cắt đứt nước chảy, ngưng tụ không tan, có ít người là nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt, tay cầm một thanh kiếm liền có thể liệt thạch phân kim. Cứ việc đều thống nhất mang lên nội lực danh tiếng, người sáng suốt lại nhìn một cái liền biết là hoàn toàn bất đồng lực lượng. Lại dài đến mấy ngàn năm vận dụng phần lực lượng này lịch sử phía trên, thẳng đến hơn ngàn năm trước, võ giả mới rốt cục đem phần lực lượng này vốn mạo dần dần giải tỏa, căn cứ hắn bản chất căn nguyên khác biệt, đem nội lực cùng quán triệt một lần này nội lực võ học, chia nhỏ làm bát giới, cho tám chữ hảo, là vì, âm dương cương nhu, phong tâm phản chính. Diệp Lạc giải thích một trận, Lạc Minh Châu tiếp lời nói. Cái này bát giới bao dung chính là trước mắt trên đời tất cả có được nội lực thể hệ võ học, nhưng phàm là người luyện võ, không biết bát giới khác biệt, chỉ có hai loại tình huống. Một là giống như là Nam Cương hoặc là Tây Vực, lưu hành lấy cùng Trung Nguyên một trời một vực võ học hệ thống. Đối với nội lực lý giải vận dụng thậm chí là cách gọi đều hoàn toàn khác biệt, cho nên không biết. Thứ hai chính là võ công quá thấp. Căn bản cũng không biết nội lực là chuyện gì xảy ra, ở nông thôn học mấy lần quyền cước liền tự xưng là võ nhân, vậy cũng có là. Tiểu cô nương kia nghe được nằm ngáy ho ho lên, tôi hiểu lại là phá lệ nghiêm túc, sợ nghe để lọt một chữ đồng dạng ngưng khuôn mặt nhỏ, sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ sở lấy đầy cằm. Khó trách ta một mực chưa nghe nói qua, nguyên lai Minh đại ca võ công quá thấp a. Diệp Lạc kinh ngạc nói, võ công của ngươi là Minh Phi chân dạy. Không có hay không? Tôi hiểu khoát khoát tay, mới không phải đây. Minh đại ca chỉ là chỉ điểm ta mấy lần luyện công biện pháp. Còn có gọi ta phải chú ý hô hấp một loại. Bên ngoài liền không có dạy ta cái gì. Nhìn hắn cũng không đề cập tới bát giới loại hình, đoán chừng hắn cũng không biết đây. Đúng vậy nha. Lạc Minh Châu vỗ tay cười nói, Tô công tử hôm nay hiểu về sau, sợ là còn phải cho hắn làm lao sư đây. Diệp Lạc thờ ơ lạnh nhạt lại cười không quá đi ra. Ta làm sao ngược lại cảm thấy hắn không phải không hiểu, chỉ là đang giả ngu a. Minh Phi chân thân làm Đại La Sơn thủ tịch đệ tử, nếu nói luyện võ tư chất không tốt còn chưa tính. Lấy hắn ngày đó trị liệu thiết hàn y y thuật tinh, tầm mắt độ cao nên là hạng gì do người. Làm sao sẽ liền cơ bản nhất nội học cơ sở đều không biết. Hai nàng mặc dù võ công tính không được là trong võ lâm nhất lưu cao thủ, nhưng đều là xuất thân võ lâm danh môn, Diệp Lạc kiến thức rộng rãi, Lạc Minh Châu ra học quyền bác. Huống chi bát giới phân chia chỉ là cơ sở trong cơ sở tri thức, giải thích không hề khó khăn. Nội lực chia làm bát giới, kỳ thật võ công cũng có thể như vậy phân. Cho một đoạn dài rằng giặc tự thuật. Diệp Lạc mới nói đến trên người mình. Cái này bát giới nội lực cũng không có nghĩa là mạnh yếu, bất quá tính chất khác biệt mà thôi. Thì như ta thiết chân thần xạ chính là nhu giới võ công. Thiết chân thần xạ yếu quyết, chính là ở chỗ một cái ngưng chữ. Khí kình ngưng tụ thành khí tiễn mới có thể thành. Cho nên nhìn như uy lực vô cùng, lại là nhu giới võ học. Còn lại thất giới từng cái dập khuôn, bất luận cái gì một giới nội lực, đều là do hắn võ công luyện được. Tô hiểu chừng mắt nhìn. Như vậy có tồn tại hay không lượng giới nội lực đều có võ công đây? Tô công tử thật thông minh, hỏi một chút liền. Lạc Minh Châu cười nói, ba loại này võ công là tồn tại, nhưng là chỉ hạn tam giới. Chính là cương phong nhu tam giới. Tô hiểu nghe được không hiểu ra sao, Lạc Minh Châu đứng dậy, cho Tô hiểu lau lau đổ mồ hôi giải thích nói. Bên trong bát giới, âm dương chính tam giới bị coi là thuần túy nội học, phương thức tu luyện đều tương đối tiếp cận luyện khí sĩ, phần lớn là ngồi xếp bằng, thổ nạp hô hấp một loại. Luyện ra được võ công nói dễ nghe một chút là tương đối không bám vào một khuôn mẫu, khó nghe chút chính là loạn thất bát tao. Đều là vì tam giới này nội lực luyện ra, cùng chiêu số nhiều không quan hệ. Cũng bởi vậy bị gọi thành triết học. Mà cương phong nhu tam giới thì bị xưng là xảo học, luyện chính là võ giả mánh khóe phản ứng còn có trực tiếp vận dụng lực lượng, võ công hình thức là phần lớn là ngươi nhìn thấy ngoại môn chiêu số. Cũng bởi vậy chỉ là cương phong nhu tam giới võ công, cơ hồ bao dung hiện nay trên giang hồ tám thành trở lên võ công. Ô hô. Cái cuối cùng ô hô, lại là ngồi lúc trở về đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng đứng lên cho Tô Hiểu lau mồ hôi, ai biết cái ghế lại làm cho người cho rời đi. Cũng may là nàng căn bản võ công vững chắc mới một rơi xuống đất lập tức đứng dậy, thuận tay đem cái ghế chuyển về. Nghe thấy nàng ô hô một tiếng người lúc này quay đầu, nàng lại là ngồi đoàn chính mặt bên đẹp tiểu thư khuê các một tên. Chỉ là hai mắt trợn lên giận dữ nhìn ăn mặc làm người không việc gì tựa như Diệp Lạc. Diệp Lạc lại còn nghiêm túc phản bác. Ngươi mới vừa nói thiếu sót. Mặc dù cương phong nhu bị coi là xảo học, nhưng lại không có nghĩa là liền lấn át âm dương chính. Chỉ nhìn tu vi sâu cạn mà thôi. Ân, ngươi tại trên mặt đất làm cái gì? Kém chút đem Lạc Minh Châu tức hộc máu. Bên trong bát giới nội lực, chỉ có âm dương chính cùng cương phong nhu lục giới bị coi là võ giả tu hành mục tiêu. Ba vị trí đầu người từ trước đến nay bị coi là cao thâm hơn huyền ảo, cùng này tương đối là võ công càng thêm thâm thúy khó luyện. Hơn nữa luyện ra được võ công cũng càng khó vận dụng. Chỉ lấy đường dịch võ công đến nêu ví dụ. Cái kia huyết dương chân khí chính là dương giới tuyệt học, hắn tu luyện nỗi khổ cơ hồ hại hắn mất mạng. Mà Đường Dịch một người thân kiêm hơn 10 môn chi trưởng, đại đa số võ công đều ở cương phong nhu trong tam giới. Nhưng nếu thực sự là đối địch giao đấu, hắn áp đáy hòm võ công vẫn là huyết dương chân khí, lấy sử dụng mặt khác chiêu số, uy lực không ngừng tăng gấp bội. Khó khăn nhất là nó, nhưng lợi hại nhất cũng vẫn là nó. Mà Đường Dịch là cái 10 phần chân quý ví dụ. Tuyệt đại đa số tình huống lại là cuối cùng một người toàn bộ thọ, cũng có khả năng không thể tinh thông bên trên một môn triết học. Đây mới là càng thường thấy tình huống. Tu luyện âm dương chính tam giới võ công điều kiện so cương phong nhu xa vì hà khắc. Chẳng những là thể chất, thiên phú, tâm tính có cực đoan yêu cầu nghiêm khắc, thậm chí ngay cả gặp gỡ vận khí loại này không thể khống chế nhân tố cũng đang thành công điều kiện bên trong, có thể thấy được độ khó độ cao. Cùng này khách quan, sau ba cái được xưng là xảo học không phải là không có nguyên nhân. Cương phong nhu tam giới võ công đối với võ giả thể chất mặc dù không phải không có cần cầu, điều kiện lại là rộng rãi phải nhường người gọi thẳng cảm động. Rất nhiều xảo học võ công chỉ cần thân thể khỏe mạnh một cái này tiểu quán điếm tiểu nhị mướn thợ điều kiện tựa như yêu cầu mà thôi, sao không nhường người gọi thẳng hắn khéo léo. Cũng bởi vậy cương phong nhu tam giới võ công mỗi năm bước phát triển mới, số lượng gia tăng mãnh liệt, mà số lượng càng nhiều tất sinh bã. Hàng năm trên giang hồ số lớn kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, côn pháp, tiên pháp, đại pháp, tiểu pháp, cái này pháp cái kia pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng kết quả là không bằng người ta chuyên học thành thành thật thật một trường phá vạn pháp. Bên trong xảo học cũng không phải là không có hàng thật giá thật, đang phong tạo cực võ học. Chỉ là ở rộng lượng bã bên trong liền lộ ra giọt nước trong biển cả, đến mức thường thường khó có thể tìm kiếm. Cái này cũng biến tướng nói rõ môn phái tầm quan trọng. Nếu không phải có truyền thừa, có tích lũy, thì phải đem một đường võ công cải tiến vì có thể tranh bá giang hồ võ học, nói nghe thì dễ. Lạc Minh Châu giơ lên một đầu ngón tay, lao khí hoành thu nói tiếp. Cũng là bởi vì dạng này. Nếu như ngươi luyện chính là chuyên học, hơn nữa công hữu thành, vậy liền dễ dàng để người nhìn với con mắt khác. Cũng dễ dàng khiến người cảnh giác. Ngược lại mà nói cũng không trở thành mất mặt, bởi vì toàn bộ giang hồ tám thành người dùng đều chạy không ra cương phong nhu nha. Về phần Tô công tử vừa rồi hỏi vấn đề kia, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Cương phong nhu tam giới nội lực ngẫu nhiên cũng sẽ bị một chút võ học người thiên phú cực cao trộn sử dụng. Đặt ra một chút uy lực cực mạnh võ công. Diệp Lạc tiếp lời nói, một môn võ công bên trong chiếm lượng giới, vậy liền xem như tuyệt học. Đồng thời có cương phong mạnh, hoặc là nhu phong liệt, đều là uy lực vô tận. Nếu là có thể lẫn lộn cương nhu, liền có thể xưng thần công. Nô đồng kim vũ hiên cương ngọc ngưng vũ quyết chính là trong đó người nổi bật. Về phần cương phong nhu tam giới cùng trộn lẫn võ công là chưa từng nghe nói qua, nói cách khác trước mắt nên còn không tồn tại tam giới lẫn lộn võ công. Diệp Lạc nháy nháy con mắt, nhìn xem Tô Hiểu, nội lực của ngươi đến tột cùng là cái nào một môn, chính ngươi thật không biết. Tô Hiểu lắc đầu, không biết A Minh đại ca cũng không nói với ta, Đường Dịch hiện tại lại là như thế, Thẩm tỷ tỷ lại một mực rất bận rộn. Vậy chúng ta thay ngươi thử xem tốt rồi, lúc này đi. Diệp Lạc cực kỳ sảng khoái, kéo Tô Hiểu tay liền hướng mặt ngoài đi. Lạc Minh Châu dậy trễ một bước rơi về sau, quay đầu nhìn tiểu cô nương kia đang ngủ say sưa, đành phải đem nàng kêu lên lại đi. Một lần này liền tự dưng mất đi đứng ở Tô Hiểu cách vách cơ hội, tức giận đến nghiến răng, kém chút đạp tiểu cô nương kia một cước. Ba người các nàng khinh công đều chênh lệch không xa. Nhưng là Tô Hiểu cùng Diệp Lạc chạy ở đằng trước, đi lại như gió, thỉnh thoảng truyền đến Diệp Lạc tiếng cười sáng sảng. Lạc Minh Châu lôi kéo tiểu cô nương ở phía sau chậm rãi đi, nhìn hai bên một chút nơi nào có ngựa, muốn mua một thất đến thay đi bộ. Như thế cũng nhìn ra hai cái đại tiểu thư chỗ khác biệt. Lạc Minh Châu mặc dù thờ nhỏ đưa ra học nghệ, lại không có thể thay đổi được nuông chiều từ bé thói xấu, từ trước đến nay không thích ra ngoài phơi nắng. Diệp Lạc lại là ưa thích tuấn mã phi nhanh, yêu thích ánh nắng cây cối tính tình. Ở trà lâu bên trong ngồi lâu, lập tức liền muốn lôi kéo người đi ra hoạt động vừa lật tay chân. Không mất một lúc, bốn người đi tới tu ngư vùng ngoại ô Nam Cương Thụ Mộc Phong Phú, nơi đây ngược lại là khá là khoáng đạt, thích hợp diễn võ luyện công. Ngươi vừa rồi đánh như thế nào những tên lưu manh kia, liền đánh như thế nào ta và Lạc Minh Châu. Diệp Tô hai người đứng lại, Lạc Minh Châu chính lôi kéo tiểu cô nương kia xuống ngựa, kém chút ngã một té ngã. Chỗ tốt ngươi đều nhặt. Bị đánh còn muốn tính cả ta sao? Tô Hiểu do dự nói, thế nhưng là ta gần nhất khí lực biến lớn thêm không ít, nếu là bị thương ngươi. Diệp Lạc phát ra một trận tiếng cười. Ngươi nếu là có thể làm bị thương ta, tỷ tỷ mời ngươi ăn cơm. Dứt lời bày ra phòng ngự trạng thái. Nghe được Lạc Minh Châu hai mắt tỏa sáng, đuổi sát theo thêm tiến đến bày ra tư thế, thêm ta một cái thêm ta một cái. Mặc dù hai người này tràn đầy tự tin, Tô Hiểu đối với vận dụng nội lực một chuyện còn không làm sao quen thuộc, cũng không dám theo Diệp Lạc nói ra được đem hết toàn lực. Lúc đầu vốn nghĩ là chỉ xuất 5 phần khí lực, nhưng là dựa theo bình thường vận công biện pháp hít sâu một hơi về sau, chỉ cảm thấy trên người không chỗ không phải sức lực, không phát không được, lẩm bẩm nói, hai vị, mời tiếp chiêu. Mũi chân chia xuống đất, Tô Hiểu người như báo chỉ, vốn di kéo ra khoảng cách hỏa tốc bị rút ngắn đến trước mắt, Tô Hiểu nắm đấm ở Diệp Lạc lòng bàn tay bắn nổ đồng thời, một trận khí lãng dâng lên. Diệp Lạc cả người chỉ cảm thấy một cỗ cũng không chấm mánh, lại phảng phất như vô cùng vô tận lực đạo từ lòng bàn tay không ngừng hướng sau chuyển rời mở rộng. Lực đạo này Diệp Lạc rõ ràng là tiếp nhận, lại là hậu kình vô tận, giống như thân ở sóng biển liên y bên trong, chịu đựng lấy một tầng lại một tầng sóng đánh. Mà bên kia Lạc Minh Châu, là tiếp nhận Tô Hiểu nắm tay phải. Tình huống cơ hồ cùng Diệp Lạc giống như lúc. Diệp Lạc lúc này cũng mới biết rõ nguyên lai Tô Hiểu dĩ nhiên là song quyền đồng thời đánh ra. Vừa mới Lạc Minh Châu cùng Diệp Lạc ở giữa khoảng cách mấy có một trượng, 3,3 m, lúc này lại ở Tô Hiểu vai rộng khoảng cách. Điều này đại biểu vừa mới cái kia một trận khí lãng quần quận mục tiêu là Lạc Minh Châu, hơn nữa đem Lạc Minh Châu khóa lại, cờ thở. NG thể không vững vàng đón đỡ lấy một quyền này. Trong hai người nội lực riêng phần mình đều thắng qua Tô Hiểu, nhưng không biết một cỗ này không rõ như biển lực lượng từ nơi nào đến. Mặc dù tu vi không sâu, nhưng lại làm kẻ khác bản năng cảm thấy không thể khinh thường. Tô Hiểu thu quyền lui ra phía sau, hai người chỉ cảm thấy lực đạo đột nhiên mất, kém chút hướng về phía trước té tới. Mặc dù đều không thụ nội thương, nhưng cũng cảm thấy một trận mệt nhọc. Tô Hiểu một hơi vận chuyển trở về, vừa rồi phát quyền bị đón lấy mặc dù là Tô Hiểu, tình huống lại so hai nàng tốt hơn. Thế nào, biết không? Diệp Lạc trầm tư nói, ba đây là. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Minh Châu. Lạc Minh Châu gật đầu nói, khẳng định không sai. Lại hướng Tô Hiểu nói, Tô công tử, ngươi cái này chính giới thần công là từ nơi nào tập được. Ta cũng không biết ta. Tô Hiểu sờ lấy đầu. Ba đây là chính giới võ công sao? Thế nhưng là ta không biết chính giới là cái gì a. Vừa rồi đề cập với ngươi từng tới bắt giới nội lực, ngươi còn nhớ phải? Tô Hiểu từng cái đếm, âm dương cương nhu phong tâm dù sao. Không sai. Ngươi biết bắt giới nội lực bên trong, được vinh dự cao nhất một giới, là cái nào một giới sao? Tô Hiểu lắc đầu. Diệp Lạc im lặng trong chốc lát, đồng nhiên từ bên hông lấy ra một cái cung xếp. Cây cung này từ Lạc Kiếm Sơn trang xảo tượng tinh chế. Toàn thân từ thượng hạng thiết liệu chế tạo, dưới ánh mặt trời bộc lộ ra thiết sắc quang mang. Không phải mới vừa theo như người nói sao? Song giới lẫn lộn, uy lực vô tận. Giống như là đem cung kéo thành đầy tháng, chấp dây cung thủ pháp cũng cùng trước hoàn toàn khác biệt. Ba dạng này, khí tiễn thoát dây cung bay khỏi, đông một tiếng, lại trên một thân cây sâu ra một cái lớn chừng miệng chén đến trong động. Nhìn Tô Hiểu cùng Lạc Minh Châu đều liễu lươi không xuống. Diệp Lạc thản nhiên nói. Ba đây là từ nhu giới nội lực cùng phong giới nội lực lẫn lộn kết quả, cũng là thiết chân thần xạ cao giai, uy lực so thực tiễn còn mạnh hơn nhiều. Có, chính là nhu phong lạnh lẽo. Tô Hiểu suy tư hồi lâu, đột nhiên hỏi, cương nhu phong tam giới có thể trộn lẫn, quả nhiên là uy lực vô tận. Nhưng cương nhu nếu như có thể trộn lẫn, vì sao âm dương không thể trộn lẫn đây? Diệp Lạc khen, ngươi rất bén nhạy nha. Đây cũng là ta muốn nói. Đây chính là bên trong bát giới đặc thù nhất một môn. Âm dương trộn lẫn là có. Hơn nữa ngươi cũng biết. Ta biết. Âm dương lẫn lộn, đó chính là chính giới nội lực. Diệp Lạc nghiêm nghị nói, chính giới võ công ở trong bát giới chính tông nhất thuần túy. Chính giới nội lực có thể khử trừ bỏ độc trướng, tiêu mất âm dương nhị khí, rõ lục thức, linh tâm trí, thanh tâm phách, ích trường sinh. Chính giới nội lực hướng bị cho rằng là bát giới số 1, mà chính giới võ học thì làm bát giới đứng đầu. 8. Chương 817, 58. Cảnh giới. Chính giới võ công từ trước đến nay không nhiều. Nếu nói 10 thành võ công bên trong, cương phong nhu chiếm 8 thành, âm dương nhị giới chiếm 1/19, còn dư lại 1/ bên trong còn muốn lấy tâm giới cùng chính giới, lấy 9/1 tỷ lệ phân chia. Chính giới võ học số lượng, so tâm giới cái kia thậm chí đã không quá có thể tính là võ học võ công số lượng, còn ít hơn nhiều lắm. Lại nói hắn tu luyện độ khó. Không có một môn chính giới võ công là dễ dàng không chỉ là tu luyện độ khó, thậm chí là đặt ra độ khó cũng là cực cao. Muốn luyện một năm chống đỡ 10 năm, muốn khử bách tà, khu vạn độc, há có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra. Bình thường không phải dựa vào một người, mà là năm này tháng nọ, dựa vào chuyển thừa cùng lắng động mới được một bộ. Mà cái này áp đảo tính chút ít đổi lấy, là áp đảo tính cường đại. Nhưng phàm là chính giới tuyệt học, không có chỗ nào mà không phải là dự mãn giang hồ kỳ công. Chỉ cần nhắc lên chính là có thể để cho người ta nhân xưng ao ước cơ duyên tên tuổi. Lấy tam đại phái làm ví dụ, thiếu lâm dịch cân kinh. Võ Đăng Thái Cực Thần Công, Đại La Sơn Di Thế Thần Công, đều là danh chấn thiên hạ thần công tuyệt học, không có chỗ nào mà không phải là chính giới nội công. Mà chính giới võ công bình thường không phải mấy trăm năm đại phái không có này truyền thừa. Bởi vậy cũng có thể lý giải vì sao danh môn đại phái trên giang hồ hiếm người dám trọng. Đều là vì dương danh mấy trăm năm đại phái, cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có chính giới võ học lưu truyền tới nay. Từ tiền nhân mài giũa lưu truyền xuống một môn chính giới tuyệt học, chính là hắn Trấn Tràng Tử Vốn Liếng. Thân người vắt chính giới nội lực, tất nhiên không phải may mắn. Việc này nhưng không có may mắn có thể nói. Diệp Lạc hỏi nữa vài câu liên quan tới Tô Hiểu nội lực nơi phát ra, lại kinh ngạc phát hiện Tô Hiểu là hỏi gì cũng không biết. Chẳng những tu luyện nội lực tâm pháp khiếm phụng, ngay cả tu luyện môn kính cũng là hoàn toàn không biết gì cả, phảng phất là nội lực này chủ động mọc đến trên người tựa như. Như trước mắt người này không phải Tô Hiểu, chỉ sợ Diệp cô nương sớm một tát cho hắn răng rơi đầy đất, để cho ngươi dám như vậy tiêu khiển nhà ngươi cô nãi nãi. Cũng có khả năng là nhà của ngươi tuyệt học gia truyền, tu luyện môn đạo mở ra lối riêng, chỉ là người nhà ngươi không muốn lộ ra, cho nên không có nói cho ngươi biết mà thôi. Tô Hiểu cố gắng nghĩ lại lấy cha mẹ truyền thụ võ công, không chút nào không thể kết nối online. Tiểu cô nương kia vỗ vỗ Tô Hiểu đầu vai, mỉm cười nói. Ân công, ngươi vô sự tự thông, là hiếm có cơ duyên á, cần phải cảm ơn trời đất mới là, cần gì như thế phiền não. Tiểu cô nương này vốn dĩ rất là sợ người lạ, cùng một chỗ qua một đoạn thời gian về sau dần dần thích cười thích nói chuyện lên, lời nói khá là trầm ổn, ngược lại có chút vượt quá Tô Hiểu dự kiến. Mà Lạc Minh Châu cùng Diệp Lạc là hoàn toàn biết rõ là chuyện gì xảy ra, cái này tiểu đệ tử. Lại tiên lời làm. Tạ ơn cô nương, chính ta yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu không phải là ngươi. A Tô Hiểu chợt nhớ tới cái gì, hỏi, nhưng đây chỉ là lục giới mà thôi á, còn lại đây. Lạc Minh Châu che miệng cười duyên nói, còn lại Tô công tử liền không cần quan tâm. Tâm rồi võ công có thể nói là võ công, nhưng lại không tính là võ công. Cha ta nói võ học cũng là học vấn, chúng ta đi chính là võ sự, làm văn chương liền nhiều ở chỗ này. Tâm giới võ công số lượng xa xa ít hơn so với mặt khác lục giới, mà còn bình thường khó có thể gặp được. Chờ ngươi gặp thời điểm lại đi phiền não a. Cái kia phản giới đây. Diệp Lạc cùng Lạc Minh Châu đồng cảm khó xử, đều là vì đối với cái này, các nàng biết đến cũng không so Tô Hiểu nhiều hơn bao nhiêu. Nghĩ một hồi lâu, Lạc Minh Châu mới nói. Phản giới một giới này võ công, nói thế nào non. Là liền tồn tại hay không đều không nhất định võ công. Cái này phản giới một giới, tự có bát giới nội lực thuyết pháp đến nay liền đã tồn tại. Thế nhưng là ai cũng chưa nghe nói qua có dạng này một môn nội công, có dạng này một loại nội lực. Cho nên mọi người đều không biết cái này phản giới là đến từ đâu. Diệp Lạc trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Cũng có một loại thuyết pháp. Đây là ma công đại danh tử. Phản giới nội lực có lẽ là một loại cùng lẽ thường thậm chí thiên địa hành pháp hoàn toàn bất đồng lực lượng. Sử dụng là chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng lực lượng đầu nguồn, cho nên xưng là phản. Chỉ là thuyết pháp này có lẽ đồng dạng không đáng tin cậy. Bằng không, giữa thiên địa cái thứ nhất phản giới võ công, liền nên là ma giáo Trấn giáo Xuân Phong Dạ Vũ thần công. Năm đó Tây Môn Suy Đăng cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, huyết tẩy thương sinh, thậm chí còn tụ chúng tạo phản, cuối cùng triều đình cùng võ lâm chính đạo, Bạch Vương thất quan điều động toàn quân, mới chỉnh đốn xuống. Tây Môn lão ma đầu ỷ vào đúng là môn ma công này. Nghe nói hắn đều chưa luyện thành, liền đã như thế, có thể thấy được hắn lợi hại. Tô Hiểu nghe được con mắt xoay quanh vòng, mặc dù không có nói chuyện, Diệp Lạc cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Hiểu trên đầu từ từ bay lên đại biểu nghi vấn tiểu hoa hoa, thở dài. Những cái này công khóa đối chúng ta mà nói là đương nhiên. Nhưng là thời niên thiếu thời điểm thầy giáo vỡ lòng cũng phải tiêu tốn 2-3 năm công phu từng cái giảng giải. Trong thời gian ngắn như vậy muốn để ngươi tiêu hóa, là làm khó dễ ngươi. Đưa tay vỗ Tô Hiểu đầu vai, đập đến 2 lần, đồng nhiên lòng bàn tay tê dần. Xem xét trong lòng bàn tay một loạt gai ngược, cách vách Lạc Minh Châu là bỗng nhiên cướp được Tô Hiểu trước người nói ra. Tô công tử, ngươi còn có chỗ nào không hiểu a? Chỗ nào còn không biết làm sao, trợn lên giận dữ nhìn Lạc Minh Châu thầm nghĩ, sớm muộn muốn cùng cái này tiểu tiện nhân nhất quyết thắng bại. Tô Hiểu nghĩ một hồi, lại nói. Ta còn muốn hỏi, các ngươi trước đó nói ngưng hư, phá không lại là cái gì? Diệp Lạc nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Thật không rõ cha mẹ ngươi làm sao yên tâm để cho ngươi đi ra sông sáo giang hồ. Chúng ta nói tới đây, là võ giả bốn cái cảnh giới, cũng là lời lẽ tầm thường. Võ nhân ở giữa tu vi cao thấp phân biệt, trừ bỏ thương thật đao thật liều mạng một trận, cũng có được càng thêm giản dị khả biện biện pháp. Căn cứ thời gian mặc dù phân biệt biện pháp xưng hô thường xuyên khác thường, hiện nay phong hành tại thế phân chia phương pháp, liền đem thế gian tất cả võ giả cường độ phân chia thành bốn cái cảnh giới, 16 cái tầng cấp. Bốn cái cảnh giới lấy võ giả nội ra tu vi tiến triển mà mệnh danh, theo thứ tự vì ngưng hư, phá không, hóa vật, thần thông. Cảnh giới ở giữa mạnh yếu cách xa, không thể vượt qua. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, nếu là biết rõ đối phương cảnh giới cấp độ cùng căn bản không ở nhất giai, vậy liền đánh cũng không cần đánh. Khác nghĩ võ lực giải quyết bên ngoài cao chiêu hoặc là viện binh tương đối tốt. Nhưng mỗi một giai trong cảnh giới, lại chia nhỏ 5 tầng. Theo thứ tự mạnh hơn. Phân biệt gọi là sơ, nhị, tam, phong, lạc. Ta ngay từ đầu nhìn ngươi xuất thủ lực tay cực nặng, đoán ngươi tu vi nên là ngưng hư cảnh tầng thứ 3, cũng gọi là ngưng hư tam cảnh. Nhưng vừa rồi liều mạng có lẽ đã đến ngưng hư phong cảnh cũng chưa chắc. Tô Hiểu ngược lại là không nhiều quan tâm bản thân tầng cấp, nháy mắt mấy cái hỏi, phong cảnh phía trên không phải cảnh giới tiếp theo, ngược lại còn có một cái lạc cảnh sao. Đây cũng là nội gia võ học thể hồ vị. Lạc Minh Châu nhún nhún vai, cười nói, ở nội công tu vi đến hỏa hậu nhất định lúc, đặt đến đỉnh núi lại sẽ hạ xuống, đây cũng là vật cực tất phản đạo lý. Đồng thời, lạc cảnh cũng là tất cả võ giả ác ngộng, cũng có gọi là tâm ma. Bởi vì đạt đến lạc cảnh thời điểm, nếu không gấp rút sông phá cửa ải khó khăn, tu vi sẽ còn rút lui. Nay cũng lui ở võ giả cảnh giới càng thấp thời điểm càng nhìn không ra. Tu đến phá không, hóa vật cảnh giới cao thủ ở trong lạc cảnh chính là đau khổ dãy rủa, đi ngược dòng nước. Bởi vậy võ công càng cao người, trạng thái đối với bọn hắn mà nói liền càng là trọng yếu. Rất nhiều cao thủ cuối cùng cả đời cũng vô pháp hướng cái tiếp theo bậc thang leo lên, chính là dừng ở lạc cảnh khó tiến thêm được nữa. Nhưng một khi minh ngộ, từ lạc cảnh đi ra, nhất thời chính là tu vi tiến nhanh, thành cao thủ một đời. Loại này ví dụ cũng không phải số ít. Nô gia năm nay 16 tuổi, năm ngoái vẫn là sơ cảnh, hiện tại đã là phá không tam cảnh tu vi. Nhưng ta từ ngưng hư lạc cảnh đột phá, lại tốn 4 năm thời gian. Chương 818, 59. Lâu nhỏ một đêm nghe mưa xuân. 4 năm thời gian mới có thể đột phá. Tô Hiểu liễu lơi nói, đã vậy còn quá khó. Ngưng hư cùng phá không ở giữa khác biệt có lớn như vậy sao? Diệp Lạc đáp, đây chính là có khác biệt lớn. Ngưng hư cùng phá không ở giữa khác biệt lớn nhất chính là, mặc cho ngươi nội lực góp nhặt dày nữa, lại không cách nào ly thể đả thương người, uy lực liền giảm mạnh. Liền cầm bây giờ mà nói, ngươi nội lực hoặc chỉ so với ta kém một chút, thậm chí ngang hàng. Nhưng chúng ta như phòng đối chiến, ngươi khẳng định không tiếp được ta mấy chiêu. Bởi vì ta cũng là phá không tam cảnh. Nhưng nếu ngươi đã đạt đến phá không sơ cảnh, cho dù là chuyện mới vừa phát sinh, là giữa chúng ta chênh lệch liền trên diện rộng thu nhỏ. Ngươi có thể đánh bại ta tỷ lệ liền từ không tăng lên tới 3-4 thành. Cùng một giai trong cảnh giới khác biệt đại biểu là công lực hoặc là kinh nghiệm khác biệt, cũng không phải là trên bản chất. Ở cùng một cảnh giới bên trong đối thủ đều là không nhưng khinh thường, phải ứng phó cẩn thận. Nói đến cùng, võ giả cảnh giới phân chia, bất quá là đơn độc lấy một cái võ giả tu vi mà luận, lại không có nghĩa là chân chính thắng bại như thế nào. Thực trong chiến đấu, đã bao hàm không cách nào đơn thuần lấy chiến lược khái quát nhân tố. Tỷ như tinh thần, lòng tin, khí thế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có thể ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố nhiều lắm, tuyệt đối không thể riêng lấy đối thủ tu vi giai tầng mà luận. Liên quan tới cảnh giới mạnh yếu giải thích so bát giới nội lực xa vì đơn giản, tôi hiểu ngược lại là rất nhanh liền hiểu. Ngươi nói có tứ cảnh giới 16 tầng cấp. Mỗi một cảnh giới có 5 tầng, đó chính là 15 tầng. Cái kia cuối cùng một tầng. Diệp Lạc cười ha ha nói, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Cảnh giới cuối cùng là thần thông A, đến đó chính là cùng người bình thường hoàn toàn thoát ly quan hệ cảnh giới. Thần thông cao thủ đương thời hiếm thấy, số lượng căn bản không đủ lấy phân ra tầng cấp. Lạc Minh Châu lại nói, ta nghe sư phụ nói qua thần thông cao thủ ở giữa cũng là tồn tại tầng cấp. Nhưng có lẽ chỉ có bọn họ biết rõ. Bất quá dù sao cũng là thần thông cảnh, cao A thấp, cũng chỉ là bọn hắn mấy người kia mà thôi. Đối chúng ta mà nói, phân ra đến cũng không có ý nghĩa gì. Tối đa cũng chỉ là giống như bây giờ, xem như đề tài nói chuyện mà thôi. Nói đến đề tài nói chuyện, Diệp Lạc nhớ tới không thể chậm trễ chính sự. Hiểu, ngươi theo chúng ta diễn luyện một lần đao pháp của ngươi. Ấy, ngươi nội lực không sai, nhưng là xuất thủ có chút loạn. Lộ ra ngươi đao pháp không thuần. Hai chúng ta nhìn một chút, giúp ngươi chỉ ra chỗ sai một hai, ngươi liền cứ việc luyện đến xem a ngươi am hiểu nhất là cái gì. Tô Hiểu nhớ tới Minh Phi chân truyền thụ một đao kia. Nhưng là một đao kia thuần túy bằng ý dùng, bắt đầu luyện cũng bất quá là vung vậy thôi. Không cái gì lợi hại. Ta ở lục phiến môn cũng học chút kiếm pháp, nhưng là ta am hiểu nhất là ta ra truyền đạo pháp. Không ngại, liền luyện tới nhìn một cái a. Tô Hiểu không lay chuyển được Diệp Lạc, đành phải đi ra chút, chậm rãi rút ra cổ hàn đao, ngay tại chỗ bắt đầu luyện ra truyền đạo pháp. Đừng nhìn Tô Hiểu thân hình mảnh mai, trong tay một nắm đao lại là tư thế mười phần, lưng thẳng thân ưỡn, tinh thần lực đã toàn bộ tụ tập ở trên đao. Là nhất lưu đao khách giá đỡ. Cổ hàn đao ra khỏi vỏ, hào quang chói mắt, trôi này sắc bén tuyệt luân lợi khí luôn luôn có thể quắp người ánh mắt, như chủ nhân của nó đồng dạng. Diệp Lạc thấy vậy có chút bận tâm. Nàng không phải đao kiếm chuyên gia của phương diện này, hơn nữa công lực cũng không thể coi là sâu. Nói muốn chỉ đạo Tô Hiểu mấy chiêu, tính được là câu khoác lác. Đợi chút nữa nói không chừng, cũng chỉ có thể để Lạc Minh Châu đến. Tô Hiểu kéo đao đến sau lưng, đống nhiên phát lực, bắt đầu múa lên. Một lần này xuất ra, thực là hù chết cá nhân. Uống vào nước rửa Lạc Minh Châu không để ý dáng vẻ một ngụm liền phun tới, mà Diệp Lạc bị phún một thân thế mà cũng không tức giận, nhìn xem Tô Hiểu cái kia mấy chiêu đều muốn nhìn ốc. Tô Hiểu một bộ này đao pháp quả thực là kinh thiên địa khóc quỷ thần ác. Nào chỉ là sơ hở trăm chỗ, thực là không chỗ không nguy hiểm đến tính mạng, muốn chết không cần người khác tới, mất mặt hiện đến nhà bà ngoại. Chẳng những là thế công không chút nào lăng lệ dây dưa dài dòng, thậm chí ngay cả quay đao về phòng thủ cũng tiêu cực biếng nhác. Thậm chí còn có một đao trực tiếp lấy đầu đụng nhân ra đao, phảng phất là luyện qua thiết đầu công đồng dạng, cơ hồ không tin trên thế gian có thể có một môn đao pháp vô dụng như vậy. Muốn sống không được, muốn chết chuẩn thành. Thực đem đao pháp luyện thành dạng này còn không bằng trực tiếp hoành đao cắt cổ còn có thể rơi cái thong dong hy sinh mỹ danh, thật muốn dùng bộ này đao pháp cùng người đánh nhau chết sống, kia liền là mất mặt ném chết. Tô Hiểu toàn thân mang theo nhất lưu đao pháp đại gia khí chất, một thân lạn chiêu huy sái tự nhiên, thu đao ngừng rơi, lực tay khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao, đến đây tổng cộng ra 36 đao. Diệp Lạc cùng Lạc Minh Châu đều là nhìn nhữ mày lắc đầu, không che giấu được lo lắng trong lòng cùng thất vọng. Một lần này Tô Hiểu ngày mai coi như nguy hiểm. Chỉ có tiểu cô nương kia không ngừng cho Tô Hiểu động viên. Ân công ủng hộ. Ân công ủng hộ. Hai người đồng thời thầm nghĩ, đều đã diễn luyện kết thúc, còn có cái gì có thể động viên, hồ ly tinh. Nhưng ý niệm này mới rơi, Tô Hiểu đống nhiên lại động, tựa hồ là còn muốn tiếp tục diễn luyện đao pháp. Vậy mà lần thứ hai xuất đao, lại bắt đầu luyện một vòng. Nhưng một lần này lại vận lên đao đến, sử đao pháp bộ pháp, thậm chí là vận dụng phát lực bộ vị. Vậy mà cùng 36 vị trí đầu đao hoàn toàn khác biệt, không có một chiêu là tái diễn. Tô Hiểu càng luyện, hai nàng thấy vậy càng ngày càng kỳ quái. Không lâu sau, Tô Hiểu dùng xong 36 đao trở lại một cái thu đao thức. Vòng thứ hai thu đao thức cùng một vòng vừa rồi quả nhiên cũng không giống nhau. Nhưng vừa mới dừng lại, Tô Hiểu lại tiếp tục vòng thứ ba, lần này đao pháp lại còn là hoàn toàn khác biệt. Duy nhất không đổi, có lẽ cũng chỉ có đồng dạng không quá mức uy lực, sơ hở trăm chỗ, không điểm chứng dùng. Cùng cố kia theo đao khí dần dần truyền ba tán, phảng phất muốn rót vào quanh người lỗ chân lông hàn ý. Đao pháp thật là không có gì lớn. Nhưng theo Tô Hiểu càng luyện càng lâu, trên đao hàn khí dần dần cùng xa. Tô Hiểu dưới chân lại ẩn ẩn có thể thấy được băng ngưng dấu vết, như bình hồ xương kết. Băng hàn nội lực thuộc về âm giới nội lực. Tô Hiểu trên người nội lực nên là không có phân thuộc âm dương, 10 phần thuần túy chính giới nội công. Vậy cái này đồng dạng hàn phong tự nhiên là tới từ Tô Hiểu trong tay cổ hàn đao. Đao này cực sắc bén, kiếm hữu kỳ hàn, liền Lạc Minh Châu lấy xuất thân rèn đúc thế ra ánh mắt đến xem cũng là hiếm có kỳ binh. Đã là Tô Hiểu ra truyền bảo đao, là Tô Hiểu cha mẹ bên trong nhất định có cao thủ. Thế nhưng là một bộ này đao pháp, thực là dung tục vô năng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này Tô Hiểu vòng thứ ba kết thúc, vẫn không ngừng nghỉ, nâng đao lại bắt đầu vòng thứ tư. Được rồi, đừng luyện tiếp. Ngươi muốn vũ nhục đao pháp mấy lần a? Ngươi đang làm gì a? Vì sao luyện xong còn luyện tiếp, hơn nữa còn nhiều lần không giống nhau? Con mắt ta đều muốn nhìn hỏng. Ta đây đao pháp. Không tốt sao? Tốt. Diệp Lạc kém chút tức ngất đi, ngươi đao pháp này, duy nhất có thể giết chết địch nhân phương pháp, chỉ có để cho hắn chết cười. Ngay cả Lạc Minh Châu đều sắc mặt trắng bệch run rẩy nói, Tô công tử. Ngươi nếu là dùng vừa rồi đao pháp kia đánh nhau, ngươi dùng một đao liền có thể chết một lần, này cũng chết đủ 108 lần. Nói. Đây là cái gì đao pháp, ai dạy ngươi? Tô Hiểu bị nói đến hai gò má ửng đỏ, cuối cùng dứt khoát chề môi phồng má, hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Không cho phép giận dỗi. Hảo hảo nói rõ ràng. Tô Hiểu bị hai nàng bắt tới, ở cù lét ác hình bức cung phía dưới đành phải khai ra hết. Nhà ta đao pháp vốn dĩ chính là như vậy à, ta lão Tô ra lão tổ tông truyền xuống, cha ta tự tay dạy ta đây. Không phải là các ngươi để cho ta luyện nha, còn chê ta. Mặc dù đã sớm biết, nhưng nghe Tô Hiểu chính miệng nói ra đến thời điểm vẫn là không nhịn được giật mình. Bộ này đao pháp lại còn thực sự là người sáng tạo ra. Xác định không phải nhi đồng lung tung vẽ xấu sao? Đương nhiên không phải. Lao tổ tông nhà ta thật nhiều đời mới tổng kết ra bộ này kinh thiên động địa hồi hồn đao đây. Lạc Minh Châu nói, nhưng ngươi luyện thế nào lại luyện? Ta còn chưa luyện xong ai nhà ta đao pháp 36 chiêu làm một bộ. Lạc Minh Châu vươn tay ra so một cái 6, run hai lần, 6 tháng 6 năm 36. Như thế thường gặp xáo lộ. Sau đó nhà ta đao pháp tổng cộng có 36 bộ, tổng cộng là 1.296 chiêu. Hai nàng nghe xong đều có riêng phần mình chấn kinh. Lạc Minh Châu không khỏi run rẩy, 6, 6666. Diệp Lạc càng là kinh ngạc, ba loại này nát đao pháp lại có hơn 1000 chiêu. Cha ngươi là có bao nhiêu nhàm chán? Còn không đợi Tô Hiểu phản đối, Diệp Lạc đè xuống Tô Hiểu bả vai, nghiêm túc nói, "Hiểu, ngươi ngày mai tuyệt đối đừng dùng môn này đao pháp đối địch. Nhưng là, ngươi sẽ chết. Nhưng nhất định sẽ chết." Tô Hiểu đều muốn bị sợ quá khóc, lúc này Lạc Minh Châu tranh thủ thời gian đưa mặt tới nói, "Hơn nữa sẽ chết như con chó chết." Tô Hiểu hoa một tiếng đào tẩu, lại bị hai người bắt trở lại thuyết giáo. Hai người một vòng ép buộc, Tô Hiểu mới cam đoan bản thân ngày mai gặp được địch nhân, chỉ dùng lục phiến môn võ công, không dùng chính mình ra truyền tuyệt học. Miễn cho chết cười người khác, làm thịt bản thân. Trong hai người nhất là Lạc Minh Châu càng thêm lo lắng. Nàng tập luyện kiếm thuật, ta cũng quan sát tham khảo đao pháp, phương diện này kiến thức so Diệp Lạc cặn kẽ. Nàng có thể sử dụng chính mình đầu người cam đoan, bộ này đao pháp gặp biết chút võ công người luyện võ, lập tức liền có thể để cho người ta làm thịt. Khả năng so giết gà còn đơn giản. Ba nhưng mà không biết là có hay không ảo giác. Lạc Minh Châu không hiểu lại ẩn ẩn cảm thấy bộ này đao pháp có loại khó có thể nhìn ra sâu, có lẽ là bởi vì phong phú, lại hoặc là tư thế động tác quá mức kỳ lạ. Tại khoa trương yếu đuối đường đao ở giữa, Lạc Minh Châu tựa hồ có thể nhìn thấy một tia không giống bình thường, không phải cùng người khác bất đồng nát, là cùng cái khác đao pháp địa phương khác nhau. Tiểu cô nương đông nhiên vỗ tay cổ vũ, khuôn mặt đào hoa vẻ mặt tươi cười, phảng phất một suối ngọt ngào suối nước, trị liệu lòng người. Ân công, ta cảm thấy đao pháp của ngươi thật đẹp mắt. Còn đẹp mắt, đẹp hơn nữa sẽ chết rồi. Tiểu cô nương lại hoàn toàn không chú ý tới hai nàng tâm tình, mang theo không giống nàng cái tuổi này nên có mềm mại đáng yêu, ngập nước cặp mắt đào hoa nhìn chăm chú Tô Hiểu, càng thêm gây nên hai nàng không cam lòng. Đao pháp của ngươi từ đầu tới đuôi, lại có thể hoàn toàn không giống đây. Giống như là khiêu vũ một dạng, thật là lợi hại a, có thể hay không dạy ta, ta cũng tốt cầm tới làm rèn luyện. Tô Hiểu cười khổ nói, ta còn tưởng rằng đao pháp của ta một chút tác dụng cũng không có, nguyên lai còn có thể làm biểu diễn giải trí người a, cảm ơn ngươi đây. Lạc Minh Châu vốn còn muốn châm chọc tiểu cô nương kia hai câu, đồng nhiên trong lòng khẽ động. Rèn luyện. Vũ đạo. Sau đó cẩn thận bắt đầu xem kỹ vừa mới Tô Hiểu đao pháp. Cái kia 36 chiêu, nếu là không coi là một bộ đối địch đối trận đao pháp, mà là một loại rèn luyện pháp môn, lại là như thế nào? Hồi tưởng một lần mới chú ý tới, cái kia 36 đao, thoạt nhìn tựa hồ buồn cười, nhưng mà lại có thể rèn luyện thân thể con người các nơi cơ bắp. Hơn nữa mỗi một đao rèn luyện địa phương đều không giống nhau. Dạng này đao pháp lại có hơn 1000 chiêu. Càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ. Sắc trời dần tối, không thể chậm trễ. Ba người liền trở lại Tu Ngư Thành, đem tiểu cô nương cha tiếp đến, an trí trong thành một gian khách sạn. Hơn nữa bàn giao gặp được nguy hiểm chạy trốn lộ tuyến cùng liên lạc thủ pháp một loại. Liên hôi chuyển đi. Lạc Minh Châu cùng Diệp Lạc đi ở phía trước, Tô Hiểu theo ở phía sau, chợt nhớ tới một chuyện, mời hai người đi trước, lại nhớ tới khách sạn trước gian phòng. Do dự có muốn hay không gõ cửa thời điểm, cửa phòng đỗng nhiên mở ra, lộ ra cô nương kia cười duyên dáng khuôn mặt. Ân công, tìm người ta sao? Ba cái kia. Cô nương, ta quên hỏi ngươi tên gọi là gì? Rốt cuộc nhớ tới nha. Tiểu cô nương cười ha hả nói, người ta còn tưởng rằng ngươi về sau đều muốn gọi ta cô nương đây. Mắt hạnh trao lên, cười nói, bại hoại. Tô Hiểu nhất thời cảm thấy xin lỗi, sờ lấy đầu rất nghiêm túc nói xin lỗi, thành khẩn thẳng giống như là tổ dân phố lao đại gia. Tiểu cô nương hai mắt trợn to, thật đúng là không phổ biến loại này không hiểu phong tình người. Nhìn không được cũng là ha ha vui vẻ. Vậy liền mời ngươi cẩn thận nhớ kỹ, cũng đừng quên người ta a. Đúng vậy, nhất định nhất định. Tiểu cô nương nhìn chăm chú Tô Hiểu, mắt như thu thủy. Người ta gọi, Minh Tiểu Lâu. 6. Ta biết mấy chương này giải thích thiết lập thấy vậy mọi người có chút choáng, nhưng nếu như không có rất đa tình lý thuyết không thông, ta liền ra tốc viết xong. Không biết vốn là như vậy, yên tâm đi. Chương 819, 60. Bách Mục Quốc. Bách Mục Quốc, Bách Mục Vương Cung. Lấy quốc danh đặt tên Vương Cung chiếm diện tích cực lớn, kim bích chói mắt. Bách Mục Vương vị trí chủ điện càng là một viên ngói một viên gạch đều do hoàng kim ngọc thạch tạo thành. Nơi đây nguyên bản cằn cỗi, mấy trăm năm trước Bá Tang quốc nứt làm 12 quốc, đời thứ nhất Bách Mục Vương hùng tài đại lược, lấy to lớn khí phách ở Nghiệt Diêu bên bờ kiến quốc. Bách Mục Vương cung hùng cứ đông nam, cùng Nghiệt Diêu thập nhật vương cung địa điểm cũ xa xa nhìn nhau. Biểu hiện hắn thu phục cha quốc cố đô, nhất thống nam cương quyết tâm cùng chí khí. Ba cứ việc quốc thổ phân liệt, Bá Tang quốc để lại xa xỉ hào phóng làn gió đến nay không thay đổi. Bách Mục Vương cung mỗi năm tăng xây càng là xa hoa. Hôm nay gặp mặt, so với Trung Nguyên Thiên tử Nam Kinh Hoàng cung cũng ẩn ẩn có địa vị ngang nhau phái đoàn. Vương cung bên trong, thảo luận chính sự trong đình ngồi 7 người. 7 người này bên trong có 3 người là Bách Mục Quốc thảo luận chính sự đại thần. Nam Cương quan chế đơn giản, không giống Trung Nguyên đồng dạng cơ cấu phức tạp, quyền chức còn có hư thực phân chia. Quan phân cấp 12, lấy bên hông đeo đoạn đao kiểu dáng phân biệt. Từ nhất thấp một cấp thổ lộc đến cao cấp nhất, một nước chỉ có thể có 3 tên kim sát, cơ cấu đơn giản rõ ràng. 3 vị này đại thần bên hông đều không ngoại lệ đều là đeo kim sắt đoạn đao, chính là vương tộc bên ngoài đứng ở Bách Mục Quốc đỉnh điểm người. Xưa nay là hô phong hoán vũ đại nhân vật. Nhưng mà hôm nay ở thảo luận chính sự trong đỉnh, lại là sắc mặt tái nhợt, liền đại khí cũng không dám thở một ngụm. Ngồi ngay ngắn chính giữa chủ vị một người dáng dấp tuấn mỹ thanh niên nam tử, chính là Bách Mục Quốc vương. Bên cạnh tựa sát một vị xinh đẹp mỹ phụ, bóc lấy bích ngọc đồng dạng bồ đào chính đút đại vương, chính là Vương Phi. Hai vị này dĩ nhiên địa vị cao thượng, nhưng bình thường nhìn quen đại vương ba vị lao thần lại không nên sẽ thất thố như vậy. Gian phòng một góc, ngồi hai nam tử, phảng phất giống như một đôi tháp sắt. Một cái khoanh tay biểu tình cười lạnh, một cái lại là ngửa đầu uống rượu khoan thai tự đắc. Nhưng toàn thân cầu kết bắp thịt và bao phủ giữa hai người giống như mây đen che lấp giống nhau ngưng trọng khí thế, lại làm cho người cảm thấy bọn họ liền người đều giống như là từ đúc bằng sắt thành đồng dạng. Bọn họ từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, không hề nói gì, nhưng chỉ là tồn tại, liền để cho người ta cảm thấy trong lòng lo sợ. Vốn là bình thường nghị luận triều chính, ai biết lại hai vị đại nhân này vật chợt giá lâm. Một vị trong đó đại thần lao lao đổ mồ hôi. Lao thần. Phải nói chính là nhiều như vậy. Phải đi thảo phạt Hắc Tư Na bộ đội đến nay chưa về, nghe nói là gặp phục kích, toàn quân bị diệt. Lao thần đề nghị án binh bất động, trước phái người cha rõ ràng quân địch hư thực, lại đi thêm binh, giảm bớt vô vị thương vong. Một vị khác đại thần tiếp lời nói. Đi Trung Nguyên tìm Hắc Tư Na đóa hoa người vẫn chưa về, theo nhật trình mà nói nên là ở cái này mấy ngày. Cái kiêng lịch tặc nặng nhất thân tình, nếu là có thể bắt được muội muội của hắn, nói không chừng nguy cơ lần này có thể không chiến mà quyết. Không chiến mà quyết. Mang theo mấy phần điên cuồng ý vị thanh âm chui vào lỗ tai, để cho lão đại thần trong lòng không khỏi run lên, tựa hồ bị trọng trọng một quyền đánh vào ngực, cực kỳ không khoái. Phảng phất liền mở miệng nói chuyện, đều có thể hình thành một cô vô hình bạo lực. Không biết Bách Mục đại nhân có gì chỉ giáo? Nhìn về phía ngồi ở nơi hẻo lánh, cái kia không ngừng cười lạnh nam tử. Bị lấy quốc danh xương chi nam tử người mặc bị vết máu nhuộm đen bao trùm toàn thân áo giáp. Hai bờ vai nanh ác răng thú lợi như lưỡi đao, cong ở sau lưng một chuôi so với người còn cao to lớn cốt đao. Hắn đi vào điện đến, trong điện liền phiêu tán một cỗ tanh hôi khó chống chọi vị đạo. Đó là máu vị đạo. Lấy nam tử trên người phảng phất bất cứ thời khắc nào đều đang phát tán ra máu tươi mùi. Nghe nói hắn yêu thích giết người, lấy máu tươi vì uống, thịt tươi làm thức ăn, đặc biệt thịt người tốt nhất. Hắn thoạt nhìn không quá 30 đến tuổi, nhưng người quen biết hắn đều biết, người này trên chiến trường thành danh tối thiểu đã là hơn 30 năm trước sự tình. Người của hạ thương ta, lúc nào cũng học Trung Nguyên man tử, vì sợ chết mà tránh đánh. Cái gì nặng nhất thân tình, không chiến mà quyết, đều là thả hắn mẹ cầu thí. Tạo phản người chỉ có một cái kết quả. Chính là đem hắn tim móc ra, đặt ở vương cung trước đó mặc người phỉ nhổ. Nam tử kính hướng Bách Mục Vương nói. Đại vương, thu hồi quân đội của ngươi. Muốn đánh những cái kia chó hoang. Ta một người, là đủ. Trong giọng nói lại mang theo không được xía vào bá đạo, tựa hồ lời này không phải là trưng cầu đồng ý, bất quá cáo chi mà thôi. Nhưng ba vị đại thần đối với hắn quá đáng nói chuyện hành động lại không chút nào oán hận ý tứ, đành phải khúm núm không dám nói lời nào. Trung Nguyên triều đình võ giả đỉnh phong, người đời tuy có khác biệt tiêu chuẩn, tóm lại vì thế tuyệt thánh thập tọa hay là triều đình tuyệt phong ba người làm chủ. Mà người Nam Cương đối với cái này lại có khác biệt cái nhìn. Như lấy võ giả mà nói, hạ thương An Hy từ xưa đều không. Cho đến 30 năm trước bộ phận địa hạt bị đặt vào Trung Nguyên võ giả Nam xuống người nói, mới có võ giả thuyết pháp. Nhưng dù vậy, tự xưng như vậy người vẫn là lấy người Trung Nguyên làm chủ. Hạ thương người. Bởi vì hạ thương An Hy đại địa bên trên, cũng không có võ khái niệm. Cùng đàn thú ở trung thổ địa bên trên. Vũ Dung cũng không phải là khác biệt gì đặc chất, mà là vì sinh tồn phải chuẩn bị điều kiện. Cái gọi là võ lực, ở trong này không phải kỹ năng, mà là bản năng. Cùng võ tương đối mà nói, hạ thương người đối với chiến đấu, nhưng lại không xa lạ gì. Hạ thương người không có lúc không chiến, vô luận nam nữ cũng có thể trở thành chiến sĩ. Chiến sĩ bên trong đứng ở đỉnh điểm, chính là có thể lấy thủ hộ giả tên đời cổ nhai. Ở hạ thương An Hy, cổ nhai không có quốc tịch, không có nghề nghiệp, không có quan chức, không có thu nhập. Cổ nhai có thể chu du liệt thổ thông suốt, mua bán không cần tiền bạc, chỗ đến bộ lạc cần phải xuất ra thức ăn tốt nhất chiêu đãi. Cổ nhai là một loại trí cao vô thượng vinh quang, chỉ dựa vào tính danh liền có thể không buồn không lo vượt qua một đời. Trở thành cổ nhai điều kiện lại là phần này tự do gấp trăm lần nghìn lần trở lên gian nan. hơn nữa phải gánh vác đảm nhiệm lên thủ hộ một phương quốc thổ trọng trách. Cổ nhai trách nhiệm cùng năng lực, vì thế bảo vệ lĩnh vực lớn nhỏ tới phân chia. Ở số lượng dĩ nhiên không nhiều bên trong cổ nhai, có một số nhỏ có thể bị xưng là quái vật tồn tại. Bọn họ bảo vệ lĩnh vực, có thể lớn đến một quốc gia. 12 cái này có thể thủ hộ quốc gia đại cổ nhai, bị mang theo quốc danh, xưng là thập nhị thánh thú. Bách mục quốc thánh thú Bách mục, chính là tên nam tử này. Cầm đầu đại thần đỉnh lấy khổng lồ áp lực, nỗ lực nói. Lão thần không phải là không tin tưởng Bách mục đại nhân thực lực. Chỉ là. Vậy, cái kiêng lịch tặc giảo hoạt, đại nhân đơn thương độc mã, sợ rằng sẽ trúng hắn gian kế. Ngươi không bằng nói càng trực tiếp điểm. Bách mục cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh mình nam tử, liền nói. Sợ lao tử sẽ thua bởi ta đây quá khí đại ca thủ tịch đệ tử. Hao tổn Bách mục quốc cổ nhai, chẳng phải là tốt hơn. Ba tên đại thần một lần này thế nhưng là liên tiếp lời cũng không dám tiếp. Mà ăn xinh đẹp vương phi cho ăn lấy bồ đào, một mực không nói một câu Bách mục vương, lại vào lúc này lên tiếng. Ta cũng rất muốn nghe. Nhiều năm như vậy không thấy người bỗng nhiên trở về, là muốn cùng cô nói cái gì. Lao nhân uống rượu, phảng phất không có nghe thấy. Phảng phất cả tòa bên trong đại điện, chỉ có hắn quanh người không khí là thuộc về một không gian khác, di thế độc lập, không ai có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắc Tư Na cũng không trọng yếu. Không biết khi nào, hắn liền đột nhiên mở miệng. Nam tử tiếng rất êm tai, cùng hắn mặt mũi dàn mua không giống. Hắn sử dụng cũng không phải là hiện nay lưu hành tại Hạ Thương An Hy tiếng thông dụng, càng giống là mang theo chút giọng nói quê hương, cùng người khác nói tới có một chút thay đổi ngôn ngữ. Nghe nói đây là Bá Tang Quốc còn tại thời điểm lưu hành dùng từ cùng khẩu âm, bây giờ có thể dùng đã 10 phần thưa thớt. Ở lấy vương xưng danh người trước mặt, ngựa khí của hắn vẫn như cũ tràn ngập uy nghiêm. Trọng yếu là nghiệt riêu. Vị vua tuổi trẻ không nói gì, biểu tình mỉm cười lẳng lặng nhìn xem lão nhân. Già nua nam tử người mặc áo vải áo, cùng hắn thân sinh đệ đệ hoàn toàn khác biệt. Dạng này ngoại hình lão nhân khắp nơi có thể thấy được, tuy tiện tìm có thể câu cá bờ sông nhỏ liền có thể cầm ra 5-6 cái. Nhưng hắn rất rõ ràng là đặc biệt. Ba cứ việc nói không ra, nhưng lại nhận không sai. Hắn già nua cùng dã rời phảng phất không phải là bởi vì tuổi già, mà là bởi vì kinh lịch. Hắn có một đôi đặc biệt con mắt. Cũng không bá đạo, cũng không nhạy cảm, nhưng ngươi có thể nhìn ra được trong mắt của hắn sáng lên. Giống như là một đi mấy vạn dặm đường, thấy qua thế gian ngọt chua khổ cay du khách. Hắn có lấy bụi đường xa gắn đầy, già nua thể xác, nhưng lại luôn luôn không tổn hao gì cái kia thể xác chỗ càng sâu đồ vật. Thanh danh, uy vọng, tài phú, huân chương. Tất cả những thứ này tất cả. Ở cái kia cao khiết ánh mắt phía dưới phảng phất nhẹ như không có vật gì. Cô hỏi không phải Hắc Tư Na sự tình, cô chỉ là rất muốn biết rõ. Vương so với người khác có thể khắc sâu hơn lý giải chuyện của người đàn ông này. Người đàn ông này cả cuộc đời giống như là một truyền thuyết. Vô luận cái nào một hạng lấy ra nói cũng không giống là cá nhân, mà là trong chuyện xưa truyền kỳ. Hắn là một cái duy nhất đồng thời danh liệt Nam Cương thập nhị thánh thú cùng bên trong tuyệt thánh thập tọa nam tử. Hắn đã từng đồng thời đứng hàng 11 quốc đại cổ nhai. Thống soái toàn bộ Nam Cương đại địa quân đội. Hắn từng là toàn bộ Hạ Thương An Hy vinh dự biểu tượng, danh tự bật thốt lên thời điểm liền sẽ nhịn không được kiêu ngạo mà nhếch mép lên. Nói từng có lẽ cũng không quá đúng, bởi vì đến nay 11 quốc bên trong đều có chân dung của hắn hoặc là xương tố ở buôn bán. Đi võ thánh luyện công địa phương triều thánh chiến sĩ hàng năm vẫn là nối liền không dứt. Truyền thuyết của hắn vẫn gắn đầy đại địa mỗi một cái góc. Nếu không phải là vị vua tuổi trẻ nhìn về phía tay phải của lão nhân, có lẽ không nên nói là tay phải, mà là tay phải nên ở vị trí, nơi đó giống tuyết. Ngươi, hôm nay rốt cuộc tới làm cái gì? Võ Thánh Phượng Huyết. Võ Thánh một mực là Nam Cương quần hào châu ngưỡng vọng đối tượng. Nhưng gãy tay phải về sau, lão nhân treo ấn đi. 11 quốc chiến sĩ bỗng nhiên mất dẫn dắt, quân hệ đại loạn. Bây giờ đánh giá lại là khen chê không đồng nhất. Bách mục đối bỗng nhiên tới đại ca biểu thị ra rõ ràng khinh thường thái độ. Ngươi còn chưa có chết ở trong núi sâu sao, hèn nhát. Lão nhân chỉ là mỉm cười nói, đại vương còn nhớ rõ lão phu rất là vui mừng. Ngươi chưa trả lời cô vấn đề. Bên trong nghiệt diêu có yêu thú. Lão nhân ánh mắt, tựa hồ chỉ thấy được vị vua tuổi trẻ. Đại vương, Hắc Tư Na vô tội. Ngươi nên đặc xá bọn họ. Bách mục vương nhất thời tắt tiếng. Yêu thú truyền thuyết một mực lưu hành. Nhưng một mực bị coi là tà đoan dị thuyết, dù sao nghiệt diêu rơi xuống chịu tội, đã sớm từ Hắc Tư Na nhất tộc đỉnh xuống dưới, không cần nhiều chuyện. Nhưng 20 năm trước, Mạc Sĩ Quốc ở Nghiệt Diêu tao ngộ, để cái này truyền thuyết lần thứ 2 xôn xao. Gần đây càng diễn ra càng mãnh liệt. Nhưng dân gian truyền lưu như thế nào cũng tốt, thủy chung không bằng từ võ thánh trong miệng nói ra đến làm cho người cảm thấy rung động. Sau khi trầm mặc, vị vua tuổi trẻ hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Cô cho rằng, nhiều năm không gặp, ngươi là vì đồ đệ mới lại đạp vào ngươi vứt bỏ thổ địa. Nhưng nguyên lai, ngươi chỉ là tuổi già nổi điên sao? Đống nhiên quát. Bách Ngục, cho cô giết. Chương 820, 61. Đến từ phương Bắc khách nhân. Đã sớm chờ ngươi nói như vậy. Tiếng thậm chí chưa hoa tán, người khoác hắc giáp tử thần đã ầm vang ly tán, trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt của lão nhân. So thân ảnh càng trước một bước đến, là cái kia mạnh mà hữu lực, phảng phất liền đá núi đều có thể một nắm mà nát đại thủ. Cái tay kia bên trong quán chú cơ hồ mắt thường khả biện lực lượng khổng lồ, chớ nói bị nó bắp lên, cho dù là sát qua cũng đủ làm cho người bị thương nặng. Bách Mục đối với cái này đại ca từ trước đến nay không có hảo cảm gì. Hai cái này huynh đệ đến từ Hạ Thương An Hy một cái dũng sĩ xuất hiện lớp lớp bộ tộc, đều là trời sinh hảo dũng hơn người. Ở một lần lại một lần nghiêm khắc thí luyện bên trong, hai anh em họ dựa vào sắt thép đồng dạng ý chí và ở cực hạn bên trong không ngừng đột phá bản thân trưởng thành thân thủ, đến để cho người ta ngưỡng vọng độ cao. Bách Mục cùng huynh trưởng của hắn đồng dạng có không e ngại tử vong cùng khiêu chiến điên cuồng phẫn dũng, còn có thể tùy tiện phá hủy người ý thức cạnh tranh áp đảo tính thiên phú chiến đấu. Vô luận lấy ai làm đối thủ, mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, hắn đều có thể ở cuối cùng thắng hiểm đối phương, lần thứ hai để cho mình mạnh lên. Tất cả về hắn đều cùng đại ca rất tương tự. Đáng tiếc chỉ là, huynh trưởng của hắn không chỉ như thế. Ở hắn gặp được trở ngại, trì trệ không tiến thời điểm, đại ca của hắn lại có thể lần thứ hai đột phá bản thân cực hạn, hoàn toàn như trước đây, phảng phất không có nghịch cảnh có thể vây khốn hắn. Trẻ tuổi cổ nhai lúc này mới lần đầu ý thức được, nguyên lai Thái Dương thần giao phó tài năng, chỉ có đại ca một cái. Bản thân bất quá là dính cùng hắn tương tự quang, bổ sung phẩm. Bên người cái này bị hắn xưng là đại ca nam nhân, là hắn trên đời duy nhất quan hệ huyết thống, đồng thời cũng là trên đời này cho hắn to lớn nhất thất bại cảm giác người. Bởi vậy ở phượng huyết của tay, treo ấn rời đi về sau, Bách Mục chưa bao giờ tốn quá khí lực đi tìm hắn. Mà là khổ luyện võ công, phải ở đại ca không có ở đây thời điểm ra sức đuổi theo. 10 năm này, hắn ở Hạ Thương An Hy 11 quốc đã hiếm có địch thủ, thanh danh ngày càng hưng thịnh, dần dần muốn đuổi kịp ngày xưa võ thánh tên tuổi. Mấy năm sau lần đầu gặp nhau, xuất thủ của hắn là không chút lưu tình. Mà lao nhân động tác so với huynh đệ, lại là chậm chạp không được, tựa như cùng hắn thời khắc này tâm cảnh. Phượng huyết cùng đệ đệ mâu thuẫn sớm đã có, năm đó không biết đánh bao nhiêu lần khung. Hắn cũng sẽ không cảm thấy nhiều đánh một lần có cái gì. Hắn nhận thấy đến bất đắc dĩ, là đến từ ngai vàng vương giả trẻ tuổi. Không có bao nhiêu người biết rõ, võ thánh đã từng đảm nhiệm qua 2 năm, Bách Mục quốc thái tử lão sư. Hắn từng dốc lòng dạy bảo, muốn đem căn kia hiền lành mầm non đào tạo thành một đời minh quân. Nhưng ngày đó Bách Mục quốc quốc vương mới tang, mọi thứ đều đợi quốc sư hỗ trợ chủ trì đại cuộc thời điểm, hắn lại treo ấn đi, vô ảnh vô tung biến mất. Hôm nay bị ngày xưa ái đồ hạ lệnh giết chết, nghĩ thế nào đều không phải là có thể cười được chẳng cảnh. Nam cương võ công tự thành nhất hệ, xuất thủ phải công kích nhược điểm của đối phương một đòn mất mạng, vì thế cho nên phàm là nam cương chiến sĩ đều có bản thân am hiểu mạnh nhất võ kỹ. Bách Mục quỷ trào ở Bách Mục quốc chưa từng đối thủ. 10 năm trước năm ngón tay sát nhập liền có thể xuyên kim sát vụn, huống chi huyết nhục sát phàm. Nhưng quỷ trào kéo tới địa phương, lại không có bắt được lão nhân dù là một mảnh góc áo. Mạnh mẽ khí lưu ầm vang quét ra, gỗ cứng chế cái bàn nát một chỗ, đầy trời mảnh gỗ vụn. Cùng vừa mới Bách Mục di động lúc bộ pháp cùng loại, lão nhân cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở ba thước bên ngoài, hoàn toàn tránh đi một trào này. Lão nhân phảng phất vừa mới cái gì cũng không có phát sinh. Trầm tính nói, võ công của ngươi tựa hồ có chỗ tiến bộ, nhưng tính tình vẫn là xấu giống vậy. Ngươi nói nhảm cũng còn là giống nhau nhiều. Bách Mục ánh mắt lại không chút nào mất dấu thân ảnh của lão nhân, năm ngón tay khép lại, đống nhiên một trụ mạnh mẽ khí kình oanh ra. Rõ ràng chỉ là tiện tay một quyền, khí kình biên độ tổng cộng một trượng, 3,3 m. Phạm vi công kích bao trùm lão nhân hai vai, tự nhiên cũng bao gồm lão giả cánh tay phải. Mà võ thánh lại không phản ứng chút nào, bên phải chống rông ống tay háo đột nhiên không gió mà bay, như roi rút ra. Cùng Bách Mục quyền kình trên không trung va chạm, tán loạn chạy xiết để đại điện bên trong người cơ hồ đứng không vững. Duy chỉ có hai người giống như núi cao, sừng sững bất động. Ta tựa hồ nói sai rồi. Cao tuổi võ thánh thản nhiên nói, võ công của ngươi cũng vẫn là như cũ, chỉ biết là đùa nghịch chút mánh khỏe. Bách Mục ánh mắt càng ngày càng hiểm ác, cười lạnh nói. Phượng huyết, ngươi mới là như cũ. Chứa một bộ đàn bà tựa như chậm tính tình, trong xương cốt lại so ai cũng xem thường người. Nhưng ngươi cái này tàn phế vọng tưởng muốn thu thập lao tử, bồi lên ngươi một đầu khác tay cũng không đủ. Đen nhánh trên khải giáp đột nhiên tán loạn một vòng màu trà tế mang, thành gai nhọn hình dạng, phảng phất tràn đầy lực sát thương, nhìn liền cảm thấy nguy hiểm. Cái này được người xưng là trúc chiếu ưu hình, chuyên thuộc về thần thông võ giả dị năng, cũng không để lao nhân kinh ngạc. Hắn thậm chí là có chút thất vọng như mày. ngươi khổ luyện 10 năm võ công, chỉ là như vậy thôi sao? Như hắn ngữ khí đồng dạng chậm chạp, quanh người chậm rãi cuốn lên rồi một vòng giống như sương mù đồng dạng tử mang. Lại là khoan thai, nhàn nhạt, tựa hồ gió rừng lay động lá cây, phảng phất không trừ một nơi nào. Hai loại hoàn toàn khác biệt trúc chiếu ưu hình xuất hiện đồng thời, trong điện không khí bỗng nhiên biến đổi, phảng phất mây đen che đỉnh lôi điện hành không. Trong điện ngọc trụ bề ngoài vậy mà sinh ra một tia vết rách, chỉ là khí thế va chạm dĩ nhiên đối vật thật sinh ra phá hư. Đủ. Vương thanh âm truyền vào hai người trong thai, hai huynh đệ các ngươi đánh nhau, muốn hủy cô đại điện hay sao? Cho cô dừng tay. Vị vua tuổi trẻ cũng không bối rối. Hắn không giống như là phụ thân của hắn như vậy già nua ngu ngốc, cứ việc thanh danh đồng dạng không chịu nổi. Hắn lại không phải cái xuân tài. Vừa mới một trận chiến, để cho hắn biết được lão nhân cũng không giống như là trong truyền thuyết như thế công lực mất hết, tối thiểu còn có bản sự đối kháng thập nhị thánh thú cấp bậc cao thủ. Cái này đối đây đối với dùng võ danh thế võ thánh mà nói, đã là một cái đủ để đàm phán thẻ đánh bạc. Bách mục giống như nghe thấy câu nói này đồng dạng, tinh khí thần buông lỏng, trà mang nhất thời biến mất. Thời gian cùng phượng huyết triệt hạ trúc chiếu ưu hình cơ hồ không kém chút nào. Vị vua tuổi trẻ ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc nhìn phượng huyết. Phượng huyết, ngươi thời điểm ra đi không nói tiếng nào, trở về thời điểm cũng là không hiểu ra sao. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho cô, ngươi bước lên bị ta 11 quốc lấy quân pháp chế tài phong hiểm mà lần thứ 2 lộ diện, chính là vì nói yêu thú gì ăn nói khùng điên. Cũng không phải là ăn nói khùng điên. Lão nhân thái độ kính cẩn, hai mắt hơi có một phần hòa ái, thật có yêu thú, và lại xào huyệt đã thành hình. Như chờ yêu thú ra khỏi thành, cái thứ nhất gặp họa chính là Bách Mục Quốc. Nói chuyện giật gân. Vương nheo mắt lại, cười lạnh nói, ngươi có gì bằng chứng? Yêu vật họa quốc truyền thuyết truyền mấy trăm năm sao? Ai cũng không có chứng cứ xác thực. Giết người diệt khẩu sự tình Vương Thất làm không ít, nhưng là ngay cả bọn họ cũng không biết tất cả nội tình. Nghiệt diêu hủy quá đột ngột, đột nhiên đến có thể khiến cho quốc gia mất đi khống chế trình độ. Vương tộc khống chế lời đồn đại, không cho yêu thú truyền thuyết lưu truyền ra. Nhưng ngược lại, cho dù là khoảng cách chân tướng gần nhất bọn họ, đều cũng không xác thực có thể biết nghiệt diêu bên trong rốt cuộc có gì. Muốn nói có thể ra khỏi thành hoa đời, vậy càng là thiên phương dạ đàm. Câu nói tiếp theo lại là kỳ phong đột xuất. Ba lão phu, thân vào nghiệt diêu nhìn qua. Vô luận là trẻ tuổi cao ngạo vương vẫn là khát máu thánh thú, tại thời khắc này đều từ đáy lòng cảm nhận được chấn kinh hơn nữa biểu lộ trên mặt. Ngươi trải qua nghiệt diêu, còn sống đi ra. Đại vương xin yên tâm. Ngài không muốn quốc dân biết đến sự tình, lão phu một câu cũng sẽ không nói ra ngoài. Vương mất đi một trận ngôn ngữ, rốt cục mới lên tiếng. Cho nên ngươi muốn cô cùng Hắc Tư Na nhất tộc liên thủ, liền như là lúc trước thiên kiếm. Nâng lên thiên kiếm hai chữ, trên mặt của ông lão lộ ra vẻ tiếc hận. 10 năm trước thiên kiếm năm đến, mặc dù bí mật làm việc, nhưng một đường giết phỉ diệt trộm, thanh danh vẫn là không nhỏ. Thiên kiếm không thể chặt đứt nghiệt diêu căn nguyên. Chỉ là bởi vì hắn chuẩn bị còn chưa đủ dồi dào. Cũng không phải là hắn đi đường không đúng. Đại vương, Hắc Tư Na qua 10 năm chuẩn bị, đã luyện được có thể sử dụng vũ khí. Bọn họ là trên đời này quen thuộc nhất nghiệt diêu nhất tộc. Muốn tuyển chọn người hợp tác không có người so với bọn hắn càng thích hợp. Bọn họ từ nghịch cảnh mà thành lực lượng, có thể ở không tưởng tượng được thời điểm thay đổi cục diện. Vương trầm tư một hồi, rốt cuộc nói. Muốn cô cùng bọn hắn hợp tác cũng được, nhưng cô có điều kiện. Đại vương mời nói. Truyền cô hiệu lệnh. Gọi truyền lệnh quan, vị vua tuổi trẻ trên mặt xuất hiện một tia nhe răng cười. Từ ngày đó, đại cổ nhai Bách Mục xuất 2.000 người, giết sạch Hắc Tư Na nhất tộc tất cả mọi người. Bách Mục cười ha ha ba tiếng, lĩnh mệnh đi. Đại vương. Lão nhân bình tĩnh nhìn xem phát ra rễu cật vương, trong ánh mắt xẹt qua lại không phải phẫn nộ, mà là khổ sở. Vương lạnh lùng nhìn xem Phượng Huyết, bình tĩnh nói. Đây chính là cô điều kiện. Ngươi không phải đã nói bọn họ từ nghịch cảnh mà thành lực lượng kiên cường sao. Bọn họ nếu là có thể còn sống sót, cô liền đáp ứng cùng bọn hắn liên thủ. Đại vương, cái này sẽ không thành công. Đệ đệ của ta không diệt được Hắc Tư Na. Bách Mục vương ngồi dậy, rượu trong ly vẩy đầy cõi lòng, hắn tùy ý vương phi lau. Chỉ là trừng mắt Phượng Huyết phẫn nộ nói. Bách Mục đã là nước ta đệ nhất cao thủ, võ công của hắn sớm đã không thua ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói loại lời này? Đại vương, ngươi sai. Lão nhân lẳng lặng nói, võ công của hắn tiến bộ rất nhanh, xác thực kém một chút liền phải đuổi tới ta, nhưng vẫn là không bằng ta. Dù cho cùng ta đồng dạng, hắn cũng sẽ không thành công. Hắn rất mạnh, nhưng địch nhân của hắn mạnh hơn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi là nói Hắc Tư Na bá. Cái kiêm lịch tặc võ công đã đến trình độ này. Vương thanh âm bên trong mang theo lo lắng, tựa hồ thực suy tính tới cải biến sách lược khả năng. Cũng không phải là lão nhân lắc đầu, mà là Hắc Tư Na, sẽ thu hoạch một cái cường đại minh hữu, chỉ dựa vào Bách Mục không cách nào chiến thắng. Vương cười lạnh nói, ngươi nói người minh hữu này, là không phải tới từ Phượng Huyết rừng, đứng ở cô trước mặt. Không được. Lão nhân lần thứ hai lắc đầu, giơ tay lên, chỉ hướng chân trời. Bọn họ, đến từ Bắc Phương. Báo. Vương vẫn còn từ không rõ trong đó hàng nghĩa, ngoài cửa chợt có cấp báo. Tuyên. Cửa quan nơm nớp lo sợ đi tới, nhỏ giọng nói. Đại vương, có một người trẻ tuổi ở vương cung bên ngoài cầu kiến đại vương. Vương cả giận nói, ba cái gì cầu kiến? Vương cung là tùy tiện ai cũng có thể vào sao. Giết. Là. Nhưng người kia rất lợi hại. Hắn đã liên tục đánh bại 5 cái thị vệ trưởng. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ chỉ có mời cổ nhai đại nhân xuất thủ. Vậy liền kêu lên cổ nhai đi giết. Người nào lớn mật như thế, dám xông vào vương cung. Vương Phi, lấy cô Kim Ấn đến. Vương Phi đang muốn đi lấy điều gọi cổ nhai Kim Ấn, môn kia quan lại do dự từ trong ngực lấy ra một phương kim thiếp. Cái này, tiểu nhân cũng không biết cái kia tên điên có phải hay không xông vào. Hắn nói chuyện rất có lễ phép, hơn nữa một bước cũng không hướng trong cung đi. Chỉ là kiên trì muốn để tiểu nhân đem cái này phong bái thiếp chuyển giao cho đại vương ngài. Vương nghe được cổ quái, để cửa quan mở ra đưa tới nhìn một cái, không tự chủ đọc được phía trên viết chỉnh tề trung nguyên văn tự. Đại La Sơn Minh Hóa Ngữ môn hạ 6 đệ tử bái thượng Bách Mục Quốc Quân. Đây là người nào, làm sao cổ quái như vậy? Trong khách sạn, thiếu nữ khẽ hát, nhìn xem hòa bản, cầm trong tay một cái đại áp lê, thỉnh thoảng gầm một cái. Nước tràn đầy, ăn cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Thiếu nữ sinh một tấm khuôn mặt đào hoa, mặt mày cong cong, tướng mạo anh tuấn đi tới chỗ nào đều luôn là ánh mắt tiêu điểm. Nghe nói là theo trà tướng mạo. Nhưng nàng hào sảng rượu ngon, hồ nháo sinh sự, lại là tương đối giống như mụ mụ tính cách. Thiếu nữ tên là Minh Tiểu Lâu. Có cái nhũ danh gọi là Hạ Nhi, lại chỉ cho người thân cận gọi. Nàng thở nhỏ chính là ba ba trên lòng bàn tay Minh Châu, sai nói không chừng, ra chửi không được. Xưa nay lại ưa thích cùng Đại La Sơn đệ nhất làm việc tùy hứng ma nữ Minh Tố Vấn xen lẫn trong cùng một chỗ, như là hoa tỉ muội, dần dần cũng dưỡng thành nhí nha nhí nhảnh tính tình. Bởi vậy ở trên Đại La Sơn vốn có tiểu ma nữ danh xưng. Hạ Nhi năm ngoái mới qua Đại La Sơn đệ tử khảo thí, mới cho phép xuống núi. Nhưng xuống được núi đi, các sư huynh sư đệ trời Nam đất Bắc, nàng cũng chỉ đành bốn phía chơi đùa. Cho đến phụ cận bị nhị sư huynh tìm tới, phân phó đến Nam Cương Tu Ngư Thành chờ lệnh, cái này liền khởi hành. So Thẩm Y Nhân đám người đến sớm 10 ngày qua. Đem Tu Ngư Thành tình huống điều tra cái út sấp, đợi Hoàng thượng một đoàn người đến, liền lên trò đùa quái đản tâm tư. Hạ Nhi cắn áp lực, bất mãn đối nên là nàng cha lão nhân nói. Thiên Thúc, ngươi làm sao ấp úng, có chuyện trực tiếp có chịu không? Làm bộ Hạ Nhi cha Thiên Thúc là Đại La Sơn bên trên chi nhánh một vị lao sư bá, từ nhỏ nhìn xem Hạ Nhi lớn lên, xem như hầu hạ sinh hoạt thường ngày quản gia. Xuống núi thời điểm liền cũng theo bên người chăm sóc. Đại tiểu thư, ta là nói, cái này không được tốt ta chúng ta không chủ động liên hệ bọn họ, làm bộ không biết còn chưa tính, thế nào còn lừa bọn họ a muốn bọn họ cùng Hắc Tư Na ác nhân đánh nhau, cái này thực sự. Có cái gì không tốt? Người có biết hay không, Hắc Tư Na người cũng phải vào nghiệt diêu. Dù sao chúng ta cũng phải vào, thông thông khoái khoái cùng đi chẳng phải xong xuôi. Ta đây là thay bọn hắn giật dây, hẳn còn muốn cảm kích ta đây. Lại nói, liên điểm ấy thổ dân đều đánh không lại còn nghĩ đánh lục hung. Ta là vì bọn họ tốt. Thiên Thúc đi theo Hạ Nhi bên người chưa bao giờ có nói thắng nổi thời điểm, nghĩ nửa ngày mới lại nói. Coi như thế, ngài cũng không nên lừa gạt Tô công tử a niên kỷ của hắn như vậy nhẹ, bị thương sao có thể tốt. Hạ Nhi ngòn ngọt cười, đắc ý cực. Nhị sư ca nói ca ta chọn một hảo đồ đệ, đó không phải là sư chất ta sao. Cô cũng không phải muốn chiếu cố một chút hắn. Thiên Thúc còn cần nói, Hạ Nhi cười nói. Ô hô, cũng sẽ không chơi hỏng hắn. Ta đối cái này Tô Hiểu vẫn là thật tán thưởng. Tinh thần trọng nghĩa cùng tiểu lục tử có điểm giống, nữ nhân duyên cùng ba ba có điểm giống, chính là mặt điểm, nhát gan điểm. Còn cần lại để cho ta tôi luyện một cái. Làm sao nghe cũng là vì thỏa mãn trò đùa quái đản xung động lấy cớ. Ba lúc này cửa bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hạ Nhi vui vẻ nói, cuối cùng đến. Thiên Thúc ngươi cần phải hảo hảo phối hợp, đừng bại lộ. Mới đi ra khỏi hai bước, mặt mũi tràn đầy rảo hoạt biểu lộ đã biến trở về nhát gan ôn nhu tiểu lâu cô nương, thông qua biểu tình rất nhỏ điều chỉnh, thậm chí ngay cả tuổi tác nhìn qua đều nhỏ không ít, so Tô Hiểu còn muốn trẻ con. Hạ Nhi mở cửa phòng, quả nhiên là Tô Hiểu đến, Hạ Nhi vén áo thi lễ. Tô công tử sớm, a. Chỉ thấy được Tô Hiểu hai mắt đều mang theo mắt quần thâm, ngáp liên thiên một bộ ngủ không ngon bộ dáng. Công tử đây là thế nào? Tô Hiểu trở tay đâm eo, vẻ mặt đau khổ nói. Còn không phải là cô nương cùng Diệp tỷ tỷ, ta tối hôm qua bị các nàng làm cho một đêm không ngủ. Ta đã nói là không cần rồi, các nàng còn dùng sức mạnh, mệt chết ta. Hạ Nhi đột nhiên cảm giác được tiểu tử này lá gan đã khá lớn. 8. Hơi chậm vài phút, đổi mới vẫn phải có. Song càng số lượng tử, bổ hồi ngày hôm qua. Chương 821, 62. Nhà có một du côn, như có một bảo. Diệp Lạc rất nghiêm túc nói, hôm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Ngươi cần phải treo lên 12 phần tinh thần. Lạc Minh Châu cũng rất nghiêm túc, nói đúng là A Tô công tử. Ngươi như vậy mặt ủ mày trao không thể được đây. Tô Hiểu là nâng lên mặt, vậy các ngươi cũng không để cho ta luyện công luyện một đêm nha. Đêm qua cùng Hạ Nhi phân biệt về sau, Diệp Lạc cùng Lạc Minh Châu đánh cái tiểu thương lượng. Riêng phần mình cảm thấy Tô Hiểu cơ sở bên trong tồn tại quá nhiều thiếu thốn, liền một cái nửa đêm trước một cái nửa đêm về sáng, chân trước vừa đi chân sau liền trượt vào, quả thực là cho Tô Hiểu bù lại một đêm. Hai nàng ngược lại là vì hoàn thành nhiệm vụ dành thời gian ngủ một lát, đáng thương là Tô Hiểu một đêm chưa ngủ, còn nhớ một đầu võ học tiểu thông thường. Bất quá sau khi nói ra, ngược lại để Hạ Nhi buông lòng chút. Tối thiểu ít đi rất nhiều nhi đồng không nên tưởng tượng cùng đối Tô Hiểu nhân phẩm suy đoán. Đứa nhỏ này làm sao nói dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm. Vốn gì cũng không muốn dạy lâu như vậy. Diệp Lạc gãi đầu ngượng ngùng phun ra đầu lưỡi, ai bảo vô luận cái gì ta nói chuyện ngươi liền có thể nhớ kỹ, lọt vào thai không quên, hại ta nhịn không được càng dạy càng trầm mê. Đem Hạ Nhi cha con từ khách sạn tiếp ra, Tô Hiểu đám người đối Nam Cương cũng không quen thuộc. Liền muốn mang Hạ Nhi cha con đi tìm kinh nghiệm giang hồ phong phú Long Tại Thiên cùng Thiết Hàn Ý thương lượng một hai. Biết rõ hai người kia sẽ không rời đi Hoàng thượng chung quanh ba dặm, đành phải mang hai cha con đi Hoàng thượng đặt chân biệt trang. Lại nói à, những người kia sẽ làm sao tới đối phó chúng ta, thật đúng là một điểm đầu mối cũng không có. Lạc Minh Châu khoanh tay phiền não nói. Hạ Nhi hé miệng cười nói, nghe nói hắc thổ ba người, thường xuyên sẽ đi trong nhà người khác quấy rầy. Tôi hiểu ai một tiếng, không thể nào. Bọn họ nếu là đi biệt trang, vậy coi như. Chợt nghe được phía trước truyền đến tiếng cãi vã, vội vàng chạy về phía trước lấy mấy bước. Sau đó liền thấy biệt trang cửa ra vào, đến một đám nhân số ở năm 60 tả hữu, tuổi tác 20, 30 tầm đó, rộng mở quần áo, lộ ra lồng ngực ba tấc tiểu đao sẹo, lưng côn đeo đao tự chuẩn bị vũ khí, xem xét liền biết không phải người tốt hóa trang người. Nói tóm lại bốn chữ hình dung, đám ô hợp. Nhưng kỳ quái lại là cái kia tiếng cãi vã không phải đến từ bọn họ. Cái này mấy chục người ngược lại là rất an tĩnh. Ngược lại là biệt trang đứng ở cửa một người mặc phá giày cỏ, mang theo chó mũ ra, eo đeo tiểu loan đao, gương mặt tiểu nhân trợt giàu chó xuyên quần da biểu lộ người trẻ tuổi, lại còn so đám lưu manh này càng giống lưu manh, đối lấy phủ đầu mấy tên côn đồ cái mũi chỉ muốn chửi thề, khẩu chiến bọn dân đen, lấy há miệng nói 50, 60 người á khẩu không trả lời được. Khí thế như vậy tìm khắp đại giang nam bắc nhân tài mới nổi cũng là phần độc nhất, không phải cha bị càng là người nào. Ta gõ Lý Mã. Các ngươi mãi mãi mẹ nhị cầu gấu, tam tôn tử nuôi vương bắt đản, lão tử đã nói với các ngươi bao nhiêu lần. Không biết Tô Hiểu người như vậy, nơi này không có. Tìm. Tìm cái gì tìm? Tìm cha ngươi quản ngươi mẹ đi tìm. Hắc ta nói các ngươi đám này nhị bị mặt không biết nghe người ta lời không phải sao. Các ngươi trên đầu đừng hai cái lớn cái bô đinh linh bang lang đi đầy đường chạy loạn mẹ ngươi không lo lắng a lăn. Những cái này tiểu vô lại chính là hôm qua hát thổ bang đầu chọc thủ lĩnh tất cả thủ hạ, bốn phía nghe ngóng Tô Hiểu nơi ở cùng tính danh. Biết là nhà nghiêm chỉnh thương hội đi ra làm ăn. Bọn họ làm lưu manh lâu sớm đã có kinh nghiệm, khi dễ lương thiện bách tính nhất là giữ nhà bản lĩnh. Loại này người làm ăn sợ nhất bản địa lưu manh tới cửa gây chuyện, cho nên mới đến trước đó đều là hăng hái. Ai biết cường đạo đụng tới tặc tổ tông, một cặn bã còn có một cặn bã cao. Lời đều còn không nói ra. Liền bị đi ngang qua cha bị lăn đất đứng dậy vung tay phản nổ đầu một bộ tổ hợp kỹ đánh đầu vóc tròn váng, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Ngược lại là chẳng ai ngờ rằng nhà này thương hội như vậy đặc thủ, thế mà tìm như vậy một vị môn thần ra. Vừa định nói câu cái gì, mà nói không ra khỏi miệng liền bị cha bị chỉ cái mũi. Gõ mẹ nó. Lan. Hạ Nhi nhìn tóc thẳng sững sờ, hỏi, vị này là. Tô Hiểu cười nói, ba đây là ta Minh Đại Ca Thu tiểu đệ. Loại trang diện này giao cho hắn xử lý, một cái đỉnh hai cái. A, Minh Đại Ca chính là. Đối với Minh Đại Ca giới thiệu Hạ Nhi ngược lại là không cần đến nghe, nàng nhìn trong chốc lát trang diện này, không khỏi chắp tay nói. Công tử môn hạ nhân tài đông đúc, thật là làm cho tiểu muội bội phục. Quá khen quá khen. Quá khiêm tốn quá khiêm tốn. Cha bị đều muốn đem đám lưu manh này cho mắng khóc. Không người như vậy các ngươi nghe không hiểu có phải hay không. Hay ra, tôi hiểu, các ngươi đã về rồi. Bên trong vào. Ăn sáng xong sao? Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Vị này xinh đẹp tiểu cô nương rất lạ mắt ra nha, lão nhân gia ngài khỏe chứ, nếu là còn không có ăn cơm ta một hồi cho các ngươi đưa tới, nhanh bên trong nghỉ ngơi đi. Xoay đầu lại thời điểm, Hoa Ái khuôn mặt tươi cười lật một cái, nháy mắt ra hiệu mắng, uy, ta nói, các ngươi đến cùng có đi hay không? Mấy tên lưu manh kia ngẩn người, mắt nhìn thấy Tô Hiểu đi vào, dần dần đi xa, cái này mới phản ứng được đồng thời nói, uy, ngươi mở to mắt nói lời bịa gạt ta. Ngươi vừa rồi mới nói xong Tô Hiểu hai chữ A. Cha bị cau mày chuyện đương nhiên nói, đúng vậy A, ta nói thế nào? Các ngươi tìm ai A? Ba chúng ta tìm gọi Tô Hiểu kia cô nàng A. Gõ mẹ nó. Vừa mới nói xong nơi này không có. Ta muốn nói mấy lần các ngươi mới nhớ được. Bọn lưu manh đều muốn bị mắng choáng, người này có nói đạo lý hay không A? Có bản lĩnh, ngươi theo ta đơn đấu. Một người cao giọng hô. Đừng đơn đấu A. Cha bị cười lạnh một tiếng. Cho cái 800 vạn phân ánh mắt khi dễ, trực tiếp quần đầu, cùng một chỗ lên. Ta xem một chút các ngươi bao nhiêu người, có chút bản lãnh gì. Đây chính là ngươi nói. Một vòng lưu manh liền xông tới, xoa tay, chuẩn bị làm một vố lớn. Cha bị hung hăng phi một cái, cứ như vậy. Cùng ngươi ra đánh. Vô xuống trên đầu chó mũ ra vứt xuống đất, nước miếng tung bay, hoa gõ. Đào đây. Côn chút đấy. Có binh khí lấy ra a? Có phải hay không không có gan? Có phải là không có chứng chứng? Mắng một đám lưu manh nhiệt huyết sôi trào, chép đao, cầm côn, liền không mang binh khí cũng chạy tới thuận hai khối cục gạch, thế muốn nhất quyết tử chiến. Cho dù là chỉ có thể phân đến tiểu tử thúi này một căn đầu ngón tay cũng có thể tiết một tiết cái này trong lòng phẫn. Được, có loại. Cha bị nghiêng miệng một bộ ngoan nhân bộ dáng, chỉ sau lưng nói, ra ra cũng cầm thuận tay binh khí đi. Là hắn tử, đứng nơi này chớ đi. Lao tử một chiếc trà nóng công phu liền trở lại. Thu thập các ngươi. Một đám lưu manh đỏ mắt, dơ cao binh khí, sợ ngươi không phải người. Qua một chiếc trà nóng công phu. Cha bị trở về. Bọn lưu manh cũng chuẩn bị xong. Thu ngư thành binh sĩ tiểu ca ca môn cũng đều đến. Cha bị rất có lễ phép nói, binh sĩ ca ca, chính là những người này đe dọa ta. Ngươi nhìn bọn họ cầm đao thương côn đồng, dọa sợ người ta. Lại là các ngươi hát thổ bang. Theo chúng ta đi. Thế là... liền đem những cái này nhiễu loạn trị an bọn lưu manh tất cả đều cho khảo đi. Chương 822, 63. Hán. Bách mục đại nhân, bọn binh sĩ tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Ngồi ở một gốc gỗ tròn bên trên bách mục, không có chút nào muốn xuất phát ý tứ. Đông nhiên một tay nâng lên, tiện tay hoành một cái, một gốc hai người ôm hết đại thụ trung ương liền hoành ra một cái động lớn. Đại thụ che trời cờ giáp bốn. Một tiếng tùy theo rơi ngã, đập bùi đất bay ra. Muốn xuất phát. Lại đi nơi nào? Phó quan bị giật nảy mình, nhưng bị hỏi vấn đề, vẫn còn thực sự là đáp không được. Hắc Tư Na nhất tộc mặc dù danh xưng nhất tộc, lại cùng Hạ Thương An Hy trên đất đại đa số bộ lạc đều không giống nhau. Bọn họ có thể sinh tồn thổ địa vô cùng ít ỏi, nhưng lại rất ít bị bắt lại. Có lẽ là dài đến mấy trăm năm bị người coi là kẻ thù sinh hoạt, đã để bọn họ luyện thành cao siêu ẩn nấp bản lĩnh. 30 năm qua có Trung Nguyên triều đình quản hạt lãnh địa có thể đi về sau, càng là hành tung phiêu hốt. Vốn chính là ước gì không nhìn nhất tộc, lúc này muốn tìm, lại cảm thấy không thể nào tìm lên. Nghiệt Diêu cổ thành xung quanh nói lớn không lớn, khu vực cũng rất rộng. Muốn đi một vòng cũng không dễ dàng. Bách Mục mặc dù danh xưng có thể đơn thương độc mã giết vào Hắc Tư Na nhất tộc, nhưng muốn hàng đầu điểm thứ nhất, lại là muốn để bọn họ lộ ra cái đuôi. Bách Mục đại thủ vuốt cảm, đống nhiên nghĩ đến một chút. Bọn họ, còn đang làm cái kia chuyện ngu xuẩn sao? Đại nhân nói là, Thu Ngư Thành. Bách Mục lạnh lùng trừng mắt liếc phó quan, bằng không thì còn có cái gì? Là, tiểu nhân biết sai. Bọn họ đích sắc vẫn định kỳ hướng Tu Ngư Thành phái người, hơn nữa một mực phái tộc nhân đi thị sát. Gần đây, Tu Ngư Thành có cái gì lớn Trung Nguyên thương khách đoàn? Cái này, tựa hồ là. Tựa hồ. Bách Mục thế nào một lần miệng? Phó quan biết rõ vị này đại cổ nhai tiện tay giết người tính nết, cực nhanh nhớ lại nói. Là có một cái. Là từ Trung Nguyên Giang Nam địa khu đến, không xa ngàn dặm mà thẳng bước đi hơn một tháng mới đến. Nghe nói gọi là Y Chân Thương Hội. Có cái xinh đẹp lão bản nương, vào thành thời điểm lão bản nương từ trong xe ngựa vừa ra tới, tựa hồ thấy choáng không ít người. Bọn họ nên là gần đây vào Tu Ngư Thành bên trong lớn nhất thương khách đoàn. Bách Mục lặp đi lặp lại niệm Y Chân Thương Hội bốn chữ mấy lần, lộ ra một cái mỉm cười tàn nhẫn. Đi đâu cẩn thận, vừa có động tĩnh, lập tức trở về báo. Chỉ cần Hắc Tư Na còn đang kiên trì làm loại kia chuyện ngu xuẩn, đôi hổ ly sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại. Tô Hiểu mang theo Hạ Nhi tìm được Long Tại Thiên cùng Thiết Hàn Y. Long đại ca, vị này là... Không cần phải nói. Lao Long thua tay nói, ngươi khuê mật chứ. Cái này còn có cái gì? Lòng dạ rộng lượng lão long, từ trước đến nay không đem Tô Hiểu làm nam nhân. Hắc Tư Na sao? Ngươi xem như hỏi cái chật vật vấn đề a. Biết được ý đồ đến về sau, Thiết Hàn Y nhíu mày. Thiết Hàn Y cùng Long Tại Thiên nơi ở khoảng cách Hoàng thượng trụ sở có mấy dặm đường, xem như khá xa. Một bên kia hộ vệ nhân thủ sung túc, bọn họ lưu ở nơi đây đều chỉ là vì thuận tiện Hoàng thượng phân phó. Cũng là có thể quản chút nhàn sự. Hắc Tư Na nhất tộc là Nam Cương có thể đếm được trên đầu ngón tay đại ác đồ nhất tộc. Quá khứ ở Nam Cương bị chán ghét trình độ độ cao, cơ hồ là đến Nam Cương phàm là có chút chuyện xấu đều là bọn họ làm cấp độ. Ta nghe được tin tức, bất quá là thiên tai nhân họa chiến tranh ôn dịch, trên cơ bản đều là Hắc Tư Na nhất tộc sai. Ngay cả mấy ngày trước thành đông đầu Lý Đại Thẩm nhà hài tử cái Tã Nhi mất đi, cũng nói là Hắc Tư Na nhất tộc sai. Nếu thật là dạng này, cái kia ngược lại là cảm giác cũng không thế nào đáng sợ a. Long Tại Thiên khịt mũi coi thường, không phải liền là mỏ mẫm linh tinh người sao. Người Nam Cương liền thích làm bộ này. Cho vô tri dân chúng tìm chịu tội thay, bản thân làm chuyện xấu liền toàn bộ giao cho người khác. Chúng ta triều đình trước kia cùng Nam Cương đàm phán, thấy tận mắt lấy bọn hắn người cướp bóc thương khách, thế mà cũng nói là Hắc Tư Na nhất tộc hại. Tô Hiểu ngược lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ nghe được loại sự tình này, kinh ngạc nói, này cũng có thể lại. Có thể, bọn họ nói là bởi vì Hắc Tư Na ô chọc linh hồn đem bọn hắn ô nhiễm. Đi Hắc Tư Na bộ lạc thả cái hỏa liền có thể gột rửa linh hồn. Long Tại Thiên phất phất tay, nhưng ngươi cũng đừng cảm thấy bọn họ là người tốt. Thiết Hàn Y nói, ta chỗ nghe nói Hắc Tư Na nhất tộc duy nhất gọi là việc xấu sự tình. Hẳn là có thể coi là tập kích Trung Nguyên thương khách ra nghe nói bọn họ cuối cùng sẽ phái người ở trong Tu Ngư Thành nằm vùng. Chỉ cần là có Trung Nguyên thương khách đến, bọn họ liền sẽ hồi báo đi lên cho bản tộc. Sau đó trong tộc liền sẽ có người tới, ở thương khách rời đi Tu Ngư thời điểm đi chặn bọn hắn lại. Bọn họ là muốn giết người cướp hàng. Như thế không biết được. Liên quan tới bộ tộc này hành tung từ trước đến nay đều tương đối mập mờ. Một mực trầm mặc Hạ Nhi bỗng nhiên nói, nghe nói. Bọn hắn người chặn đứng thương khách, sẽ hỏi ba cái vấn đề. Ba cái vấn đề. Hạ Nhi nhìn chăm chú vào Tô Hiểu con mắt, như mặt nước sóng mắt cơ hồ khiến người hoa mắt. Nghe nói bọn họ sẽ hỏi những cái kia thương khách từ đâu đến muốn đi đâu, còn có tên là cái gì. Giết người cũng chờ hỏi xong mới giết. Rất là đáng sợ đây. Hắc Tư Na nhất tộc đối ngoại tình báo vốn dĩ không nhiều. Những cái này truyền thuyết chẳng những không có ly rõ ràng bộ mặt của bọn họ, ngược lại tăng thêm lên rồi một tấm khăn che mặt bí ẩn. Thiết Hàn Y cười nói, ba bất quá các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tình báo mới nhất biểu hiện, Hắc Tư Na đang chuẩn bị chiến đấu, tựa hồ muốn cùng cách vách Bách Mục Quốc phát động chiến tranh. Nghe nói Hắc Tư Na nam tử nhân khẩu bất quá mấy ngàn người, muốn cùng một nước tác chiến, vẫn là Nam Cương 11 quốc bên trong thực lực tính tinh nhuệ Bách Mục Quốc, quả thực nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta nghĩ bọn họ lúc này hẳn là Úc còn không mang nổi mình Úc, sẽ không lại làm loại này tiểu động tác. Lại đối Hạ Nhi nói, cô nương ngươi yên tâm đi. Ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không đến. Hạ Nhi gật đầu cười nói, là liền tốt đây. Nụ cười kia giá trị, lại không có ai có thể đọc hiểu. Làm Hắc Thổ bang thủ lĩnh khoan thai tới chậm, muốn cùng Tô Hiểu quyết tử chiến thời điểm, hắn là có chút khẩn trương. Dù sao hắn đánh 3 lần ám hiệu, làm 5 lần thủ thế, thả 6 chi thuốc phiến hoa, chính là không có người. Thậm chí để cho hắn hoài nghi có phải hay không định sai thời gian. Đợi Tô Hiểu đám người bị hắn cho hô lên, hắn một bên toát mồ hôi lạnh kêu khoan động thủ đã, run rẩy không ngừng hướng lui về phía sau, còn kém nhanh chân chạy. Làm Tô Hiểu thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí cảm thấy cho hắn có chút đáng thương thời điểm, Long Tại Thiên thực sự ngại phiền, đi lên một quyền cho hắn nằm xuống, cuộc nháo kịch này mới xem như chính thức kết thúc. Ta đã nói rồi, cái gì Hắc Tư Na nhất tộc, đều là nói bậy. Phải có. Hiện tại cũng là chuẩn bị cùng người đánh trận đây. Nơi nào sẽ bởi vì mặt hàng này mà đến? Tô Hiểu bất đắc dĩ cười nói, có thể là chúng ta quá đại kinh tiểu quái. Bất quá cũng phải cảm ơn cha bỉ, nếu không phải là hắn thu thập những tên lưu manh kia, khả năng hôm nay thật sẽ đánh một trận đây. Diệp Lạc cùng Lạc Minh Châu đồng cảm không thú vị, vốn dĩ kỳ thật các nàng cũng không thực đem đám lưu manh này để trong lòng. Nghe nói Hắc Tư Na nhất tộc sẽ khả năng tới tính rất thấp về sau càng là yên tâm Tô Hiểu an toàn. Bây giờ lại bắt đầu đáng tiếc lên về sau không có dạy dỗ tiểu lang quân võ nghệ cơ hội. Hạ Nhi nhìn lên bầu trời, ai cũng không nhìn, chợt nói, tựa hồ có người đấy. Những người khác nghe vậy dương mắt chung quanh, lại không thu hoạch được gì. Tiểu lâu cô nương, ngươi thấy người sao?